Minh chủ nhìn xem loạn nói nhau nhau, như là chợ bán thức ăn một loại chẳng cảnh, lông mày sâu nhăn, những trưởng lão này, thật sự là quá không để cho hắn mặt mũi. Hắn chỉ là lại để cho những trưởng lão này giúp nhau thương thảo thoáng một phát mà thôi, thế nhưng mà những trưởng lão này vừa vẫn rất tốt, cả đám đều sắp đánh đi lên. Bọn hắn đây là muốn đem hắn vị này Minh chủ đưa ở chỗ nào a? Ai? Hay vẫn là ta đối với Minh nội lực khống chế độ chưa đủ? Nếu là độ biên, những trưởng lão này nào dám nói nhau nhau? Chỉ sợ liền phong cái dám cũng không dám ra ngoài âm thanh a. Minh chủ khẽ thở dài một cái, hai mắt nhìn quét. Mọi người đang ngồi người, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có Lưu Thiên rồi. Lưu Thiên hai mắt hữu thần, có chút túi đầu, nhìn dưới mặt đất, trên mặt treo một bộ như có như không vui vẻ, đối với quanh mình sự tình hoảng như không nghe thấy. Phảng phất chung quanh nơi này sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tựa như. Minh chủ đang nhìn đến Lưu Thiên thời điểm, hai mắt sáng ngời, trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Minh trong một đám trưởng lão, tuổi tác cũng không nhỏ, kết quả là, rõ ràng còn không có như vậy một cái tiểu thiếu niên trầm ổn đây này. Minh chủ ho nhẹ một tiếng, mặt sắc nghiêm nghị nói, yên lặng. Đều cho ta yên lặng. Các ngươi mỗi một cái đều là ta Minh trong trưởng lão, như vậy cãi nhau, còn thể thống gì? Một đám trưởng lão nghe Minh chủ như vậy hiệu lệnh, cùng một chỗ nhếch miệng, mẹ hắn, lúc trước đẩy ngươi thượng vị, bất quá là nhất thời tạm thích hướng chi mà tính, lúc này mới trở thành mười thiên Minh chủ. Ngươi thật đúng là cho thở gấp lên à. Bất quá, bất kể thế nào nói, hiện tại hắn hay vẫn là Minh chủ, tạm thời cho hắn một cái mặt mũi à. Cho nên, cái này một đám trưởng lão tuy nhiên đều không nói, nhưng lại mỗi một cái đều là mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, ngươi không cho lão tử nói chuyện, ngươi nói cái gì lão tử cũng không nghe. Cái này Minh chủ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này rồi, trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại treo một bộ cười ôn hòa cho, nhìn về phía Lưu Thiên nói, Lưu Thiên, ta nhìn ngươi nãy giờ không nói gì, có phải hay không trong nội tâm đã có ý kiến gì không, lại không muốn nói ra đến à? Phần đông trưởng lão cùng một chỗ nhìn về phía Lưu Thiên. Bọn hắn cái này cũng mới muốn đứng dậy, tại đây một đống trưởng lão bên trong, bề ngoài giống như còn kẹp lấy như vậy một cái vãn bối đây này. Lưu Thiên vội vàng đứng dậy, hướng về Minh chủ thi lễ một cái nói, Minh chủ đại nhân, Lưu Thiên tuy nhiên bất tài, nhưng là nếu có cái gì ý kiến hay, tất nhiên sẽ vi Minh chủ dâng lên. Về phần đối với chuyện này cách nhìn, văn bối cho rằng, chỉ cần hơi chút suy luận thoáng một phát, cũng đủ để được ra đáp án rồi. A, ngươi có cái gì quan điểm? Mà lại nói nghe một chút. Minh chủ ra lệnh. Lưu Thiên mỉm cười nói, văn bối cho rằng, ta hữu nghị liên minh nguyên minh chủ bị đâm, còn có 123 tên đệ tử bị đâm sự tình, kế hoạch xuống, mướn hung chi nhân, tất nhiên tiểu là Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, khổ một khổ danh, khổ hóa dư nghiệt, linh thú môn cái này bốn cỗ thế lực. Có thể trở ra khỏi cái này ám sát giá tiền, đoán chừng ngoại trừ cái này tứ ra, cũng chỉ có tự chúng ta rồi. Minh chủ còn có phần đông trưởng lão nghe xong Lưu Thiên câu nói sau cùng, mỗi một cái đều là trong nội tâm cả kinh. Ngoại trừ cái này tứ ra, cũng chỉ còn lại có bọn hắn hữu nghị liên minh. Lời này là có ý gì, chẳng lẽ đây hết thảy, trên thực tế đều là hữu nghị liên minh ở bên trong có chút dụng tâm kín đáo người tự đạo tự diễn hay sao? Lập tức, liền có một gã trưởng lão quát lớn, Lưu Thiên. Lời này cũng không thể luận nói. Ngươi mới vừa nói, chuyện này còn có thể là chúng ta trong những người này có người đạo diễn, hẳn là ngươi còn đang hoài nghi chúng ta hay sao? Lưu Thiên tranh thủ thời gian bậy làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng nói ra, Minh chủ, chư vị trưởng lão, văn bối có thể thực không có ý tứ này à? Văn bối hiện tại, chẳng qua là tại luận sự, suy luận mà thôi. Giống ta vừa rồi, chỉ là nói ra một cái khả năng, mà khả năng này, cũng đã bị ta cho bài trừ rồi. Những cái kia bị giết chết 123 tên tầng giữa đệ tử, các vị trưởng lao thủ hạ đều có, nhưng đại đa số đều là nguyên minh chủ đại nhân thủ hạ người. Bất quá, cái này chính mình tuyên bố ám sát nhiệm vụ, lại hoàn thành ám sát nhiệm vụ, còn như vậy hoàn mỹ vô khuyết, nhất định phải phái ra không ít cao thủ. Thế nhưng mà, ta trong tông môn đỉnh cấp lực lượng, tại sắp tới lại không có bất kỳ người giúp cho điều động. Cho nên, chuyện này, tuyệt đối không phải là nội. NG gây nên. Minh chủ, chư vị trưởng lão một chút đầu. Lưu Thiên nói không sai, nếu như chuyện này là hữu nghị liên minh nội người khô, điều động nhân thủ, chính là một cái phi thường rõ ràng cái đuôi rồi. Lưu Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, cái kia còn có hiểm nghi, cũng chỉ có Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, khổ một khổ danh, khổ hóa dư nghiệt, linh thú môn rồi. Trong đó, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, khổ một khổ danh, linh thú môn cũng có thể bài trừ, cuối cùng còn lại khổ hóa dư nghiệt, mới được là có khả năng nhất làm này kiện sự tình thế lực. Minh chủ khẽ nhíu mày, hỏi. Chỉ giáo cho. Lưu Thiên mỉm cười, nói, Huyền Thiên Tông chính tông nhất mạch, hắn sau lưng như ẩn như hiện thế lực phi thường cường đại. Nhưng là, Thanh Hoa xử sự lại gần đây ôn hòa, cho tới bây giờ, cũng không có chủ động xuất kích, đánh qua thế lực khác. Hơn nữa, Thanh Hoa nếu quả thật cố tình công kích chúng ta, căn bản là không cần loại này thủ đoạn hèn hạ, nói đứng dậy, chúng ta hữu nghị liên minh, chiếm lĩnh lấy, nguyên vốn là Huyền Thiên Tông địa phương. Thanh Hoa nhất mạch thuộc về Huyền Thiên Tông chính tông, bọn hắn nếu là có lực lượng đủ mức, trực tiếp đại binh tiếp cận, tiến công là được, hoàn toàn không cần phải chơi những này thủ đoạn hèn hạ. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, theo tại Huyền Thiên Tông cảnh nội ẩn nút mật thám phát tới địa tin tức, Huyền Thi, Yên Tông cao thủ phổ biến không có bất kỳ điều động, mặt khác Huyền Thiên Tông cũng có một gã nguyên anh kỳ, hai gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ bị Điệp Nhất Minh ám sát. Cho nên, Huyền Thiên Tông chính tông, là có thể bài trừ đấy. Lưu Thiên nói xong, Minh Chủ còn có phần đông trưởng lão đều cùng nhau nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Lưu Thiên cho ra chứng cứ, hay vẫn là rất có sức thuyết phục đấy. Lưu Thiên lại nói tiếp, kế tiếp, tự là khổ một khổ danh rồi. Bọn hắn nhất mạch, cũng không có khả năng. Đầu tiên, bọn hắn nhất mạch cùng chúng ta cũng không có nhận nhưỡng, không có bất kỳ lợi ích xung đột. Nếu như muốn nói bọn hắn sử xuất loại thủ đoạn này, có lẽ đối với cùng bọn hắn giáp giới khổ hóa dư nghiệt sử dụng mới đúng, sẽ không đối với chúng ta ra tay. Tiếp theo, ta Minh cùng bọn hắn nhất mạch, quan hệ cá nhân gần đây không tệ, mặc dù không có cái gì cụ thể hiệp nghị, nhưng là bọn hắn có lẽ còn không đến mức đối với chúng ta ra tay. Hơn nữa, bọn hắn cái kia nhất mạch cao thủ, đều là nghe tuyên không nghe điều chủ nhân, không có người hội tùy ý ra tay. Cuối cùng, là tối trọng yếu nhất một chút. Bọn hắn không có linh thạch ra. Nghe nói khổ một cờ hở. Danh bọn hắn hiện tại cùng muốn chết, liền cơ bản linh thạch cung ứng đều cung ứng không được rồi, lại làm sao có thể xử lý ra loại này đại sự vậy. Mọi người nghe xong Lưu Thiên câu nói sau cùng, đều sẽ là ý cười, đúng a? Cái này khổ một khổ danh nhất mạch, trước kia sau lưng còn có Lăng Nguyên Tông ủng hộ đấy. Chỉ là gần đây, bọn họ cùng Lăng Nguyên Tông cãi nhau mà trở mặt rồi, sau lưng không có chèo trống, cũng không có viện trợ, mỗi ngày đều tại vì linh thạch bận rộn lấy, bốn phía mượn tiền, còn kém lấy bán tinh cầu đổi linh thạch rồi. Tiêu bọn hắn cái kia phần của cải nhi, nếu có thể làm ra chuyện này, cái kia mới là lạ. Lưu Thiên cũng cười cười, nói tiếp, nói đứng dậy, linh thú môn hiểm nghi, cũng có thể rất lớn mới được là. Bọn họ cùng liên minh chúng ta giáp giới, sau lưng thế lực khổng lồ, xâm lược muốn nhìn qua cũng mạnh phi thường, nhân viên điều động cũng phi thường nhiều lần. Nói đứng dậy, ta trước kia cũng là rất hoài nghi linh thú môn đấy. Nhưng là hai ngày trước, linh thú môn Trương Phôi Phôi bị giết về sau, ta Minh trong nhưng như cũng không ngừng có người bị ám sát, cái này cũng có chút không hợp tình lý rồi. Trương Phôi Phôi bị giết, đối với linh thú môn mà nói, không thua gì trời sập rồi. Đã trời sập rồi, bọn hắn lại làm sao có thể hội có tâm tư mưu đoạt chúng ta hữu nghị liên minh. Hiện tại bọn hắn không nội loạn, tiểu coi là không tệ. Lưu Thiên dừng một chút, còn nói thêm, cuối cùng khổ hóa dư nghiệt, tin tưởng mọi người cũng biết đấy. Khổ hóa là một gã luyện đan sư, hơn nữa hay vẫn là một gã luyện đan xác suất thành công phi thường cao luyện đan sư. Loại này luyện đan sư, không chỉ có của cải nhi phong phú, bằng hữu cũng không ít. Cái này khổ hóa dư nghiệt có thể một mực trống, nói trắng ra là, tiểu là có khổ hóa phong phú tài lực, nhân mạch ở phía sau trống. Linh thạch bọn hắn có, người bọn hắn cũng có, hơn nữa quan trọng nhất là, khổ hóa dư nghiệt cùng chúng ta liền nhau, gần đây xung đột nhiều lần. Lưu Thiên nói đến đây, cũng không hơn nữa. Nhưng là, hắn nói những này, cũng đã đủ rồi. Hữu nghị liên minh minh chủ, một loại trưởng lão cũng không phải người ngu, hiện tại như vậy tưởng tượng, tự nhiên đều tỉnh ngộ lại, đúng à. Nói như vậy đứng dậy, còn phải kể tới lấy khổ hóa dư nghiệt cực kỳ có hiểm nghi đây này. Minh chủ, một đám trưởng lão yên lặng trong chốc lát, minh chủ mới lại mở miệng hỏi, cái kia. Lưu Thiên hiền chất, theo ý ngươi, chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối? Được. Tại phát hiện Lưu Thiên có lớn như vậy giá trị về sau, minh chủ liền xưng hô này đều cho thay đổi. Không dám. Lưu Thiên liền nói không dám, nói ra, theo vạn bối xem, khổ hóa dư nghiệt đi như thế quỷ kế, không có gì hơn muốn tan rã mất ta Minh bên trong đích tầng giữa đệ tử mà thôi. Đoạn thời gian này ám sát đến nay, ta Minh trung trung tầng đệ tử lòng người bàng hoàng, đứng ngồi không yên, thậm chí còn xuất hiện không ít đệ tử phản bội chạy trốn sự tình. Muốn phá giải kế này, nói đứng dậy, cũng đơn giản. Thứ nhất, khổ hóa dư nghiệt phái người ám sát ta Minh chủ tầng giữa đệ tử, cần thiết khẳng định không ít, khổ hóa dư nghiệt linh thạch dù thế nào nhiều, hiện tại cũng nhất định giật gấu vá vai rồi. Cho nên, ta Minh trong hiện tại có lẽ nhanh chóng bỏ thêm vào tầng giữa đệ tử mức, còn có thể đem tầng giữa đệ tử mức gia tăng gấp đôi. Bọn hắn không làm muốn. Giết sao? Vậy hãy để cho bọn hắn giết cái đủ. Thứ hai, Minh trung trung tầng đệ tử hiện tại lòng người bàng hoàng. minh chủ và các vị trưởng lão có lẽ cường điệu trấn an, hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, đem cái này cổ phong ba dần dần trừ khử mất. Thứ ba, ta hữu nghị liên minh cũng không phải tùy ý bọn hắn khi dễ chủ nhân, có lẽ phải lấy đệ tử lẻn vào khổ hóa dư nghiệt khống chế tinh vực ở bên trong, quay hắn cái long trời lỡ đất. Nếu như có thể đâm giết bọn hắn cái nào đó nhân vật mấu chốt, dĩ nhiên là tốt hơn. Chỉ cần bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc rồi, tự nhiên sẽ không dùng lại ra loại này thủ đoạn hèn hạ. Thứ tư, ta nghe nói, Huyền Thiên Tông chính tông, Linh Thú Môn, còn có khổ một khổ danh nhất mạch, tựa hồ cũng đều có người đã chết tại. Điệp Nhất Minh ám sát, chúng ta đại có thể cùng chi tướng liên hợp, cộng đồng đối phó khổ hóa dư nghiệt. Đến lúc đó, chúng ta có thể trả giá nhất trả giá thật nhỏ, lại làm cho khổ hóa dư nghiệt trả giá lớn nhất một cái giá lớn. Cuối cùng, thì là Linh Thú Môn Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ sắp tới tức thì bị kẻ xấu đâm chết chuyện này. Loại này hoan ước, nếu khấu trừ đến cái nào đó thường xuyên ám sát người khác minh nội đệ tử phe phái trên đầu, tin tưởng nhất định sẽ có không ít người nhận đồng a. Vạn bối thế nhưng mà nghe nói, Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông chủ vì tìm ra mấy cái ám sát người, thế nhưng mà mỗi ngày đều là sức đầu mẹ chán đó a. Kẻ gây tai họa đông dẫn, mượn đao giết người. Cả đám chờ đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Lưu Thiên đưa ra những này, đều là nói đến một chút tử lên a. Nếu như dựa theo Lưu Thiên biện pháp đến, khổ hóa cái kia nhất phái, chỉ sợ là thật sự muốn đổ xui xẻo. Lại không quản hữu nghị liên minh công việc, đến cùng phải hay không khổ hóa nhất phái xử lý, có thể cả ngược lại phụ cận một cỗ thế lực, từ bên trong kiếm một chén canh, chuyện này, bọn hắn hay vẫn là sẽ không phản đúng đích. Khúc khúc minh chủ đống nhiên ho nhẹ hai tiếng, đạo, Lưu Thiên hiển chất nói cực kỳ. Các vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Lưu Thiên từ trong, bên ngoài hai cái sừng độ đều cho cân nhắc đã đến, hoàn mỹ địa giải quyết hữu nghị liên minh cái này đại phiền toái, phần đông trưởng lão còn có thể có ý kiến đến gì? Lập tức, mấy cái này các trưởng lão từng cái tán dương đứng dậy, cái này nói Lưu Thiên thông minh lanh lợi, cái kia nói Lưu Thiên mưu trí chống chết, đem Lưu Thiên khoa trường trên trời dưới đất, trong trăm không có một đấy. Lưu Thiên cũng là người thông minh, mỉm cười cho phần đông trưởng lão chắp tay, liền nói đều là các vị trưởng lão trợ giúp, mới có thể nghĩ ra này giống như mưu kế, khiêm tốn cực kỳ khủng khiếp, còn lốp lấy vô các vị trưởng lão mã thí tân bốc. Các vị trưởng lão xem Lưu Thiên như vậy thức thời, nguyên một đám đương nhiên cũng là chỉ chọn lời hữu ích nói, không nói xấu được rồi. Cả đám giúp nhau khen vài câu, minh chủ mới còn nói thêm, Lưu Thiên hiền chất, ngươi lần này lại cho ta minh lập đại công, còn có cái gì muốn hay sao? Ngươi chi bằng từng cái nói tới, chỉ cần không quá phận, bản minh chủ đều đúng. Ngươi nói chuẩn tự chuẩn. Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Một đám trưởng lão lại lần nữa cho minh chủ phạm vào bạch nhãn. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại, Lưu Thiên tiểu gia hỏa này, thông minh nhu thuận nghe lời, cũng là một cái rất tốt vãn bối rồi. Hắn lần này đưa ra mưu kế, nếu như sử dụng thỏa đáng rồi, có thể đem khổ hóa dư nghiệt một lần hành động xóa đi, đây chính là thiên đại công lao a. Có công không phần thưởng, vậy sau này còn có ai sẽ cho bọn hắn ra mưu kế? Mà thôi mà thôi. Mặc kệ lần này cái này khôi lỗi minh chủ muốn phần thưởng Lưu Thiên cái gì, đều đáp ứng a. Lưu Thiên nghe minh chủ, liên minh không người nói, vạn bối là hữu nghị liên minh đệ tử, thân là minh trong đệ tử, cho ta minh trần thuật hiến kế, cống hiến mưu kế, những điều này đều là việc nằm trong phận sự, vạn bối không dám kể công. Nói sau, tiểu tử có thể đưa ra những này quan điểm, đều là tiểu tử cương mới nghe xong minh chủ còn có các vị trưởng lao trao đổi, vạn bối mới linh quang lóe lên, đã có cái chủ ý này. Cho nên, nếu như minh chủ thật sự muốn phần thưởng, không bằng thưởng cho chính ngài, còn có các vị trưởng lão a. Tiểu tử này rất không tồi a. Minh chủ, các vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Minh chủ cười sờ lên râu ria, nói ra, cái này không thể được. Công lao này tiểu là công lao, sao có thể cho bỏ qua mất đâu này. Ngươi có cái gì muốn, đại có thể nói đến. Các vị trưởng lão cũng cùng nhau phụ họa, lại để cho Lưu Thiên có cái gì muốn, trực tiếp nói ra là được. Cái này Lưu Thiên do dự một chút, mới còn nói thêm, đã minh chủ, chư vị trưởng lão đều để mắt văn bối, vậy văn bối tự đời, thay, văn bối bằng hữu, khẩn cầu minh chủ một chuyện a. Minh chủ kinh ngạc nói, a, không là chính ngươi để yêu cầu, ngược lại vi bằng hữu của ngươi để yêu cầu. Ngươi lại nói, để cho ta nghe một chút. Lưu Thiên nói, cái kia, minh chủ, ngày gần đây, minh trong nhiều vị đệ tử bị đâm, của ta những cái kia bằng hữu, cũng đều có chút sợ hãi. Bọn hắn tuy nhiên thực lực coi như không tệ, nhưng lại cũng ngăn không được những cái kia âm thầm địch nhân, cho nên, bọn hắn muốn rời khỏi hữu nghị liên minh. A, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ngày gần đây minh nội tình huống, chính bọn hắn cũng biết. Thực lực hơi cường một ít đệ tử, mỗi một cái đều là lòng người bàng hoàng, sợ kế tiếp bị giết tiểu là bọn hắn rồi. Lưu Thiên những cái kia bằng hữu, mỗi một cái đều là kim đan trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn sẽ biết sợ, muốn rời khỏi, cũng là theo lý thường nên được. Bất quá, hiện tại Minh bên trong tầng đệ tử cái chết đều nhanh không sai biệt lắm, đúng là cần một ít thực lực cường hành đệ tử đến bỏ thêm vào thời điểm. Cái này cổ quân đầy đủ sức lực, bọn hắn sao có thể cứ như vậy đem thả đi rồi hả? Minh chủ khe như mày, mới lại mỉm cười nói, Lưu Thiên hiền chất, bằng hữu của ngươi muốn rời khỏi, chúng ta tự nhiên là không tiện ngăn trở rồi. Bất quá, hiện tại ta Minh Trung trung tầng hư không, đúng là lục dùng người. Ngươi xem, có thể hay không đối với bằng hữu của ngươi, hứa dùng lãi nặng, vãn lưu lại. Cái này Lưu Thiên do dự dự, đạo, những người kia tuy nhiên đều là đệ tử đích hảo hữu, nhưng là, loại này liên quan đến tánh mạng sự tình, bọn hắn không nhất định hội nghe vãn bối đấy. Minh chủ mỉm cười, nói, Lưu Thiên hiền chất, ta đã sớm nghe nói ngươi giao du rộng lớn, tuy nhiên thực lực kém một chút nhì, nhưng là bằng hữu lại một cái so một cái cường. Ngươi xem như vậy như thế nào? Nếu như ngươi nếu có thể đem ngươi những cái kia bằng hữu toàn bộ vãn lưu lại, ta phá lệ, tấn ngươi vi hữu nghị liên minh trưởng lão, ngươi xem coi thế nào? À, cái này Lưu Thiên hai mắt phóng kim quang, sau đó thần sắc biến ảo một lát, mới đáp, cái này. Vãn bối hết sức thử một lần. Bất quá, phải chăng có thể thành công, vãn bối tiểu không rất rõ. Nếu là không có thành công, hư mất minh chủ, các vị trưởng lão đại kế, kính xin chớ trách. Minh chủ thần sắc buông lỏng, nói, hiền chất đây là nói chuyện này, hiền chất ta hữu nghị liên minh có công lớn lao, ta minh như thế nào lại bạc đãi công thần. Chỉ cần hiền chất dụng tâm rồi, chuyện này, nhất định có thể thành công đấy. Lưu Thiên hiền chất, ta, tin tưởng ngươi a. Minh chủ lại lần nữa hướng về Lưu Thiên ném ra ngoài cành ô liu, hiện tại, Lưu Thiên những cái kia bằng hữu, tại toàn bộ hữu nghị liên minh mà nói, coi như là một cổ mới phát thế lực rồi. Nếu như hắn có thể đem cố lực lượng này nắm trong tay, vậy sau này đích thoại ngữ quyền, không thể nghi ngờ hội lớn. Đương nhiên, muốn phải bắt được cố lực lượng này, đầu tiên phải bắt được, tự là Lưu Thiên rồi. Tạ ơn Minh chủ tín nhiệm. Lưu Thiên quỳ xuống nói, vãn bối nguyện ý nghe Minh chủ hiệu lệnh. Minh chủ gật gật đầu, mỉm cười nói, hiện tại, ta Minh chính trực lục dùng người, Lưu Thiên hiển chất nếu có cái gì bằng hữu, có thể tương mời đến ta hữu nghị liên minh. Bản Minh chủ, tất hội ủy thác trách nhiệm. Vâng. Minh chủ. Lưu Thiên cúi đầu, biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong đôi mắt, lại đã hiện lên một tia mừng rỡ, đã có những lời này, hắn có thể đại lượng địa hướng hữu nghị liên minh nội dẫn tiến bạn bè rồi. Mà nhiệm vụ của hắn, cũng có thể rất nhanh địa hoàn thành. Huyền Thiên Tinh Tông chủ cung. Rất nhiều thế lực âm thầm phát lực, biểu hiện ra xem ra, nhưng như cũng là một mảnh bình tĩnh. Huyền Thiên Tông nội, tất cả mọi người tất cả tư hắn trước, bận rộn không thôi. Hà Lâm Hoa trong thư phòng. Hà Lâm Hoa dựa lưng vào trên mặt ghế, Nhu Nhi nhút nhát é lệ địa đứng tại Hà Lâm Hoa trước người. Sư phụ, Nhu Nhi tạ ơn sư phụ, bang Nhu Nhi bắt được cửu nhân Nhu Nhi nhẹ giọng ngôn ngữ, hướng về Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, đây là vi sư lúc trước đáp ứng hạ chuyện của ngươi. Đã đáp ứng, tự nhiên muốn cho ngươi làm được đấy. Chỉ có điều, lần này cái này trương phôi phôi, không phải do Nhu Nhi tự mình ra tay, đây cũng là vi sư có chút xin lỗi ngươi rồi. Nhu Nhi vội vàng nói, sư phụ ngài sao lại nói như vậy? Lúc trước nếu không là sư phụ, Nhu Nhi hiện tại không chừng đã thành một đống xương khô rồi. Ngài đối với Nhu Nhi đại ân đại đức, Nhu Nhi cái này một thân đều sẽ không quên đấy. Ân Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đồng nhiên chầm chầm vào Nhu Nhi, kinh ngạc nói, khá lắm. Nhu Nhi, ngươi bây giờ là không phải đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi hả? Ngươi khí tức trên thân. Nhu Nhi thân thể, hình như là gọi phong linh thân thể kia mà. Nhớ kỹ lúc trước Tần Thiên Long đang nhìn đến Nhu Nhi thời điểm, tựa hồ nói ra cái tên như vậy, còn liền nói Hà Lâm Hoa có phúc khí, thu cái hảo đồ đệ. Nhu Nhi có chút mừng rỡ nói, đồ nhi không biết. Bất quá, nghe tiểu hạ tỷ tỷ nói, Nhu Nhi hẳn là đột phá. Vậy là ngươi như thế nào đột phá hay sao? Hà Lâm Hoa truy vấn. Bọn hắn một đám người kia, cả đám đều so Nhu Nhi lớn tuổi, kiến thức rộng rãi, hội tu luyện, đột phá Nguyên Anh kỳ thời gian, cũng muốn so Nhu Nhi nói trước 2 tháng. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa, Trần Hương, Tiểu Hạ cũng còn không có đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ nội, Tiểu Nhu Nhi cũng đã đột phá. Cái này lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người tình làm sao chịu nổi a? Nhu Nhi nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, có thể là có chút mê măng rồi, nàng ngẩng đầu lên nói, Nhu Nhi cũng không biết, Nhu Nhi chỉ là tu luyện, sau đó tu luyện, đột phá. Đúng a? Tu luyện, đã đột phá. Mẹ hắn, lời này nói đơn giản, nhưng là nghe đứng dậy. Làm sao lại không phải cái mùi vị đâu này? Còn có, lời này cảm giác, cảm thấy tại nơi nào nghe qua. Hà Lâm Hoa lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, phong linh thân thể, đoán chừng hẳn là phong linh thân thể nguyên nhân A. Cái này phong linh thân thể, quả nhiên là như vậy kỳ diệu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa không khỏi có chút xuất thần. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên hông một khối muốn phủ phát ra rồi ủ cục tiếng vang. Hà Lâm Hoa cầm, lại đúng là Bắc Cung Yến muốn phủ. Hà Lâm Hoa hướng về Nhu Nhi khoát khoát tay, Nhu Nhi hiểu ý, ra cửa, giữ cửa cho Hà Lâm Hoa đóng lại về sau, Hà Lâm Hoa mới chuyển được thông tin. Này, Tiểu Yến Nhi, tìm ta có chuyện gì con A? Hà Lâm Hoa án lấy cái hốt hỏi. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, chán ghét, chán ghét, chán ghét. Hà Lâm Hoa, người ghét nhất rồi. Rõ ràng nói một ngày cùng ta liên hệ một lần, cái này đều hơn nửa tháng không có cùng ta liên hệ. Ta với ngươi liên hệ, còn liên hệ không thông. Ai bảo ngươi đem muốn phủ đem thả tại trong chữ vật giới chỉ hay sao? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm im lặng, đoạn thời gian trước, hắn cũng không phải muốn đem muốn phủ đem thả tại trong chữ vật giới chỉ đây này. Nhưng là khả năng sao? Đoạn thời gian trước, nhưng hắn là chạy tới Điệp Nhất Minh, trở thành thích khách đâu. Hắn cái này muốn phủ nếu không để cho ném trong chữ vật giới chỉ, vốn đang tại ám sát người khác đâu, kết quả muốn phủ vừa văng lên, đúng vậy. Toàn bộ lòi rồi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ giải thích nói, không có biện pháp A. Ta hai ngày trước có chút công việc, bất tiện liên hệ. Hừ, có chuyện gì nhi, so với ta còn trọng yếu á. Đàn ông các ngươi đều là như thế này, một khi bể buộn đứng dậy, tự không để ý tới người ta. Ngươi là như thế này, phụ thân là như thế này, gia gia cũng là như thế này, lao tổ tông vẫn là như vậy. Các ngươi ghét nhất rồi. Bắc Cung Yến lại bắt đầu tại Hà Lâm Hoa trước mặt bày nổi lên đại tiểu thư tính tình. Hà Lâm Hoa đau đầu nói, cái kia, ta về sau không bao giờ nữa như vậy được không? Hà Lâm Hoa thuận miệng an ủi, đương nhiên, lời này cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bắc Cung Yến nói, hừ, ngươi ứng phó ta. Gia gia cũng thường xuyên như vậy nói với ta, nhưng là vừa gặp phải chuyện gì, làm theo nhi đều là rất lâu không để ý tới ta. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, ai? Ngươi cái này thế nhưng mà đúng lý giải đấy. Người nhà của ngươi có chính sự muốn làm, cũng không thể một mực cùng ngươi đi. Bắc Cung Yến tiếp tục làm nũng nói, ta không nghe. Ta không nghe. Hừ, ngươi còn nói rồi, có rảnh muốn tới tìm ta, xem ta đấy. Nhưng là hiện tại cũng thời gian dài như vậy rồi, ngươi đều không có tới xem qua ta một lần. Ân, tự ngươi nói qua lời này sao? Hà Lâm Hoa sờ sờ cái hót nhi, có lẽ. Phải nói quá a. Bất quá, tiêu hiện tại tình huống của mình, có thể chạy đi gặp Bắc Cung Yến sao? Chỉ sợ đi cái này một chuyến, phải bị N nhiều người cho ghen ghét rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ngươi xem như vậy được không? Hiện tại ta Huyền Thiên Tông sự tình còn không có xử lý xong. Đợi đến lúc ta đem Huyền Thiên Tông sự tình xử lý xong rồi, ta lại đi tìm ngươi, cùng ngươi hảo hảo chơi một thời gian ngắn, ngươi xem được hay không được? Không được. Bắc Cung Yến nũng nịu nhẹ nói, ta không muốn ngân phiếu khống. Ta muốn ngươi bây giờ hãy theo ta. Ách, Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, hiện tại không được a. Hiện tại ta đang bận, không có. Phanh. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, chợt nghe lấy cửa ra vào một tiếng vang nhỏ, đại môn bị người trực tiếp cho đá văng. Sau đó, chỉ thấy một cái đang mặc áo đỏ nữ tử lắc lắc eo nhỏ đi đến. Nàng kia vừa vào cửa nhi, tiêu thuận tay càng làm cửa thư phòng nhi cho quan ở. Sau đó nổi giận đùng đùng địa Hà Lâm Hoa trước mặt, một vỗ bản, dịu dàng nói, ngươi không phải nói ngươi đang bận sao? Ta nhìn ngươi thế nào tiểu là ở chỗ này ngồi, rồi danh muốn chết ta. Có thể hiện tại Hà Lâm Hoa trước mặt đưa ra loại vấn đề này, giống như cũng chỉ có Bắc Cung Yến đi à nha. Cha mẹ nó. Tiểu nha đầu này làm sao tới rồi hả? Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn cái này mới vừa vặn lười biếng không có vài giây đồng hồ đâu rồi, làm sao lại vừa vặn bị tiểu nha đầu này cho bắt được rồi hả? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói, ngươi như thế nào chạy tới rồi hả? Ta làm sao lại không thể tới rồi hả? Lừa đảo. Lừa đảo. Ngươi gạt ta. Bắc Cung Yến bất mãn điện nện nổi lên Hà Lâm Hoa cái bàn, đem thượng diện chồng chất địa muốn giản đều cho nện thành nhào nhuẹn. Ai ai ai. Đừng làm rộn. Hà Lâm Hoa thuận tay đem Bắc Cung Yến cho ôm vào trong lòng, hỏi, có phải hay không lại không có cùng trong nhà nói, chính mình vụng trộm chạy đến rồi hả? Hừ. Ai cần ngươi lo. Dù sao ngươi cũng không yêu ta rồi. Hừ. Ngươi khẳng định mỗi ngày bị các nàng hai cái tới mí hồn sút, đã sớm quên ta rồi. Bắc Cung Yến trong miệng các nàng hai cái, dĩ nhiên là chỉ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na rồi. Nghe Bắc Cung Yến như thế chất vấn, Hà Lâm Hoa đại hãn, cái này con quỷ nhỏ nhi, hiện tại như thế nào như vậy không thành thật một chút. Chẳng lẽ là thiếu nợ đánh hay sao? Bất quá, Hà Lâm Hoa quay đầu lại ngẫm lại, chính mình gần đây cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thời gian, tựa hồ cũng ít rất nhiều. Hà Lâm Hoa thuận tay mò tới Bắc Cung Yến một đôi nhi muốn thỏ lên, nhẹ nhàng giật huy động hai cái, đáp, của ta tốt tiểu Yến Nhi, ta làm sao có thể quên được ngươi à? Ta thế nhưng mà mỗi ngày đều muốn ngươi đây này. Ân, tựa hồ biến lớn hơi có chút vậy. Ân, ta mỗi ngày lại để cho thị nữ cho ta mát xa, so trước kia lại lớn một ít. Bắc Cung Yến có chút kiêu ngạo mà nói xong, đống nhiên tỉnh ngộ, chính mình như thế nào khinh địch như vậy đã bị nói sang chuyện khác rồi hả? Nàng lập tức thò tay, bắt được Hà Lâm Hoa hai tay, giận dữ nói, ai bảo ngươi động thủ động cước, bại hoại. Ta không bao giờ nữa muốn lý ngươi rồi. Nữ nhân, là muốn phản lấy ngay đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại duỗi thân tay nắm ở Bắc Cung Yến vòng eo, tại nàng trên bụng nhẹ nhàng vận động, nói ra, biết rõ. Biết rõ. Không bao giờ nữa muốn lý ta rồi. Ân, không có việc gì, ngươi hôm nay muốn lý ta là được. Đến. Cô nàng, hé miệng, lại để cho cà ca hương một cái. Chán ghét. Bắc Cung Yến lại vỗ Hà Lâm Hoa thoáng một phát, nhưng không có trốn tránh, phi thường nghe lời mà đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thò ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng Hà Lâm Hoa hôn môi. Sau một lát, hai người mới lại chậm rãi tách ra, Hà Lâm Hoa tay lại hạnh kiểm xấu địa đặt ở Bắc Cung Yến ngực, Bắc Cung Yến cũng không đất khâu ngồi ở Hà Lâm Hoa trên đùi, thở gấp ngân ngân. Bại hoại. Đã biết do khi dễ ta. Bắc Cung Yến đỏ mặt, mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng mắng. Hà Lâm Hoa kỳ quái nói, ân. Có người tại bị khi phụ sỉ nhục sao? Bại hoại. Bắc Cung Yến lại giận mắng một tiếng, rồi vung tay lên, đống nhiên lấy ra một cái tiểu muốn bình nhi, sau đó đặt ở Hà Lâm Hoa trên mặt bàn. Sau đó, một cổ kỳ dị mùi hương đậm đặc truyền ra. Hà Lâm Hoa nhún nhún cái mũi, hỏi, quái. Đây là cái gì mùi vị? Như thế nào quen như vậy tất? Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, khuôn mặt đỏ hơn một ít, nhưng lại chưa trả lời. Hà Lâm Hoa lại nghe nghe, rốt cục muốn. Mùi này nhi, không phải là lúc trước Bắc Cung Yến lấy ra cái chủng loại kia đặc chế xuân dược, giống như tên gì Xuân Ý Hòa Thuận Vui Vẻ kia mà. Xuân Ý Hòa Thuận Vui Vẻ. Hà Lâm Hoa nói ra cái tên như vậy, Bắc Cung Yến không tự giác địa cúi đầu. Nhìn xem Bắc Cung Yến dáng vẻ ấy, Hà Lâm Hoa đã có thể để xác định rồi, cái đồ vật này, khẳng định tiểu là Xuân Ý Hòa Thuận Vui Vẻ rồi. Trên mặt hắn tà tà cười cười, một tay theo Bắc Cung Yến trên bộ ngực dịch chuyển khỏi, chọn lấy tiểu nha đầu cái cằm, mặt sắc cổ quái mà hỏi thăm. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không phải theo vừa vào cửa nhi thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy dùng cái này dược đem ca ca cho mí lật ra, sau đó cái kia à. Ngươi, ngươi bại hoại. Bắc Cung Yến hiện tại cùng chỉ đun sôi con cua tựa như, nói đứng dậy, nàng còn thật sự có một chút như vậy nhi ý tứ đây này. Hà Lâm Hoa cười nói, ta như thế nào thành bại hoại rồi hả? Hạ dược cũng không phải ta. Không phải ngươi hạ dược thì thế nào? Dù sao ngươi tiểu là tên con kiếp. Bắc Cung Yến kiều hừ một tiếng. Phản chính tự mình tiểu âm mưu, tiểu quỷ kế cũng bị khám phá, dứt khoát thoải mái nói, người ta 3 tháng không gặp ngươi rồi, nhớ ngươi. Cái này thì thế nào? Không có gì. Không có gì. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, nếu là hắn lại như vậy trêu chọc xuống dưới, đoán chừng tiểu nha đầu muốn nóng nảy con người rồi. Hà Lâm Hoa ôm Bắc Cung Yến, đứng dậy, đi tới thư phòng trên giường êm, đem Bắc Cung Yến nhẹ nhẹ đặt ở trên giường êm, đè lên, cười nói. Nhà của ta tiểu Yến Nhi nghĩ tới ta rồi, đó là đương nhiên là chuyện tốt nhi rồi. Bất quá, trên mặt ghế quá cách người rồi, hay vẫn là sập tử tốt nhất chút ít. Bại hoại Bắc Cung Yến lại nhẹ giọng giận mắng, tiện tay đập nát một trường cách tâm phủ, nhắm mắt lại. Một phen, không biết bao nhiêu. Hai người tuy nhiên là trong thư phòng hoàn hảo, nhưng là không có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, cũng không có người nào dám xông tới. Gần 3 tháng không gặp, Bắc Cung Yến đối với Hà Lâm Hoa cũng là tưởng niệm nóng nảy. Cái này chuyện giữa nam nữ tình. Nguyên vốn là có một cổ đặc thù hương vị, tựa như cùng hút nhà phiến một loại. Nếu là không có hưởng qua, không biết còn không có gì, nếu là thử qua rồi, đây chính là muốn lên nghiện đấy. Bắc Cung Yến tưởng niệm người yêu, lại tham luyến cái loại nảy kỳ diệu niềm vui thú, trong lúc bất chi bất giác, lại cùng Hà Lâm Hoa hoang đường trọn vẹn nửa ngày thời gian, cái này nhưng lại ngay cả nàng cũng không nghĩ tới rồi. Hai người vớt ve an ủi qua đi, Bắc Cung Yến nhắm mắt lại, thoải mái mà tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực. Tiểu như cùng là một mực thiên nga một loại ngẩng lên đầu. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng mà ôm Bắc Cung Yến, đáp thượng một đầu nhuyễn chăn mền, vuốt ve Bắc Cung Yến bả vai. Đột nhiên, Bắc Cung Yến a một tiếng, mở mắt, nói, nguy rồi. Nguy rồi nguy rồi. Ân. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, sờ sờ Bắc Cung Yến cái mũi, cười nói, làm sao vậy? Tiểu nha đầu. Thế nào gào to hô đấy? Bắc Cung Yến không đáp lời, thò tay lấy ra một khối mẫn giản, đặt tại cái hót nhi lên. Trận tròn mắt nhìn xem Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng nỉ non nói, hứ mất hứ mất. Quá gấp đi một tí, muốn giản đồ vật bên trong cũng chưa kịp nghe theo. Trong lúc này là vật gì hả? Hà Lâm Hoa chộp túm lấy muốn giản, đặt tại cái hót nhi bên trên. Bắc Cung Yến lập tức nóng nảy, ai? Ngươi nhanh trả lại cho ta. Ai bảo ngươi đoạt ta thứ đồ vật đấy? Nhanh lên trả lại cho ta. Mà Hà Lâm Hoa, hiện tại cũng nhìn thấy muốn giản đồ vật bên trong, lập tức đại quính, muốn giản bên trong, không phải những vật khác, lại đúng là một nam một nữ ở đằng kia cái gì, hơn nữa động tác còn thiên kỳ bách quái đấy. Cái đồ vật này là cái gì? Chẳng lẽ là Xuân Cung? Bất quá tiểu là một bản mang một ít nhì nhan sắc biểu diễn mà thôi nha, tiểu nha đầu này như thế nào gấp gáp như vậy? Hà Lâm Hoa thuận tay càng làm muốn giản trả lại cho Bắc Cung Yến, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng là vật gì đây này? Loại vật này, ngươi nếu muốn nhìn, ta cho ngươi thứ gì, mỗi ngày có thể xem, hơn nữa hay vẫn là động thái, không phải hình ảnh. À, Bắc Cung Yến có chút kinh ngạc, ngươi ở đâu cũng có song tu thuật pháp. Là cái gì phẩm cấp song tu thuật pháp? Cái gì song tu thuật pháp? Hà Lâm Hoa có chút mê mang. Bắc Cung Yến nói, tiểu là nam nữ tu sĩ song tu thuật pháp A. Nghe nói tại, thời điểm phụ trợ tu luyện, có thể cô động linh lực, tăng cường tu vi đây này. Ta thế nhưng mà vụng trộm điệu tiến vào phụ thân gian phòng, thật vất vả mới lén ra đến đây này. Ách Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn vừa rồi chỉ đương đó là hoàng sắc hình ảnh kia mà, không nghĩ tới lại là song tu thuật pháp, còn có, tiểu nha đầu này, rõ ràng chạy cha nàng phóng bên trong đi trộm thứ này, nếu như bị cha nàng cho đã biết. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, nguyên lai cái này là song tu thuật pháp A. Ta vừa rồi nhìn nhìn, bên trong cái kia nữ tu, không có ngươi xinh đẹp hờ à à à. Chán ghét. Bắc Cung Yến tựa hồ đối với chán ghét, hỗn đản, bại hoại các loại từ ngữ tình hữu độc trùng, một mực nói không ngừng. Đã biết đó là song tu thuật pháp, Hà Lâm Hoa cũng không khách khí, lại từ Bắc Cung Yến trong tay đoạt lấy muốn giản, nói ra, cái này muốn giản cho ta đi. Để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút, ân. Chúng ta lần sau ân ái thời điểm, cũng tốt tốt thực tế thoáng một phát. Bại hoại. Bắc Cung Yến có chút xấu hổ, cái này là đồ đạc của ta. Cho ta đi. Dù sao ngươi cầm cũng vô dụng. Hà Lâm Hoa ngân cười nói, ngươi cũng không phải không biết, ngươi ngoại trừ hội á á gọi, còn biết cái gì à? Bại hoại. Bại hoại. Không được nói. Không được nói. Bắc Cung Yến lại duỗi thân tay véo nổi lên Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lại cùng Bắc Cung Yến chơi đùa chỉ chốc lát, mới lại bỗng nhiên thay đổi chuyện nói, tiểu Yến Nhi, gần đây trôi qua như thế nào đây? Đúng rồi, Thiên Long Huynh thì như thế nào? Ngươi có biết hay không? Ân. Ngươi bé thỏ con khá lớn rồi, không được tiếp tục uy chúng rồi, lại lớn hơn tiểu không xinh đẹp rồi. Ân. Có sao? Ta nghe người ta nói, giống như còn có một chút tiểu A Bắc Cung Yến không nhìn thẳng nửa câu đầu, chỉ chừa ý Hà Lâm Hoa nửa câu sau, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhất là nữ nhân, nhất chính mình nam nhân đánh giá, hay vẫn là phi thường để ý đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, xác thực còn hơi có chút hơi nhỏ. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều. Kế tiếp, lại để cho ca ca giặc hòa, cũng tiểu cho người giặc hòa lớn hơn. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên thuận tay tại Bắc Cung Yến trước ngực giặc hòa động hai cái. A, bại hoại. Bắc Cung Yến hận hận địa mắng hai câu, nhưng không có trốn tránh, hưởng thụ lấy Hà Lâm Hoa bộ ngực mát xa. Hà Lâm Hoa lại hỏi, đúng rồi. Ta hỏi ngươi đâu rồi, gần đây như thế nào đây? Còn có Thiên Long Huynh gần đây như thế nào? Bắc Cung Yến dịu dàng nói, ta gần đây rất tốt ta. Tiểu là có chút muốn ngươi. Về phần Tần Thiên Long nha. Ta nghe người ta nói, hắn gần đây giống như gặp một chút phiền toái. Hắn gặp một chút phiền toái. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái. Dùng Tần Thiên Long bổn sự, rõ ràng còn có thể gặp được đến phiền toái. Rất không có khả năng a. Tuy nhiên trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng Hà Lâm Hoa hay là hỏi nói, hắn gặp phiền phải gì? Nói cho ta nghe một chút. Nói đứng dậy, theo Hà Lâm Hoa nhận thức Tần Thiên Long đến bây giờ, Tần Thiên Long cũng cho Hà Lâm Hoa giúp không ít bể bộ rồi. Hà Lâm Hoa cũng không phải tri ân bất đồ báo người, nếu như hiện tại Tần Thiên Long gặp được phiền thoái, hắn có thể giúp được việc bể bộ, đáp mà vừa tay, hắn nhất định sẽ to lớn tương trợ rồi. Bắc Cung Yến nhắm mắt lại, mỉm cười nói, ân, ta cũng là nghe người khác nói đấy. Hình như là, Thiên Long ca. Tần Thiên Long hắn đắc tội Linh Đan Đế Quốc, cho nên Linh Đan Đế Quốc đối với hắn hạ hạt khu vực đã tiến hành đan dược chế tài cái gì, đúng rồi, ta còn nghe người ta nói, Tần Thiên Long hiện tại quản hạt một mảnh kia tần gia tinh vực nội, linh phủ, pháp bảo cái gì, cũng là đại lượng thiếu. Những vật này, ta cũng không hiểu nhiều. Ta nghe A Phúc nói, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng Tần Thiên Long hạ hạt tinh vực, tu sĩ hội đại lượng sói mòn, đối với hắn sau này phát triển, hội có bất hảo ảnh hưởng. cái này là chuyện khi nào tình? Hà Lâm Hoa nhíu mày. Tần Thiên Long gặp được những này phiền toái, sẽ không phải là bởi vì chính mình a? Chẳng lẽ cùng hắn tìm khổ hóa phiền toái có quan hệ? Thế nhưng mà, Tần Thiên Long rõ ràng đã từng nói qua, chuyện này, căn bản sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng kia mà. Nếu quả thật cùng chính mình có quan hệ, cái kia chính mình lần thật đúng là cho Tần Thiên Long tìm cái đại phiền toái a. Bắc Cung Yến nói, giống như tiểu là tại gần đây a. Nhiều lắm là 2 tháng. Thậm chí liền 2 tháng cũng chưa tới đây này. Bắc Cung Yến nói xong, đồng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, làm sao vậy? Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, có tâm sự. Chương 415, Thần Thiên Long phiền thoái, vạn chữ đại trương. Chương 415, Thần Thiên Long phiền thoái, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa không để ý đến Bắc Cung Yến, mà là trong nội tâm nghĩ ngợi, 2 tháng. Cái kia chính là tại quái vương giúp mình tìm ra khổ hóa sau rồi hả? Hơn nữa Linh Đan Đế Quốc cùng Thanh Long Tinh Vực giật nhẹ ra, đại khái là lúc kia một chút, nếu quả thật là bởi vì chính mình thỉnh Tần Thiên Long hỗ trợ, mới cho Tần Thiên Long gây hạ như vậy cái phiền toái, vậy lần này nhân tình này, đã có thể thiếu nợ đại phát. Bất quá, Tần Thiên Long lần này thiếu chính là đan dược, linh phủ. Nếu như là thiếu những vật này, tự ngươi nói bất định còn khả năng giúp đỡ bên trên một mấy thứ gì đó bệ bộn, chính mình luyện hồn thần điện, sản lượng tuy nhiên cũng không cao lắm, nhưng là đủ khả năng cho Tần Thiên Long giải quyết một chút phiền toái, lại vẫn là có thể. Này Bibi, nói cho ngươi lời nói đây này. Muốn cái gì đâu này? Bắc Cung Yến đừng vội địa đẩy Hà Lâm Hoa, ném cho hắn một cái liếc mắt. Thằng này, muốn cái gì đâu này? Không biết cái con kia tay thúi thực vớt người ta chỗ đó mà. Thoáng cái khí lực đống nhiên tăng lớn, nhanh đau chết. Hà Lâm Hoa hoàn hồn, cười nói, không có gì, tự là đang nghĩ lấy, có chỗ nào có thể giúp được việc Thiên Long huynh đấy. Ân. Chỉ bằng ngươi. Bắc Cung Yến không chút khách khí địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái ánh mắt hoài nghi. Đây cũng không phải nàng thật sự khinh bỉ Hà Lâm Hoa, mà là dựa theo lẽ thường xem ra, tiểu Hà Lâm Hoa một cái tam cấp văn minh tiểu gia hỏa, có thể giúp được việc Tần Thiên Long gấp cái gì. Phải biết rằng, Tần Thiên Long hiện tại phân công quản lý tinh vực, thế nhưng mà bắt cấp, thậm chí cựu cấp siêu cấp tinh vực A. Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung Yến cái này ánh mắt, dương cả giận nói, tốt con quỷ nhỏ nhi, rõ ràng dám hoài nghi ca ca. Xem ta không? Rầm rầm rầm. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa tiểu vang lên rầm rầm rầm tiếng đập cửa. Lập tức, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người liếc nhau, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể? Gian phòng này có thể là có thêm cách âm phù đây này. Một chút tiếng đập cửa, làm sao có thể truyền vào cửa? Tiểu thư, lão nô A Phúc ở ngoài cửa chờ, cung thỉnh tiểu thư về nhà. Rất nhanh, ngoài cửa người tiểu hảo tâm địa nói cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn như vậy, nói chuyện không phải người khác, đúng là Bắc Cung gia chuyên môn hầu hạ Bắc Cung Yến A Phúc. Cái này chết A Phúc. Thối A Phúc. Ta lúc này mới chạy đến vừa mới nửa ngày thời gian, hắn tiểu cho đổi tới. Quá đáng ghét. Quả thực quá đáng ghét. Bắc Cung Yến lại đùa nghịch nổi lên đại tiểu thư tính tình, có thể nhiệt tình địa tại Hà Lâm Hoa trong ngực dày vò. Hà Lâm Hoa im lặng, đem Bắc Cung Yến gắt gao ôm lấy, nói ra, gấp làm gì a? Không có việc gì. Chúng ta cứ như vậy nằm, ta không tin A Phúc dám sống tới. Bắc Cung Yến hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, đúng vậy a. Cái này lão nô mới, nếu là hắn dám sống tới, ta tiểu trì hắn cái đại bất kính chi tội. Hai người chính ở chỗ này thương lượng đâu rồi, ngoài cửa A Phúc lại nhắc nhở, tiểu thư, lần này lão nô dâng tặng ra chủ hiệu lệnh đến đây, ngày mai lúc này, nhất định phải đem ngươi mang về Bắc Cung ra. Hiện tại thời gian còn kịp, tiểu thư có thể tiếp tục cùng Hà công tử vớt ve an ủi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người cùng nhau đại quính. Lao ra hỏa này. Đem hai người bọn họ đối thoại, đều cho nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Bất quá ngẫm lại cũng là, loại này cách tâm phụ, đối với người bình thường mà nói, đương nhiên có thể hữu dụng, nhưng là đối với A Phúc loại này cấp bậc cao thủ, đã trên cơ bản có thể bỏ qua rồi, trừ phi hai người dùng càng thêm cao cấp cách tâm phụ. Hà Lâm Hoa ôm Bắc Cung Yến, im lặng mà hỏi thăm, lao ra hỏa này ngược lại là cũng dám nói. Ngươi nói, hai người chúng ta muốn hay không theo như hắn nói thử xem. Chúng ta lại tới một lần. Đến. Đến cái gì đến a? Ngoài cửa đứng đấy một môn thần, ngươi ngược lại cũng không mắc cỡ. Bắc Cung Yến trợn mắt chừng một cái, lại hướng phía ngoài cửa so đo nằm đấm, bắt đầu mặc vào nội y. Được rồi. Được rồi. Trong chốc lát ta đi xem các nàng hai cái, chẳng muốn phản ứng cái kia láo nô mới. Các nàng hai cái, tự nhiên hay vẫn là Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng rồi. Hà Lâm Hoa hỏi. Ai? Ngươi không phải không ưa thích Vũ Phỉ, Nana mà. Hiện tại tại sao lại muốn nhìn các nàng rồi hả? Bắc Cung Yến thò tay đẩy Hà Lâm Hoa nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Hừ, ai cho ta xem lên ngươi, không cùng các nàng chỗ tốt quan hệ, ngươi một định tâm bên trong mắng ta đây này. Còn có, ta không thể một mực cùng tại bên cạnh ngươi, xem không nhanh ngươi, còn phải làm cho các nàng hỗ trợ, đem ngươi cho ta xem nhanh, đừng nghĩ đến sẽ tìm những nữ nhân khác. Ta cho ngươi biết, không có lối thoát. Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ lên cái mũi, lại nói, ngươi tiểu nha đầu này, đằng sau câu nói kia mới được làm mấu cho ta. Hà Lâm Hoa cũng không hề phản bác, một bên cùng Bắc Cung Yến tán gẫu, một bên giúp đỡ Bắc Cung Yến mặc quần áo vào. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến mặc quần áo xong, Hà Lâm Hoa tùy tiện đem y phục mặc tốt, mới còn gọi là Xuân, Tiểu Hạ hai người tiến đến, rửa mặt cách ăn mặc. Hai người đều thu thập xong về sau, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến mới ra gian phòng. Ngoài cửa, A Phúc có chút không người, khi mắt, tất cung tất kính địa đứng tại cửa ra vào bên trái, thật sự cùng một môn rất giống đấy. Chuyện của tôi VN. Bắc Cung Yến chứng kiến A Phúc, trực tiếp chính là một cái bạch nhãn ném cái đi qua, sau đó hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi về phía trước. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì hướng về A Phúc vừa chắp tay, cười nói, A Phúc tiền bối, lại gặp mặt, ngài hết thệ tốt chứ. A Phúc mở mắt ra, hướng về Hà Lâm Hoa có chút thi lễ, nói, lao nô hết thệ mạnh khỏe, lao công tử quả niệm. Tiểu thư nhà ta đoán chừng ngày mai mới hồi, quay rời Hà công tử rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, dễ nói, ta cùng Tiểu Yến Nhi đều là người một nhà cả. Nói những này, đều là khách khí rồi. A Phúc chầm chầm vào Hà Lâm Hoa nhìn hai mắt, sau đó mới lên tiếng, hiện tại còn không phải. Ách Hà Lâm Hoa trong nội tâm im lặng, thầm mắng cái này lao nô mới. Lúc này, Bắc Cung Yến ở phía trước hô, Lâm Hoa ca ca, cùng cái này nhận người ghét lao nô mới có cái gì dễ nói hay sao? Nhanh lên đi với ta gặp Vũ Phỉ cùng Nana. Hà Lâm Hoa cũng biết, A Phúc đối với hắn vẫn có một ít thành kiến đó a. Dù sao lúc trước không nghĩ qua là được nhà hắn cô ra, chuyện này đổi thành ai, trong nội tâm cũng muốn không thoải mái a. Hà Lâm Hoa hướng về Bắc Cung Yến khoát khoát tay, mỉm cười nói, chính ngươi hãy đi trước à, ta có chút nhi công việc muốn thỉnh giáo A Phúc tiền bối, trong chốc lát sẽ đi qua tìm ngươi. Ân. Bắc Cung Yến lên tiếng, quay đầu lại ném cho A Phúc một cái liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng đạo, cùng cái này lao nô mới, có cái gì tốt thỉnh giáo đấy. Bắc Cung Yến vừa đong vừa đưa mà thẳng bước đi, Hà Lâm Hoa mới lại hướng về A Phúc vừa chắp tay, mỉm cười nói, A Phúc tiền bối, vãn bối tại đây, có một sự tình muốn thỉnh giáo. Thế nhưng mà Tần Thiên Long công tử sự tình. A Phúc đánh gãy hỏi. Hà Lâm Hoa sững sờ, kỳ quái nói, đúng là, không biết A Phúc tiền bối từ đâu biết được. A Phúc như trước mặt lạnh lấy nói, ta vừa rồi ở ngoài cửa nghe được đấy. Hà Lâm Hoa im lặng cộng thêm đại quính, lao ra hỏa này, liền Tần Thiên Long sự tình đều cho đã nghe được, thật không biết thằng này đến đây lúc nào, lại nói, lao ra hỏa này, sẽ không phải có nghe người ta góc tưởng hứng thú yêu thích à. Hà Lâm Hoa vô cái hót nhì, hỏi, cái kia. A Phúc tiền bối, Thiên Long huynh hiện tại, cái này phiền toái có tính không đại. Cái này phiền toái, lại là vì sao mà khởi. Đúng rồi. A Phúc tiền bối bên này thỉnh, chúng ta đến trong phòng khách nói chuyện. Hà Lâm Hoa tại phía trước dẫn đường, A Phúc đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, hồi đáp, Tần Thiên Long công tử lần này gặp được phiền toái, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hướng lớn hơn nói, hội tạo thành hắn hạ hạt tinh vực tu sĩ đại lượng sói mòn, hướng nhỏ hơn nói, khả năng phiền toái gì đều không có. Mà Tần công tử lần này phiền toái nguyên nhân gây ra, muốn nói đứng dậy, nhưng lại với ngươi có liên quan rồi. Hà Lâm Hoa thầm than một tiếng, quả nhiên hay vẫn là chính mình cho Tần Thiên Long gây ở dưới phiền toái a. Hắn than nhẹ một tiếng, hỏi, thế nhưng mà cùng quái vương, khổ hóa có quan hệ? Không tệ. A Phúc gật gật đầu, đạo, lần trước khổ hóa trộm nhập huyền thiên tinh sự tình, ta cũng có nghe thấy. Ta nghe nói, khổ hóa tiến vào huyền thiên tinh, làm như vậy là để thu thập linh hỏa, tăng thực lực lên. Kết quả bị ngươi phát giác, mời quái vương tiểu gia hỏa kia đến, bói toán ra khổ hóa vị trí, đã cắt đứt khổ hóa tấn cấp không nói, còn suýt nữa đem khổ hóa cho lưu tại huyền thiên tinh. Khổ hóa sau khi trở về, tiêu cùng Linh Đan Đế Quốc tầng trên phản ứng, yêu cầu giúp cho trọng tài. Linh Đan Đế Quốc đã tìm được Tần gia, dùng giảm bớt hai thành đan dược cung ứng vi áp chế, muốn Tần gia cho cái thuyết pháp. Hai người trong lúc bất chi bất giác, chạy tới phòng khách. Hà Lâm Hoa nhường chỗ ngồi xuống, cau mày nói, cái này Linh Đan Đế Quốc, như thế nào như vậy bá đạo. Lúc trước khổ hóa tiến vào ta huyền thiên tinh nội, thế nhưng mà giết chết ta huyền thiên tông không ít đệ tử đây này. Còn có, lúc trước Mưu Toan ám sát Thiên Long Hình, Tiểu Yến Nhi thích khách. Trần Minh, nhưng cũng là hắn cấp cứu ở dưới. Chỉ bằng hắn phạm phải những này hành vi phạm tội, Linh Đan Đế Quốc còn muốn như vậy che chở hắn. Cái này không khỏi cũng quá không nói đạo lý đi à nha. A Phúc lạnh giọng nói ra, nắm đấm lớn, thì có lý. Linh đan đế quốc, khống chế được toàn bộ vũ trụ 8 phần đã ngoài đan dược cung ứng, còn có ít nhất 2 vị đại thừa kỳ cung phụng, bọn hắn muốn làm chuyện gì, còn cần lý do sao? Đừng nói là đối phó liệp nhân Tần gia rồi, chính là muốn đối phó ta linh phù Bắc Cung, bọn hắn cũng có thể hạ thủ được, được rồi thắng. Hà công tử, ngươi như thế nào liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Ách năm đâm lớn, thì có lý, đạo lý này, Hà Lâm Hoa đương nhiên đã hiểu, chỉ là cảm thấy, cho dù như thế, tại một loại một chút đạo nghĩa phía trên, cũng có thể hơi chút giảng một ít đạo lý à. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, đạo lý này, ta đương nhiên là hiểu được. Bất quá, dùng Tần gia bổn sự, nếu như cùng linh đan đế quốc vạch mặt, không có khả năng vạch mặt. A Phúc lắc đầu nói, đến chúng ta cấp bậc này, vọng tự vạch mặt, chỗ tạo thành ảnh hưởng, cũng không phải là một ít phiến tinh vực, mà là cả vũ trụ rồi. Nói nghiêm nặng một chút nhi, thậm chí, hội hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói, ta hiểu được, đúng rồi, A Phúc tiền bối, kế tiếp thì như thế nào? A Phúc tiếp tục nói, linh đan đế quốc thế đại, Tần gia ngăn cản không dễ, bất quá, Tần Thiên Long là Tần gia con trai trưởng, địa vị cực cao, vì giữ gìn Tần gia mặt, Tần gia cự tuyệt linh đan đế quốc áp chế, kỳ thật. Tần gia cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, Tần gia thế lực trải rộng toàn bộ Thanh Long tinh vực, gia tộc hạ hạt luyện đan sư số lượng cũng không ít, cái này hai thành đan dược dự trữ, bọn hắn vẫn có, cho dù bất quá, Tần gia cũng hoàn toàn có thể tại thú. Liệp giả công hội nội tuyên bố tương quan nhiệm vụ, tìm kiếm cường lực luyện đan sư, bổ đủ cái này một bộ phận thiếu. Theo đạo lý nói, lần này phong ba, cũng không tính là quá khứ rồi, bất quá, tại Tần gia bên trong, rồi lại ra ngoài ý muốn. Tần gia bên trong. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái. A Phúc nói, Tần gia có kế thừa gia tộc thân phận, thực lực người, cũng không phải chỉ có Tần Thiên Long một cái, còn có rất nhiều A. Hà công tử, kế tiếp ta với ngươi nói nội dung, như không phải tất yếu, không được hướng ra phía ngoài tiết lộ rồi. Những nội dung này, tuy nhiên tại chúng ta cao tầng trong không phải bí mật gì, nhưng nếu rơi vào tay thấp một ít tu sĩ văn minh ở bên trong, lại chỉ sợ muốn nhắc lên một ít phong lẳng rồi. Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Hà Lâm Hoa cũng đoán ra, A Phúc hiện tại, hẳn là muốn một ít Tần gia bí văn rồi. A Phúc gật đầu nói, Tần gia đích tôn công tử, tên là Tần Thiên Hùng, cho tới nay, đều đối với Tần gia gia tộc vị hết sức ngấp nghé. Chỉ có điều, tại Tần gia thuận vị người thừa kế ở bên trong, Tần Thiên Long xếp hạng thứ nhất, mà Tần Thiên Hùng xếp hạng thứ hai. Vì có thể mưu đoạt cái này người thừa kế thân phận, Tần Thiên Hùng có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí thiếu một ít nhi, đem tiểu thư nhà ta A Phúc nói đến đây. Đống nhiên tỉnh ngộ lại, không hơn nữa. A Phúc cái này đống nhiên dừng lại, lại để cho Hà Lâm Hoa đã có chút ít nghĩ cách, chuyện này, tại sao lại cho kéo đến Tiểu Yến Nhi trên người. Hơi kém ảnh hưởng đến Bắc Cung Yến. Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên toát ra cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ. Lần trước Tần Thiên Long lọt vào ám sát sự tình, trên thực tế chủ đạo người, nhưng lại. Vốn là, dùng Tần gia thực lực, Tần Thiên Long không có bất cứ phiền phức gì, nhưng là lúc ấy. Tần Thiên Hùng vì đả kích Tần Thiên Long, tự cho Tần Thiên Long ra một nan đề. Tần Thiên Hùng nói, lần này Linh Đan Đế Quốc giảm bớt hai thành đan dược cung ứng, đều là vì Tần Thiên Long chỗ lên, cho nên, Tần Thiên Long công tử, được vi chuyện lần này phụ trách. Thân là kế tiếp nhiệm người thừa kế, gây rơi xuống phiền toái, được tự mình giải quyết, không thể gây hạ sự cố, tự do gia tộc hỗ trợ xử lý. Nếu như tiếp tục như vậy, sau này hắn kế thừa gia chủ vị trí, lại gây hạ phiền toái gì, vừa muốn có ai đến giúp hắn xử lý. Hừ, cái này Tần Thiên Hùng, trên mặt mũi nói thật dễ nghe, kỳ thật, bất quá là muốn mượn cơ hội này, đả kích Tần Thiên Long công tử mà thôi. APH, Úc không để ý đến Hà Lâm Hoa thần sắc, tiếp tục nói, kết quả, Tần Thiên Hùng nhắc tới, trong gia tộc trưởng lão hội một nghiên cứu, thật đúng là đem chuyện này cho thông qua được. Bọn hắn thật cũng không quá khó xử Tần Thiên Long, chỉ là cướp đoạt mất Tần Thiên Long phụ trách tinh vực đan dược cung cấp cùng linh phù cung cấp, yêu cầu Tần Thiên Long chính mình nghĩ biện pháp. Bổ khuyết cái này một bộ phận ghế trống, không được hướng trưởng bối xin giúp đỡ, toàn bộ bằng chính mình bản lĩnh thật sự, hoàn thành cái này một nhiệm vụ. Nếu như hắn có thể làm được, trong gia tộc sẽ cho hắn thêm phần, người thừa kế thứ nhất vị trí sẽ ngồi vững vàng. Nếu như hắn làm không được, sẽ giảm phân, tuy nhiên sẽ không mất đi người thừa kế thứ nhất vị trí, nhưng là, phiền to. Ái lại vẫn sẽ có một ít đấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, gật đầu nói, kỳ thật, chuyện lần này, nói trắng ra là... Chính là cái Tần Thiên Hùng chiêu gây ra đúng không? A Phúc lắc đầu nói, cũng là không thể nói là Tần Thiên Hùng chiêu gây ra, chỉ có thể nói là, Tần Thiên Hùng đề nghị, trưởng lão hội thảo luận mà thôi. Kỳ thật, tại đại đa số người xem ra, chuyện lần này, cùng hắn nói là cho Tần Thiên Long tìm chút ít phiền toái, phản chẳng nói là đối với Tần Thiên Long một cái thí luyện. Tần Thiên Long sau này, hoặc đem trở thành nhất gia chi chủ, nếu như ngay cả những này phiền toái nhỏ đều không giải quyết được, lại phải như thế nào đi ứng đối cao cấp văn minh nội rắc rối quan hệ phức tạp. A Phúc dừng một chút, nói tiếp, phải biết rằng, chuyện lần này, Tần Thiên Long phụ thân, Tần gia lão tổ tông, thậm chí liền Tần Thiên Long sư phụ Toán Vô Sách, đều là gật đầu đáp ứng đấy. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ta hiểu được. Cái này kỳ thật tiểu là đối với Thiên Long huynh một cái rèn luyện mà thôi. Đúng vậy, đúng là như thế. A Phúc gật đầu nói. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm lại suy nghĩ. Chuyện lần này, nếu là Tần Thiên Long một cái thí luyện, cái kia nhất định sẽ có không ít người nghĩ đến từ đó cản trở rồi. Nói thí dụ như, cái kia Tần Thiên Hùng, khẳng định tiểu là một cái trong số đó. Hiện tại, Tần Thiên Long tình cảnh, nhất định là phi thường không ổn rồi. Chính mình thân là Tần Thiên Long bằng hữu, hiện tại xuất thủ tương trợ, cũng là nên đấy. Mặc kệ có thể hay không giúp đỡ đại ân, cái này chuyện nhỏ cái gì, vẫn có thể đủ làm được đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại chắp tay hỏi, A Phúc tiền bối, cái kia Thiên Long huynh hiện tại đang ăn dược, linh phủ ghế trống còn nhiều đến bao nhiêu? Ngài cũng biết. A Phúc kinh ngạc nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hỏi, như thế nào, Hà công tử cũng có tâm giúp đỡ Tần Thiên Long công tử. Bất quá, ta thế nhưng mà nghe nói, ngươi Huyền Thiên Tông hiện tại có thể hay vẫn là loạn bẩn bẩn, linh phủ, đan dược chỉ sợ ngay cả mình đều cung ứng không được a. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, những chuyện này, cũng không nhọc đến A Phúc tiền bối quả niệm. Ta chỉ muốn nói cho A Phúc tiền bối, ta có biện pháp của ta. A Phúc đều không có nghe Hà Lâm Hoa đem nói cho hết lời, trực tiếp tiểu là khoát tay chặn lại, nói ra, ngươi một cái tiểu bối những cái này bí mật, lại có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch. Không nghe cũng thế. Hà Lâm Hoa nghe xong, khí tức trì trệ, mẹ hắn, cái này lao nô mới cũng quá không nể tình đi à nha. Tốt xấu ta là cô gia nhà ngươi đây này. A Phúc tiếp tục nói, về phần Tần Thiên Long công tử chỗ đó đến cùng có bao nhiêu ghế trống, cái này ta tiểu không rất rõ, bất quá, cổ tay của hắn rất cường, giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này tình, nghĩ đến rất dễ dàng, ngươi cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn giúp bệ bộn, có thể mình cùng Tần công tử liên hệ thoáng một phát. Hà Lâm Hoa gật đầu đáp, cái này không có vấn đề. A Phúc tiền bối, còn muốn tạ ơn ngài vừa rồi một phen rồi. A Phúc thần sắc phức tạp địa nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa liếc, thở dài nói, không cần cảm ơn. Nếu không phải bởi vì nhà ta tiểu thư, nếu không phải bởi vì cùng mệnh hoa đảo. Hà Lâm Hoa vừa chắp tay. A Phúc lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng Hà Lâm Hoa thực sự minh bạch có ý tứ gì rồi. Nếu không phải bởi vì Bắc Cung Yến cùng vận mệnh của mình đã liên lụy đến cùng một chỗ, đoán chừng A Phúc mới sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng, tự nói với mình những này đây này. Hai người vừa rỗi danh trò chuyện trong chốc lát, Bắc Cung Yến lại phái người đến thỉnh Hà Lâm Hoa đi qua. Hà Lâm Hoa cùng A Phúc cáo cái tội, chạy tới cùng Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến na rồi. Hoan hoan nhốn nháo địa đã qua một ngày, ngày kế tiếp A Phúc mang theo Bắc Cung Yến vội vàng rời đi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm, còn đang suy tư Tần Thiên Long sự tình. Bắc Cung Yến vừa đi, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến na lại hàn huyên hai câu, lại nhớ tới trong thư phòng, lấy ra Tần Thiên Long lưu lại muốn phủ, cùng Tần Thiên Long liên hệ. Không bao lâu, thông tin muốn phủ chuyển được, muốn phủ phía trên đạn sắc ra một cái linh lực màn hình, Tần Thiên Long nhưng bây giờ không biết ở địa phương nào, thần sắc hơi có chút tiểu tụy. Chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, Tần Thiên Long hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, mỉm cười nói, hoa tử, nhiều ngày không thấy, ngươi thế nhưng mà phong thái như trước à. Hà Lâm Hoa cười hoàn lễ nói, Thiên Long huynh, ngươi tiểu đừng chê cười ta rồi. Những ngày này, ta thế nhưng mà mỗi ngày bận rộn lấy, suýt nữa không có cho mệt mỏi cái bị dày vò à. Tần Thiên Long nói ra, bận rộn là chuyện tốt ta. Chỉ có bề bộn rồi, mới có thể có chỗ tốt, có công việc tốt, ngươi nói có đúng hay không. Tần Thiên Long dứt lời, hai người liếc nhau, cùng nhau cười ha ha. Ngưng cười về sau, Tần Thiên Long lại mỉm cười nói, ta nghe nói, ngươi bây giờ mang theo một ít thủ hạ, gia nhập Điệp Nhất Minh. A, Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, hỏi, không tệ. Có một ít kế hoạch, cần muốn nhờ thoáng một phát Điệp Nhất Minh lực lượng, cho nên. Đúng rồi, Thiên Long huynh là nghe ai nói hay sao? Chớ không phải là nghe Quái Vương nhắc tới. Thần Thiên Long lắc đầu, nói ra, không phải Quái Vương sư huynh. Chỉ là có một cái cấp dưới gia tộc, vừa vặn có người tại Điệp Nhất Minh tổng bộ gặp Quái Vương tiền bối, cho nên ta mới có cái này suy đoán mà thôi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, Thần Thiên Long nói chính là cái người kia. Có lẽ chính là cái gọi Kim Cường Lâm A. Tần Thiên Long phối hợp nói, hoa tử, Điệp Nhất Minh là Lam Điệp Thành bên ngoài tổ chức, tổng tư cấp thấp văn minh ám sát hành động, gia nhập cái này cái tổ chức, mặc dù đối với về sau làm việc sẽ có chỗ tốt nhất định, nhưng lại dễ dàng bị người cho bắt lấy tay cầm. cho nên, ta đề nghị ngươi, chờ Huyền Thiên Tông sự tình xử lý xong sau, không cần cùng Điệp Nhất Minh có liên hệ gì rồi. Cái này đối với ngươi sau này phát triển, rất là bất lợi. Hà Lâm Hoa gật đầu cười nói, Thiên Long Huynh, cái này ta hay vẫn là minh bạch đấy. Ngươi yên tâm, chờ Huyền Thiên Tông sự tình đã xong, ta cam đoan sẽ không sẽ cùng Điệp Nhất Minh có liên hệ gì. Hiện tại, ta sở dĩ cùng Điệp Nhất Minh có loại này liên hệ, bất quá là thuận thế dựa thế mà thôi. Hà Lâm Hoa nói xong, hai người lại là liếc nhau, nhìn nhau cười cười. Hai người nói chuyện phiếm đi một tí lời ong tiếng ve, Hà Lâm Hoa mới còn nói thêm, xem Thiên Long Huynh hiện tại thần sắc có chút tiểu tụy, thế nhưng mà tại vì đang ăn dược, linh phủ sự tình phát sầu. A, Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, kinh ngạc nói, hoa tử đây cũng là nghe ai nói hay sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, hôm qua Tiểu Yến Nhi đến ta ở đây rồi. Tần Thiên Long chợt nói, nguyên lai là Bắc Cung Yến A. Ta nói mà, chuyện này, tại trung cấp văn minh nội người biết cũng không nhiều, có thể đem chuyện này chuyển cho ngươi, rốt cuộc là ai đó. Bất quá, hoa tử, ngươi bây giờ thân phận đặc thù, không tiện tại chúng ta qua tiếp xúc nhiều, bị người đã biết, đối với ngươi bất lợi, về sau hay vẫn là ít hơn so với Bắc Cung Yến lui tới tốt. Hà Lâm Hoa gật đầu ứng vâng, nói ra, Tiểu Yến Nhi muốn tới ta ở đây, ta cũng không cần biết ta đúng rồi, xin hỏi Thiên Long Huynh, hiện ở chỗ của ngươi đang dược, linh phủ, còn có đại thiếu. Nói đứng dậy, chuyện lần này, hay vẫn là bởi vì ta mà khởi đây này. Nếu có ta đủ khả năng địa phương, ta nhất định sẽ to lớn tương trợ. Tần Thiên Long lắc đầu, cười nói, đã hoa tử ngươi đã biết, ta cũng tiểu không dối gạt lấy ngươi rồi. Về đan dược, linh phủ, ta tự nhận vẫn còn có chút quan hệ đấy. Mặc dù có người từ đó cản trở, nhưng ta hay vẫn là đã giải quyết hơn phân nửa rồi. Bất quá, đan dược, linh phủ ở bên trong, một ít cao cấp đại đầu bộ phận là giải quyết đúng vậy, nhưng là, trong đó nhất giải rác bộ phận, lại còn không có giải quyết hết. Giải rác bộ phận. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, có chút sững sờ. Thần Thiên Long mỉm cười, vỗ cái hót nhi nói, xem ta. Ta suýt nữa đã quên, hoa tử ngươi còn nghe không hiểu những này đây này. Đan dược, linh phủ cung cấp, chủ yếu thì ra là cung cấp tu sĩ tu luyện, chiến đấu lúc sử dụng. Mà cái này tu sĩ số lượng, theo dưới lên trên, cấp thấp tu sĩ tối đa, cao cấp tu sĩ biến thiếu. Cho nên, cao cấp văn minh ở bên trong, đem giải quyết tu sĩ vấn đề lúc, đem cao cấp tu sĩ bộ phận, xưng là đại đầu, đem cấp thấp tu sĩ bộ phận, xưng là giải rác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tùy ý xưng hô mà thôi. Hiện tại, ta hạ khu trực thuộc vực ở trong, Kim Đan Kỳ đã ngoài tu sĩ đang dược, linh phủ vấn đề, cũng đã tìm người giải quyết. Chỉ là cái này luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ nha. Thần Thiên Long nói đến đây, lắc đầu. Làm sao vậy? Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đan dược không vậy? Hà Lâm Hoa thầm nghĩ, nếu như Tần Thiên Long chỉ là thiếu cái này hai chủng đan dược, tự ngươi nói không được thật đúng là có thể giúp đỡ nổi, đại ân không thể giúp, cái này chuyện nhỏ luôn không có vấn đề à. Thần Thiên Long cười khổ nói, hiện tại còn không biết. Bất quá, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đan dược, xác thực cũng không nhiều a. Tần Thiên Long dứt lời, dừng một chút, lại nói tiếp, nói như vậy, luyện đan sư lựa chọn luyện chế đan dược, đều chọn những cái kia lợi nhuận đại đan dược, nói thí dụ như tử kim đan, ngưng khiếu đan, hóa thần đan, cái gì đấy. Những đan dược này, luyện chế ra một hạt đến, cho dù là kém cỏi nhất cái chủng loại kia, cũng so ra mà vượt luyện chế bình thường đan dược gấp trăm lần rồi. Như là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đan dược, ngoại trừ một cái trúc cơ đan còn có một chút người luyện chế bên ngoài, mặt khác đan dược, có rất ít người luyện chế. Nhất là luyện khí kỳ đan dược, trừ đi một tí sơ học luyện đan kỹ thuật tu sĩ bên NG. Vậy, chỉ cần là có chút trình độ người, tiêu cũng không luyện chế luyện khí kỳ đan dược ra thế nhưng mà, không có người luyện chế coi như bỏ qua. Hết lần này tới lần khác loại đan dược này nhu cầu lượng, còn phi thường nhiều vô cùng. Nếu là có lấy chuyên dụng luyện đan sư, còn có thể làm cho bọn hắn hỗ trợ luyện chế một ít, không có, chỉ có thể mua. Hà Lâm Hoa hỏi, ngươi chỗ đó không có chuyên dụng luyện đan sư sao? Trực tiếp lại để cho bọn hắn thu thập nguyên vật liệu, luyện chế một ít không được sao? Thần Thiên Long lắc đầu nói, không được. Nếu là thật có thể làm được thông, lại để cho bọn hắn hỗ trợ luyện chế còn chưa tính. Thế nhưng mà, cái này nhất sơ cấp đan dược, một lần khai lò, luyện chế cần thiết thời gian tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng sản lượng cũng không nhiều a. Hơn nữa luyện chế đan dược lúc còn phải chuẩn bị dược liệu, lãng phí thời gian quá nhiều, căn bản không có nhiều luyện đan sư nguyện ý luyện chế, tu sĩ văn minh bên trong, luyện đan sư, linh phụ sư, luyện khí sư cái này ba loại chức nghiệp, là nhất nổi tiếng, coi như là cấp thấp nhất cái loại này, cũng có môn phái nguyện ý thu lưu đấy. Cho nên, ta cũng không thể bước được quá chặt, nếu bước quá chặt, bọn hắn không làm rời đi, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Thì ra là thế. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này luyện chế một lò đan dược, cần thời gian rất nhiều sao. Hắn cũng không có cái này cảm giác. Bề ngoài giống như hiện tại luyện đan thần điện, bởi vì đẳng cấp tăng lên, luyện đan danh sách đã gia tăng rồi, tại người đặc biệt viên quản lý xuống, cái này sản lượng hàng ngày càng nhiều. Như là luyện khí kỳ bổ huyết đan, luyện chế một lần chỉ cần 15 phút, thành đan suất 100%, một lò đan dược số lượng cũng đạt tới khủng bố 50 hạt. Nếu Hà Lâm Hoa sở hữu luyện đan danh sách chỉ luyện chế cái này một loại đan dược, một ngày sản lượng, muốn đạt tới 20 vạn rồi. Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo lưỡng chuyển, hỏi, Thiên Long Huynh, cái kia, người chỗ đó linh phủ, cũng là thiếu khuyết trụ cột nhất cái chủng loại kia sao? Thần Thiên Long gật đầu nói, không tệ. Trụ cột nhất đồ vật, dùng nhiều người, nhưng hết lần này tới lần khác số lượng còn ít nhất. Bất quá, linh phủ bên trên lỗ hổng, ngược lại là không có bao nhiêu. Dù sao nói như vậy, sử dụng linh phủ tu sĩ cũng không nhiều. Tối đa cũng tiểu là một ít bế quan tu sĩ, biết sử dụng một ít tụ linh phủ, còn có cao cấp tụ linh phủ. Mặt khác, cũng không sao rồi. Cao cấp tụ linh phủ, Hà Lâm Hoa tại đây không nhiều lắm. Thì ra là ban đầu ở địa cầu thời điểm, Hà Lâm Hoa tùy ý địa luyện chế qua một ít, số lượng không là rất lớn. Bất quá, cái này trụ cấp nhất, bình thường nhất tụ linh phủ, Hà Lâm Hoa tại đây, có thể thực là không ít. Từ khi cái kia mù lòa linh phủ sư tiến vào linh phủ thần điện về sau, vẽ tối đa đúng là loại này tụ linh phủ. Tinh tế tính toán xuống, hiện tại linh phủ thần điện nội trồng chất tụ linh phủ, cũng đã sắp quá ức. Lại nói, Hà Lâm Hoa một mực đều đau đầu, nhiều như vậy tụ linh phủ đến cùng có thể làm gì dùng đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, Thiên Long Huynh, cái này linh phủ còn có đan dược, cụ thể lỗ hổng có bao nhiêu, có thể không cao chi. Thần Thiên Long kỳ quái địa đáp, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hà Lâm Hoa cười nói, không có gì, ngươi coi như ta là hiếu kỳ ai như thế nào, chẳng lẽ cái này còn cần giữ bí mật, không thể nói sao. Tần Thiên Long cũng cười nói, cái này có cái gì tốt giữ bí mật đấy. Biết rõ ta tại đây thiếu linh phủ, đan dược người vô số kể, có cái gì không thể nói đấy. Tần Thiên Long suy tư thoáng một phát, mới còn nói thêm, tính ra xuống, tụ linh phủ một tháng cần 500 vạn, cao cấp tụ linh phủ một tháng cần 100 vạn, về phần đan dược nha. Bổ huyết đan, bổ khí đan. Luyện khí đan một tháng ít nhất cần tất cả 3.000 vạn, hồi linh đan, khí huyết đan một tháng ít nhất cần 600 vạn, những điều này đều là hướng thiếu nói. Vạn nhất nếu gặp được có đại sự phát sinh thời điểm, đằng sau thêm nữa số 0, đều không nhất định đủ đấy. Tần Thiên Long nói xong, lại bỗng nhiên cười hỏi, đúng rồi, hoa tử, ngươi hỏi những này làm gì? Hẳn là ngươi có thể giúp ta đem nhờ. Ứng vấn đề này cho giải quyết hết. Hà Lâm Hoa nghe Tần Thiên Long nói những này mức, rồi lại ở chỗ này tình tế địa tính toán. Linh phủ hàng ngạch, này một ít không cần nghĩ, khẳng định làm không được. Bất quá nha, hiện tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội, ngược lại là đã chứa đựng lấy hơn 1 tỷ bình thường tụ linh phủ, ngược lại là có thể giúp đỡ Tần Thiên Long một ít bể bộn đấy. Bất quá, cái này đan dược nha, bổ huyết đan, bổ khí đan, cái này hai chủng đan dược, Hà Lâm Hoa ngược lại là có thể cung cấp cấp nổi. Lập tức, Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi thật đúng là vừa đoán liền chúng a. Ngươi muốn những vật kia? Cấp thấp tụ linh phù ta tại đây tổn lấy một ít, còn có một chút hắn công kích của hắn loại linh phù cũng có một ít, về phần đan dược, bổ huyết đan, bổ khí đan hai thứ này nhi số định mức, ta tự nhận là, còn có thể cho ngươi cung cấp được rất tốt. A, Tần Thiên Long hai mắt sáng lên, ngươi có thể cung cấp khởi bổ huyết đan, bổ khí đan cái này hai chủng đan dược số định mức. Chuyện này là thật. Hoa tử, ta hiện tại nhưng là muốn đan dược thậm chí nghĩ đến rồi, ngươi cũng không thể gạt ta, để cho ta cao hứng hụt một hồi a. Hà Lâm Hoa cười nói, xem Thiên Long Huynh nói, ta cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì, chuyên môn với ngươi liên hệ, khai như vậy cái vui đùa. Bổ huyết đan, bổ khí đan mỗi loại 3.000 vạn, mỗi tháng đều có lẽ vấn đề không lớn. Về phần những đan dược khác, đoán chừng thời gian không kịp, cho nên lộng không đi ra. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa rỗi vung tay lên, đem luyện đan thần điện nội chứa đựng bổ huyết đan chém ra, chỉ là lập tức, Hà Lâm Hoa quanh người không gian đã bị bổ huyết đan cho lấp đầy, 1.000 vạn câu lời ong tiếng ve. Cũng so ra kém như vậy một cái vật dụng thực tế biểu hiện ra a. Cái khác ngươi không cần phải xen vào rồi. Ta đã phái Cảnh lão, Mai lão đi Linh Đan Đế quốc một ít cấp thấp luyện đan sư chỗ đó tìm kiếm đan dược, chỉ cần bổ huyết đan, bổ khí đan cái này hai chủng đan dược số định mức ngươi có thể toàn bộ cung cấp, cái kia chính là giúp ta đại ân rồi. Tần Thiên Long hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, đột nhiên hỏi, "Hoa tử, ngươi theo ta ăn ngay nói thật. Ngươi có phải hay không vì giúp ta cái này bệ bội?" Đem Huyền Thiên Tông những năm gần đây này đan dược dự trữ, tất cả đều cho chồng chất đi ra. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nói, điều này sao có thể? Những đan dược này, đều là tự chính mình, đều là thân tín của ta thủ hạ cho ta tư nhân luyện chế đấy. A, thân tín của ngươi thủ hạ. Người này ta đã thấy không vậy? Tần Thiên Long một bộ vội vàng bộ dáng, xem hắn bộ dáng kia, đã biết rõ cái này là muốn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, rồi. Nhìn xem Tần Thiên Long cái kia một bộ biểu lộ, Hà Lâm Hoa trên mặt giống như cười mà không phải cười, hỏi, Thiên Long huynh, vấn đề này. Thật xin lỗi, ta không có thể trả lời. Tần Thiên Long vô cái hót nhi, chợt nói, ngươi nhìn ta. Cái này lại là lỗi của ta, ai? Những ngày này bị những này loạn thất bát tao sự tình khó xử đau đầu, nghe xong người khác nói có tốt một chút nhi luyện đan sư tiểu muốn lộng tới, kết quả hiện tại liền nhà của ngươi đều không muốn buông tha. Tần Thiên Long dứt lời, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi cung cấp những đan dược kia phẩm cấp như thế nào? Tuy nhiên chúng ta quan hệ không tệ, nhưng là cái này một mã quy nhất mã, nếu như ngươi cung cấp đan dược phẩm cấp quá thấp, thấp hơn trung phẩm nhất phẩm, ngươi những đan dược kia, ta có thể tuyệt đối không thể thu đấy. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cái này ngươi yên tâm, ta cung cấp đan dược, đều là cực phẩm đan dược, đều là cực phẩm cửu phẩm. Cái này phẩm cấp, ban đầu ở Phong Hoa Thành bán đấu giá ở bên trong, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nghe qua đấy. Bề ngoài giống như chính mình luyện đan thần điện nội luyện chế ra đến đan dược, đều là cực phẩm cửu phẩm A. Cực phẩm cửu phẩm. Tần Thiên Long nhíu mày suy tư, đồng nhiên lại vỗ tay một cái đạo, ta nhớ được rồi. Lúc trước cái kia Phong Hoa Thành trong công hội quản sự tựa hồ tiểu đã nói với ta, ngươi cung cấp sở hữu đan dược, giống như đều là cực phẩm cửu phẩm. Hoa tử, nói thật ra, hiện tại ta thật sự muốn gặp hiểu biết thức, ngươi những luyện đan sư kia thủ hạ, đến cùng là dạng gì nhi rồi. Hà Lâm Hoa như trước mỉm cười, chuyện này, cũng không tính là vạch trần đi qua. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa không nói, cũng không thèm để ý loại này cực phẩm luyện đan sư tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một ít mà thôi, cũng không thể tả hữu toàn bộ vũ trụ thế cục. Huống chi, hắn coi được Hà Lâm Hoa, cùng Hà Lâm Hoa quan hệ không tệ, về sau cho dù có yêu cầu gì, lại để cho những luyện đan sư kia xuất mã hỗ trợ, đoán chừng vấn đề cũng không là rất lớn. Đương nhiên, Tần Thiên Long như thế nào lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa nói những luyện đan sư kia, căn bản chính là giả dối hư ảo, chính thức có tác dụng, là một tòa hắn căn bản nhìn không tới, sợ không được luyện đan thần điện đâu này. Tự cho là đã biết Hà Lâm Hoa một ít tiểu bí mật, Tần Thiên Long cũng không có hướng sâu địa truy cứu, mà là cau mày nói, hoa tử, cái này cực phẩm, cửu phẩm đan dược, tuy nhiên hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là cho những cái kia bình thường tu sĩ sử dụng, thật sự là quá lãng phí hết. Theo ta thấy, ngươi có thể hay không với ngươi những luyện đan sư kia thương lượng một chút, không muốn luyện chế cực phẩm đan dược, luyện chế trung phẩm là được. Bởi như vậy, luyện chế đan dược tốc độ đoán chừng có thể nhanh rất nhiều, ta cũng không cần lo lắng đan dược không đủ dùng. Không cho luyện chế cực phẩm đan dược, chỉ làm cho luyện chế trung phẩm hay sao? Hà Lâm Hoa trong nội tâm im lặng, hắn làm sao biết, cái này luyện đan thần điện đến cùng đồng ý không cho phép. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa vừa chắp tay nói, Thiên Long huynh, cái gì kia? Của ta những cái kia thủ hạ, chỉ biết luyện chế cực phẩm đan dược, mặt khác phẩm cấp, một mực sẽ không. Cái này đổi Tần Thiên Long bó tay rồi. Chỉ biết luyện chế cực phẩm đan dược. Loại này luyện đan sư, hắn còn chưa từng có nghe nói qua đây này. Luyện đan sư, muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, đều được liều mạng đây này. Nhưng là Hà Lâm Hoa ở đây vừa vặn rất tốt, trực tiếp đã đến một câu, chỉ biết luyện chế cực phẩm đấy. Chẳng lẽ hắn những luyện đan sư kia đều là trong truyền thuyết hoàn mỹ chủ nghĩa người, chỉ cần cực phẩm, cái khác đều không muốn. Tần Thiên Long ngâm nghĩ một lát, hỏi, thật sự không thể đổi thành trung phẩm hay sao? Chỉ cần trung phẩm ngũ phẩm như vậy đủ rồi. Phẩm cấp rất cao, cho ghi bình thường tu sĩ dùng, cũng là lãng phí. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, nếu có thể, ta vừa rồi tiểu cho đáp ứng rồi. Bất quá, cũng không phải bọn hắn không vui, mà là bọn hắn. Bọn hắn chỉ biết luyện chế cực phẩm đan dược. Chỉ biết luyện chế cực phẩm đan dược. Loại lời này, nghe một chút còn chưa tính. Trên thế giới này, làm sao có thể có loại người này? Bất quá, xem ra hoa tử chỗ đó cầm không xuất ra bình thường đan dược đến, cái này mới là sự thật. Thần Thiên Long không khỏi lại suy tư. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh nghĩ kê nói, Thiên Long huynh, ngươi xem nếu không như vậy. Ta cho ngươi cực phẩm đan dược, sau đó ngươi lấy thêm đi đổi thành bình thường đan dược, ngươi xem coi thế nào. Thần Thiên Long lại lần nữa im lặng, như thế nào? Không thế nào. Hắn cầm những đan dược này đi ra ngoài đổi, còn phải có người có thể đào được rất tốt nhiều như vậy bình thường đan dược đây này. Nếu là thật có thể đào được rất tốt người, hắn trực tiếp cùng người nọ mua chẳng phải được. Đáng giá lại vì không tìm được đan dược mà nhức đầu sao. Còn có, cái này cầm cực phẩm đan dược đổi bình thường đan dược, dù thế nào cũng không phải chuyện này con a. Thần Thiên Long lắc đầu nói, không được. Cái này không thể thực hiện được. Nếu là thật có thể đổi khai, ta còn dùng được lấy gấp gáp như vậy nha. Hà Lâm Hoa tưởng tượng, cũng thế. Nếu quả thật có người có nhiều như vậy bổ huyết đan, bổ khí đan, Tần Thiên Long đoán chừng cũng không cần vì cái này đau đầu rồi. Hà Lâm Hoa lại hỏi, cái kia, ngươi chỗ đó có hay không đem cực phẩm đan dược cho biến thành bình thường đan dược biện pháp? Tần Thiên Long đón lấy im lặng. Đem cực phẩm đan dược biến thành bình thường đan dược biện pháp? Con mẹ nó. Hắn từ trước đến nay chỉ nghe người nghĩ biện pháp, muốn đem bình thường đan dược cho luyện thành cực phẩm đan dược. Cái thanh này cực phẩm đan dược cho biến thành bình thường đan dược công việc, hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe. Ai? Không đúng. Tựa hồ chuyện này, hắn thật đúng là nghe người ta tại nơi nào đã từng nói qua. Đem cực phẩm đan dược cho biến thành bình thường đan dược. Tần Thiên Long đông nhiên vô cái hót nhì, muốn, hoa tử, ngươi nói biện pháp này, còn giống như thực sự. Ta nhớ kỹ, cái này tại luyện đan sư luyện đan pháp trong cửa, tựa hồ có một loại kỹ xảo, gọi là phân đan thuật, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Phân đan thuật. Hà Lâm Hoa híp mắt lắc đầu. Cái này ai con mẹ nó nghe nói qua. Mặc dù nói, Hà Lâm Hoa có thể đào được ra N hơn đan dược, nhưng lại bề ngoài giống như tất cả đều là hắn cho luyện chế đấy. Nhưng là nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái ngụy luyện đan sư mà thôi, đối với luyện đan kỹ xảo cái gì, cũng chỉ là có nghe thấy, có thậm chí liền nghe thấy đều không có. Như là phân đan thuật cái gì, trong mắt hắn, cái kia chính là phù vân. Chương 416, Cường Hãn Phân Đan Thuật, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 416, Cường Hãn Phân Đan Thuật, Vạn Chữ Đại Trương. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, nói ra, Thiên Long Huynh, đừng nói là phân đan thuật rồi, tự là bạo đan thuật. Nếu như không phải lần trước khổ hóa hiện thân, chơi một chiêu như vậy, không chừng ta hiện tại còn không biết đây này. Đúng rồi, Thiên Long Huynh, cái này phân đan thuật, rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Tần Thiên Long mỉm cười thoáng một phát, mới còn nói thêm, cũng là, hoa tử ngươi cũng sẽ không luyện đan, tự nhiên không biết loại này che giấu pháp môn rồi. Nói lên cái này phân đan thuật, còn phải theo một tên lường gạt nói lên. Lại nói, đại khái tại 10 vạn năm trước, chúng ta Tần gia vừa mới thành lập thời điểm, có một vị luyện đan sư. Vị này luyện đan sư, luyện đan kỹ thuật khó mà nói, thuộc về cái loại nầy nửa vời người, ném ở một đống lớn trong đám người, đoán chừng đều tìm không thấy cái chủng loại kia. Bất quá người này luyện đan sư, tuy nhiên luyện đan kỹ thuật không được, thực lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại đối với một ít kỳ dị kỹ xảo có đặc biệt yêu thích. Tần Thiên Long dừng một chút, nói tiếp, nghe nói, vị này luyện đan sư, tại ngẫu nhiên gian phát hiện, bất đồng phẩm cấp đan dược mùi thuốc, nhưng thật ra là có thể cải biến thời điểm, hắn tiểu nghĩ ra một cái điểm quan trọng. Nếu có thể đem cấp thấp đan dược hình dạng, bộ dáng, ngụy trang thành cao cấp đan dược, lại xen lẫn bên trên cao cấp đan dược mùi thuốc, đây chẳng phải là có thể đem cấp thấp đan dược trở thành cao cấp đan dược ra bán rồi hả? Kết quả là, cái này luyện đan sư, bỏ ra suốt bách niên thời gian suy nghĩ ra một loại biện pháp, tại trong lò đan thông qua đặc thù thủ pháp, đem một khỏa cao cấp đan dược, chuyển đổi thành 2 đến 5 khỏa cấp thấp đan dược. Bởi như vậy, mới hình thành đan dược không chỉ có cao cấp đan dược mùi thuốc, nhưng lại có được lấy cao cấp đan dược vẻ ngoài, mua sắm đan dược người, chỉ cần một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị lừa gạt đi qua. Mà loại thủ pháp này, tự là cái gọi là phân đan thuật. Cái này phân đan thuật, nguyên lai là dùng để gạt người hay sao? Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc. Thần Thiên Long mỉm cười nói, không tệ. Loại này phân đan thuật, xác thực chỉ dùng để lừa gạt người đấy. Bất quá, tái cao minh mánh khóe bị người, cũng là có lỗ thủng đấy. Cái này phân đan thuật tách ra đến đan dược, hắn mùi thuốc. Vẻ ngoài, chỉ biết bảo trì 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian về sau, sẽ gặp rơi xuống đến hắn vốn có phẩm cấp. Cho nên, cái kia luyện đan sư lành nghề lừa gạt một thời gian ngắn về sau, đã bị lúc ấy ta Tần gia tổ tiên cho bắt được rồi. Người Tần gia tổ tiên, nhất định cũng là bị gạt ta. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Thần Thiên Long đỏ mặt lên, thản nhiên nói, không tệ. Lúc ấy ta Tần gia tổ tiên mua đi một tí bình thường phẩm cấp đan dược. Ai từng muốn, cái này sau này trở về cách 3 ngày. Những đan dược kia là được hạ phẩm rác rưởi rồi. Vì vậy, ta Tần gia tổ tiên muốn đi một tí biện pháp, đem cái kia một tên lường gạt luyện đan sư lại cho tìm được, sau đó... Giết! Hà Lâm Hoa hỏi. Thần Thiên Long nói, không có. Sau đó, cái kia lừa đảo luyện đan sư bị nhốt tại ta Tần gia, một mực cho ta Tần gia luyện đan, thẳng đến chết giả. Hà Lâm Hoa im lặng, hỏi, sẽ không phải, các ngươi lúc ấy nhốt hắn, vì chính là lại để cho hắn sử dụng phân đan thuật, giúp ngươi Tần gia mưu lợi à? Tần Thiên Long có chút cười xấu hổ cười, nói ra, ta đoán chừng, ta chính là nói không phải, ngươi cũng không tin rồi. Tần Thiên Long nói xong, lại cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ cười ha ha. Hai người ngưng cười, Tần Thiên Long mới lại thở dài nói, khi đó, ta Tần gia mới vừa vận thành lập, đúng là cần linh thạch, vật tư thời điểm. Dựa vào loại thủ đoạn này, chúng ta Tần gia mới hoàn thành đệ nhất bút nguyên thủy tích lũy, thành công địa gắng gượng qua cửa ải khó. Nếu không có cái này cái gọi là phân đan thuật, đoán chừng ta Tần gia hiện tại còn tới không được đỉnh. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm than, quả nhiên, mặc kệ ở đâu cái thế giới, loại này nhất nguyên thủy tích lũy, vĩnh viễn đều là hắc ám, huyết tinh, mà ngay cả hiện tại Đường Hoàng Tần gia, tại 10 vạn năm trước, cũng không quá đáng là dựa vào lấy một tên lường gạt lập nghiệp mà thôi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, Thiên Long Huynh, cái kia các ngươi hiện tại hay vẫn là còn dựa vào phân đan thuật mưu lợi sao? Không được. Từ lúc 8 vạn năm trước, loại này biện pháp tiểu không dùng được rồi. Tần Thiên Long thở dài nói, 8 vạn năm trước, loại này lừa gạt tính cực cao đan dược thật sự nhiều lắm, vì giữ gìn luyện đan sư đám bọn chúng lợi ích cùng tôn nghiêm, từ một chút ít đỉnh cấp luyện đan sư hiệu triệu, thành lập luyện đan sư công hội, cũng ngay tại lúc này linh đan đế quốc đời trước. Sau đó, những này luyện đan sư hợp lực chế tạo ra một loại dụng cụ, có thể tự động khảo thí đan dược thành phần, xác định đan dược phẩm cấp. Từ đó về sau, loại này ngụy kém sản phẩm cũng sẽ không có thị trường, dần dần trừ khử rồi. Nói thật ra, nếu không phải hoa tử ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, ta thật đúng là nhớ không nổi, còn có phân đan thuật như vậy cái biện pháp. Ê! Hà Lâm Hoa do dự nói, cái này phân đan thuật. Hiếu học không hiếu học? Có cái gì không độ khó? Kỳ thật, Hà Lâm Hoa càng thêm lo lắng, là luyện đan thần điện nội có thể hay không lặng yên nhận thức phân đan thuật loại thủ pháp này. Nếu như luyện đan thần điện nội không thể sử dụng loại thủ pháp này, cái này phân đan thuật, trên thực tế cũng tiểu cái dám dùng đã không có. Thần Thiên Long mỉm cười nói, hiếu học. Sao có thể không hiếu học rồi hả? Cho dù là sẽ không luyện đan người, chỉ cần án lấy phân đan thuật chính tự, từng bước một đến, đều không cần lo lắng xảy ra vấn đề đấy. Thủ hạ của ngươi liền cực phẩm đan dược đều có thể luyện chế ra đến, đừng nói là chính là phân đan thuật rồi. Hơn nữa, thành công này xuất vấn đề, cũng không cần lo lắng, tuyệt đối 100%. Nếu như không phải 100%, ta Tần gia tổ tiên, cũng sẽ không biết sử dụng loại này biện pháp rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười khổ, mẹ hắn ở đâu có cái gì luyện đan sư thủ hạ a? Đây hết thảy đều là nhìn xem một cái luyện đan thần điện đây này. Hà Lâm Hoa biểu hiện trên mặt không thay đổi, mỉm cười nói, tiền nhân nghĩ ra được mánh khóe bị người, nhưng bây giờ có thể giúp chúng ta cái này bệ bộn, cái này thật đúng là không nghĩ tới a. Thần Thiên Long Phụ Hòa nói, ai nói không phải đâu này. Chính sự đàm xong, hai người lại hàn huyên một lát mặt khác, Thần Thiên Long mới còn nói thêm, hoa tử, dùng phân đan thuật về sau, bổ huyết đan, bổ khí đan, cái này hai chủng đan dược, có lẽ sẽ thêm ra không ít. Chúng ta cái này quan hệ, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, đến lúc đó, làm phiền ngươi lại để cho thủ hạ của ngươi, hỗ trợ luyện chế một ít luyện khí đan. Luyện khí đan bao nhiêu, ta cũng không làm yêu cầu, có bao nhiêu cho dù bao nhiêu a. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Dù sao, chuyện này, thế nhưng mà bởi vì ta mà lên. Ta nếu là có thể giúp đỡ gấp cái gì, tất nhiên sẽ không chối từ rồi. Tần Thiên Long nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hoa tử, không khách khí địa nói một câu, ta sở hữu đan dược nhu cầu bên trong, vẫn là của ngươi cái này bộ phận đan dược cung cấp, là nhất không cho ta yên tâm đấy. Gần đây các ngươi Huyền Thiên Tông nội loạn còn không có giải quyết hết, ngươi bên kia cũng không quá thuận tiện. Ta nghĩ nghĩ, hay vẫn là phái một người đi qua, giúp ngươi giúp đỡ lấy một chút muốn thả tâm một ít, nhất là, có ít người không muốn làm cho ta hài lòng, vạn nhất bọn hắn không đối phó được ta, đối với ngươi ra tay. Vậy cũng tiểu không ổn rồi. Đúng rồi, ngươi bên kia an toàn cùng ẩn nấp. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, cái này ngươi yên tâm, của ta thủ hạ, đều bị ta an trí tại một cái không người nào biết địa phương. Chỉ cần ta không sao, đan dược cung cấp, tiểu tuyệt đối đoạn không được. Tần Thiên Long chỉ đương Hà Lâm Hoa sợ hắn dò xét những cái kia luyện đan sư chỗ ở, liền gật đầu nói, tốt. Đã ngươi nói như thế, cái kia liền hết thảy tùy ngươi vậy. Về phần chia lìa đan dược sự tình, hay là muốn do ngươi tới xử lý rồi? Ta tại đây luyện đan sư, chỉ sợ đằng không ra tay đến. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, có, ta nên trước cho ngươi nói trước rồi. Cái này đan dược phân giải, ta cũng không biết đến cùng có thể hay không làm tốt. Nếu có thể làm tốt, ta sẽ làm rồi, nếu làm không xong, tự còn phải ngươi xuất thủ. Thần Thiên Long nói, cái này ta minh bạch. Ai? Cái này luyện đan sư, càng là cao cấp người, càng là khó hầu hạ. Ngươi những cái kia thủ hạ, liền luyện đan đều biết luyện cực phẩm cửu phẩm, có thể muốn đến cỡ nào khó chơi, mà thôi mà thôi. Người bên kia nếu là có phiền toái xử lý không được, ta chuyên môn tìm một ít tạm thời luyện đan sư tới, xử lý thoáng một phát chuyện này a. Tần Thiên Long dứt lời, lại dừng một chút, nói ra, hiện tại ta trong kho linh phủ, đan dược tạm thời còn đủ, mà cái này đan dược sự tình, khiến người khác xem ta cũng lo lắng. Cứ như vậy a. Mai lão đi Linh Đan Đế quốc liên hệ nhà bán hàng, đại khái 3 ngày sau mới có thể trở lại. Đợi đến lúc 3 ngày sau, hắn sau khi trở về, ta tiểu lại để cho hắn đi ngươi chỗ đó, giúp đỡ thoáng một phát. Mai lão là của ta chi kỷ thủ hạ, trung thành thượng diện công việc, không cần nhiều cân nhắc, ngươi có cái gì bất tiện ra tay công việc, có thể cho hắn ra tay xử lý rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cái kia Mai lão đến thời điểm, tốt nhất có thể thay đổi biến thoáng một phát dung mạo. Nếu là bị người nhận ra, cũng không tốt lắm. Tần Thiên Long mỉm cười nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, cảnh lão, Mai lão nhị người năm đó bị cửu gia đuổi giết, ẩn nặc thuật, dịch dung thuật, đào thoát thuật, là bọn hắn bản lĩnh bên trong mạnh nhất đấy. Chỉ có điều theo ta về sau, bọn hắn không có cơ hội lại dùng mà thôi. Tần Thiên Long đông nhiên lại hỏi, đúng rồi, ngươi ở đâu hiện tại tụ linh phủ còn có bổ huyết đan, bổ khí đan những đan dược này có bao nhiêu? Ta phái cá nhân đi qua, trước vận đến đây đi. Hà Lâm Hoa nói, số lượng cũng không phải rất nhiều, tụ linh phủ có chừng 100 triệu trường, những thứ khác loạn thất bát tao linh phủ còn có tiểu 1.000 vạn, về phần đan dược. Bổ huyết đan, bổ khí đan tổng cộng có gần ước, mặt khác đan dược cũng có tiểu 1.000 vạn. Frank. Đối diện Tần Thiên Long nghe được mấy cái này con số, trực tiếp cho ngã sấp xuống rồi. Hà Lâm Hoa im lặng, cái này Tần Thiên Long tâm lý thừa nhận năng lực, không khỏi cũng quá kém a. Sau nửa ngày, Tần Thiên Long mới đứng, vội vàng mà hỏi thăm, ngươi chỗ đó có bao nhiêu tụ linh phủ? Lặp lại lần nữa. 100 triệu chứng a. Hà Lâm Hoa nói ra, những này linh phủ, thế nhưng mà ta cái này đã hơn một năm tổng số lượng dự trữ rồi. 100 triệu tụ linh phủ. Chỉ là đã hơn một năm tổng số lượng dự trữ. Hoa tử, người sau lưng sẽ không phải có 8.000 linh phủ sư A. Thần Thiên Long im lặng nói. Hà Lâm Hoa nói ra, không có 8.000, tiểu một cái linh phủ sư, hay vẫn là một cái mù lòa. Thần Thiên Long khoát tay chặt lại, cười nói, ngươi xem ta. Lại muốn lấy muốn đảo ngươi góc tường rồi. Ai? Chuyện này, là ta không đúng. Đúng rồi, ta trong chốc lát lại để cho Tần Tiểu Phương đem phân đan thuật thủ pháp cho ngươi đưa đi. 3 ngày về sau, ta lại để cho Mai Phong Tiếu đi ngươi chỗ đó, đem linh phủ trước đưa tới cho ta. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, ai quan tâm ngươi đào góc tường rồi hả? Ta cũng không nói mỏ. Cái kia mù lòa linh phủ sư coi như là bị ngươi cho đào đi rồi, hắn cũng không có khả năng bất quá cái này vẽ tốc độ a. Hắn đã hơn một năm có thể vẽ nhiều như vậy linh phủ thần điện công lao chiếm được có 9 thành 9 đây này. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong lúc này, cũng là có chút ít hiểu lầm Tần Thiên Long đấy. Trọng điểm là Hà Lâm Hoa mới vừa nói mức, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Một năm thời gian, 100 triệu tụ linh phủ, lại để cho bình thường linh phủ sư đến vẽ, ít nhất cũng phải 8.000 nhân tài được a. 8.000 người linh phủ sư đoàn đội, đổi lại ai ai không đỏ mắt. Coi như là đổi lại Bắc Cung gia, đoán chừng cũng muốn lấy cho đoạt đi qua. Một cái một loại một chút thất cấp tông môn, toàn bộ tông môn ở trong, đoán chừng cũng tiểu ít như vậy linh phủ sư a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không... Ta lại để cho Tần Tiểu Phương trực tiếp cho ngươi đưa đi. Không cần. Tần Thiên Long không chút do dự cự tuyệt, Tần Tiểu Phương người này ta lo lắng, hắn và. Hay vẫn là Mai lão để cho nhất người yên tâm. Đã Tần Thiên Long nói như thế rồi, Hà Lâm Hoa cũng không thể nói thêm gì nữa rồi. Hắn gật gật đầu, nói ra, vậy thì được Mai lão đã đến rồi nói sau. Sau đó, hai người lại tùy ý địa hàn huyên hai câu, mới dập máy muốn phủ. Vừa mới chặt đứt cùng Tần Thiên Long thông tin. Hà Lâm Hoa nằm tựa ở trên ghế ngồi không có mấy phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa thần thức một cảm ứng, nhưng lại Chu Bái Bì. Lại để cho Chu Bái Bì vào cửa, Hà Lâm Hoa hỏi, có chuyện gì như sao? Chu Bái Bì bộ dáng, cùng trong truyền thuyết anh Tuấn Tiêu Sái, chính phái cái gì, căn bản là không dính bên cạnh, vẻ mặt thưa thất râu ria, đôi mắt nhỏ, lốp lấy một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, cùng Hà Lâm Hoa đã từng chiêu mộ đến cái thứ nhất tán tu Trần Nhị Cẩu có kinh người nói hùa chỗ. Nếu để cho ngoại nhân đến xem, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, cái này hình dung hèn mọn bỉ ổi ra hỏa, lại có thể biết là Huyền Thiên Tông lớn nhất người cầm quyền. Đương nhiên, tại Huyền Thiên Tông nội, không người dám khinh thường thực lực này thấp kém Chu Bái Bì, tại Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ, Chu Bái Bì cần phải so Phá Luân, Trần Hư bọn hắn trọng yếu nhiều hơn. Chu Bái Bì trên mặt hèn mọn bỉ ổi mà cười cười, mãnh liệt liếc nhìn về phía trên, tựu như cùng là Hoa Hạ Đại học quanh thân cho đệ tử đề cử máu phiến đại thuốc tựa như, công tử. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Lưu Thiên tiểu tử kia lại đang hữu nghị liên minh nội dựng lên cái công lao, Long vệ, Phượng vệ lưỡng vệ nhân thủ, có thể tiếp tục hướng hữu nghị liên minh tăng số người. Hiện tại hữu nghị liên minh nội không người nào có thể, nhất nhiều nguyệt, Long vệ, Phượng vệ, có thể âm thầm khống chế hữu nghị liên minh rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói, được được được, ta đã biết. ngươi đừng đối với ta như vậy cười, nhìn xem phiền. Chu Bái Bì lên tiếng, vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Kết quả, cái loại này cho người vô cùng độ hèn mọn bị ổi cảm giác mặt nghiêm trang, càng thêm lại để cho người cảm thấy không được tự nhiên. Hà Lâm Hoa thấy tâm phiền, dứt khoát nhắm mắt lại, không hề xem hắn, tiếp tục hỏi, đúng rồi, hiện tại linh thú môn tình huống như thế nào? Linh thú môn hiện tại loạn thất bát tao được rồi. Linh thú môn nguyên vốn là Trương Phôi Phôi cầm quyền, những cái kia trọng yếu ngành thủ hạ đều là Trương Phôi Phôi thân tín. Trương Phôi Phôi vừa chết, căn bản không có người chấn được bọn hắn. Trương Phôi Phôi cái kia cái tiện nghi lão bà, hiện tại tiểu là hoàn toàn bãi xuống thiết. Chu Bái Bì giới thiệu nói, đúng rồi, theo Lăng Nguyên Tông tin tức truyền đến, Linh Thú Tông, Kim Gia hai nhà có thể sẽ đến đây điều tra Trương Phôi Phôi, Chu Hảo cậu nguyên nhân cái chết. Công tử, người xem. Cái này không cần lo lắng. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, mỉm cười nói, cái này nguyên vốn là trong dự liệu sự tình. Linh Thú Tông bất quá là một cái thất cấp tông môn mà thôi, trong môn một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, coi như là nóng có rồi. Hắn cái này vừa chết, nếu không có người đến điều tra, đó mới có quỷ rồi. Chớ nói chi là, cái này Trương Phôi Phôi, hay vẫn là linh thú môn nhị trưởng lão con riêng. Bất quá, cái này Kim Gia Hà Lâm Hoa nói liên miên cằn nhằn nói xong, mày nhữ lại thoáng một phát, đống nhiên tỉnh ngộ, lại nói, trước mắt thằng này, thế nhưng mà có cao cấp chính khách danh hiệu người, lại thế nào cần chỉ điểm của hắn rồi hả? Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ngươi bây giờ nhìn xem là hỏi ta, kỳ thật trong nội tâm cũng sớm đã có chủ ý à. Chu Bái Bì cười nói, công tử Thánh Minh, anh Minh Thần Võ, thuộc hạ tại đây, xác thực có một ít không thành thục nghĩ cách. Nói a. Chu Bái Bì nói, công tử, thuộc hạ thiết nghĩ, lần này Linh Thú Tông, Kim Gia hai nhà liên hợp trong điều tra, Linh Thú Tông tuy nhiên biểu hiện ra chiếm chủ đạo địa vị, Kim Gia chỉ là phối hợp đến đây, nhưng là trên thực tế, cái này Kim Gia nhưng lại đến hạn chế Linh Thú Tông hành động, thậm chí trở ngại Linh Thú Tông điều tra. Theo thuộc hạ biết, cái này Kim Gia là bát cấp văn minh, thuộc về Linh Thú Tông bên trên thuộc tông môn gia tộc thế lực, mà Linh Thú Tông nội, đã có 6 vị phân thần kỳ tu sĩ, trong đó 5 vị vi bất đồng thuộc tính. Mà Linh Thú Môn hiện tại nhị trưởng lão Chu Định Phong, đúng là Linh Thú Tông nội một vị duy nhất đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần hắn vừa đột phá, Linh Thú Tông sẽ chính thức tấn cấp bát cấp văn minh, uy hiếp được Kim Gia địa. Vì không cho Chu Định Phong đột phá, Kim Gia nhất định sẽ hết mọi cố gắng cho Chu Định Phong lột ngạt, lại để cho lòng hắn cảnh bất ổn, thậm chí còn tìm cơ hội giết hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, Chu Bái Bì trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Căn cứ thú liệp giả công hội tin tức truyền đến, Linh Thú Tông lần này phái ra điều tra tu sĩ, rất có thể là Chu Định Phong đệ tử Âu Diệp Văn. Âu Diệp Văn thực lực xuất khiếu sơ kỳ, có 2 cái xuất khiếu sơ kỳ linh thú. Nếu như công tử có thể nghĩ biện pháp đem chi ám sát mất, không chỉ có Linh Thú Tông hội đại loạn, mà Kim Gia càng là sẽ giúp lấy công tử che giấu dấu vết. Kim Gia. Cái này Kim Gia Hà Lâm Hoa đột nhiên hỏi, cái này Kim Gia, có phải hay không có người, tên là Kim Cường Lâm hay sao? Chu Bái Bì ngây ngốc một chút, lập tức nói ra, đúng vậy, công tử, cái này Kim Gia, xác thực có một người, tên là Kim Cường Lâm, là Kim Gia thiếu gia chủ. Bất quá. Hà Lâm Hoa trên mặt phủ lên một tia cười lạnh, nói, không có việc gì rồi, nếu như Kim Gia có người gọi Kim Cường Lâm, cái này Âu Diệp Văn, cũng không cần chúng ta ra tay đối phó rồi. Vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa nhìn thấy Kim Cường Lâm thời điểm, còn không biết Kim Cường Lâm thân phận. Nhưng là Hà Lâm Hoa tốt xấu tại Điệp Nhất Minh nội ngây người hơn 10 ngày, như thế nào lại đối với Kim Liệp Vương cái tên này lạ lắm. Kim Liệp Vương, Điệp Nhất Minh người cầm quyền một trong, nhưng hắn đồng thời, rồi lại là Kim Gia thiếu gia chủ. Lần này Linh Thú Tông Âu Diệp Văn vừa xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ bị Kim Liệp Vương cho nhìn chằm chằm vào, sau đó tùy thời sát hại, giá họa người khác rồi. Về phần bị giá họa, Hà Lâm Hoa hoàn toàn không lo lắng. Kim Liệp Vương có thể nhận ra Quái Vương, đoán chừng cũng biết Quái Vương tiểu tại chính mình Huyền Thiên Tông. Nếu là hắn thật sự có lá gan giá họa Quái Vương, không cần Quái Vương cái này thằng quỷ không may ra tay, đã có người hỗ trợ đối phó bọn hắn rồi. Chu Bái Bì còn có chút kỳ quái, Hà Lâm Hoa cũng không sợ Chu Bái Bì để lộ bí mật, dứt khoát liền đem Kim Cường Lâm thân phận nói cho Chu Bái Bì. Hắn cười cười, giải thích nói, Kim Cường Lâm, tiểu là Điệp Nhất Minh ở trong người, ngoại hiệu Kim Liệp Vương. Liệp Vương. Chu Bái Bì kinh ngạc nói, sau đó thần sắc lại khôi phục như lúc ban đầu, đạo, cái này, sự tình đã có thể càng thêm dễ dàng. Bất quá, chuyện này, Kim Liệp Vương không nhất định sẽ ra tay, chủ yếu hay vẫn là xem tự chúng ta rồi. Công tử có thể biết Kim Liệp Vương thân phận, tin tưởng Linh Thú Tông cho dù không thể xác định, cũng nhất định sẽ có nghe thấy, Điệp Nhất Minh phái người ám sát rất không có khả năng, nhưng là giúp ngài xóa đi dấu vết, nhưng lại dễ dàng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cũng hiểu được. Kim Liệp Vương tuy nhiên là cái này một mảnh tinh vực điệp nhất minh người cầm quyền, nhưng nói đứng dậy, lại hay là muốn thụ nhiều người gông cùm xiềng xích, cũng không có mọi người trong tưởng tượng cái kia sao tiêu sái tùy ý, muốn giết ai thì giết. Xem ra, cái này giết chết Kim Cường Lâm sự tình, vẫn phải là có người hảo tâm hỗ trợ xuất thủ, lại nói, hai ngày nữa, Mai lão tựa hồ muốn đã tới. Lại để cho Mai lão vẽ mặt trang điểm, dễ dàng cái cho, đem Âu Diệp Văn cho tiêu diệt, có lẽ không thành vấn đề a. Chu Bái Bì còn nói thêm, công tử, Linh Thú Tông Âu Diệp Văn sự tình, có thể tạm thời gác lại. Dù sao cái này Âu Diệp Văn đã đến, tự không có thể còn sống trở về, nếu không có người ra tay đánh chết, ngài đại có thể phái ra Khổ Lâm đánh lén, dù sao Khổ Lâm thân phận đặc thù, tin tưởng cũng không có người nào hội tra đạt được. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi còn có cái gì ý đồ xấu? Chu Bái Bì hèn mọn bỉ ổi địa cười cười, nói ra, công tử, Linh Thú Môn hiện tại thế nhưng mà quần long vô thủ thời điểm, các vị người cầm quyền tầm đó đấu tranh không ngừng, nếu như công tử có thể âm thầm phái ra một người cùng Linh Thú Môn tiếp xúc, hơn nữa ủng hộ hắn thượng vị. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói, cái này Linh Thú Môn, chỉ sợ muốn loạn rồi. Đúng vậy a, chính là muốn loạn rồi. Chu Bái Bì mỉm cười nói, hữu nghị liên minh gần đây có thể sẽ cho ta tông môn tuyên bố tin tức, xin kết minh, cộng đồng vây quét Khổ Hóa Dư Nghiệt. Hữu nghị liên minh bị Khổ Hóa Dư Nghiệt thông qua điệp nhất minh, giết không ít hữu nghị liên minh tầng giữa tu sĩ, quả thực tiểu là tội ác tại trời a. Kẻ gây tai họa đông dẫn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, âm thầm ủng hộ Linh Thú Môn bên trong đích nhất phái, chỉ xử bọn hắn đi tìm Khổ Hóa Dư Nghiệt xui. Chu Bái Bì cười nói, không đúng, công tử, cái này ứng gọi phong chó căn chó, Linh Thú Môn Trương thiếu môn chủ gặp chuyện, thậm chí liền xuất khiếu kỳ tu sĩ đều chết ở đánh lén phía dưới, phủ cận tinh trong khu vực, có thể chỉ có Khổ Hóa Dư Nghiệt mới có thể mời được đến loại này người tài rồi. Linh Thú Môn một vị trưởng lão âm thầm điều tra ra kết quả, nhất định phải cùng Khổ Hóa Dư Nghiệt gặp một lần sinh tử. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật gật đầu, lại cùng Chu Bái Bì hàn huyên hai câu, mới khiến cho Chu Bái Bì đi ra ngoài. Chu Bái Bì vừa đi không bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, nhưng lại thú liệp giả công hội Tần Tiểu Phương. Nghĩ đến, hẳn là Tần Thiên Long phái hắn vội tới Hà Lâm Hoa tiễn đưa phân đan thuật công pháp. Tần Tiểu Phương tiến vào thư phòng, thấy lễ, đưa cho Hà Lâm Hoa một phần nhi muốn giản về sau, liền vội vàng ly khai. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đối với cái này Tần Tiểu Phương, đã không bằng lấy trước như vậy tín nhiệm. Vừa rồi, Tần Thiên Long đang cùng hắn trò chuyện thời điểm thế nhưng mà nói, cái này Tần Tiểu Phương lại để cho hắn lo lắng. Đã hắn lại để cho Tần Thiên Long lo lắng, cái kia Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng sẽ không biết đối với hắn yên tâm. Cầm qua cái kia khối muốn giản, Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, phân đan thuật cụ thể trình tự, nội dung liền khắc ở Hà Lâm Hoa trong đầu. Phân đan thuật loại kỹ xảo này, nghe huyền diệu tự dưng, giống như đến cỡ nào khó khăn tựa như, nhưng trên thực tế, lại phi thường đơn giản, chỉ là đem luyện đan thủ pháp đã tiến hành lịch chuyển, đem nguyên vẹn đan dược bên trong đích dược tính từng cái chóc bong, chia lịa thành mấy bộ phân, sau đó tiến hành lần nữa gây dựng lại mà thôi. Đương nhiên, loại phương pháp này tuy nhiên cực độ đơn giản, nhưng lại có rất ít người nghĩ đến đến. Thử nghĩ, một cái thành công luyện đan sư, đầu tiên nghĩ đến, chính là muốn như thế nào đem dược liệu dược tính tập hợp. Nhưng sau khi ngưng tụ thành đan dược, lại làm sao có thể hội suy nghĩ, đem đan dược bên trong đích dược tính phân giải đâu này. Mà vị kia lừa đảo luyện đan sư, không thể không nói, ý nghĩ của hắn phi thường kỳ diệu, thiên mã hành không, phương pháp trái ngược, ngược lại cho suy nghĩ ra như vậy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng đích thủ đoạn rồi. Đem phân đan thuật pháp môn tại trong đầu lại lặp lại một lần, Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Cái này phân đan thuật pháp môn, xác thực như là Tần Thiên Long theo như lời, phi thường đơn giản. Thậm chí tiểu là Hà Lâm Hoa loại này ngụy luyện đan sư, đều có thể thành công sử dụng phân đan thuật chia lịa đan dược, cần thiết thời gian, bất quá là 2-3 phút mà thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa chính mình sẽ hay không dùng, phải chăng có thể lĩnh ngộ, Hà Lâm Hoa chính mình cũng không thèm để ý, hắn chính thức để ý, là luyện đan thần điện bên trong, có thể không đem phân đan thuật thành công phục chế, trực tiếp tiến hành lượng sản. Hà Lâm Hoa đem Khổ Lâm triệu hoán đi ra, do Khổ Lâm hộ pháp, thần trí của mình, tắc thì chìm vào luyện hồn thần điện. Tiến nhập luyện đan thần điện ở trong. Luyện đan thần điện nội, tiểu cẩu đản cùng một gã khác tán tu chính cẩn trọng địa ra công dược liệu, thời khắc chú ý vi đan dược chú linh. Tiểu cẩu đản chờ chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, vội vàng hướng Hà Lâm Hoa hành lễ. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát tay áo, sau đó chính mình ngồi xếp bằng tại lò luyện đan trước, xem xét khởi luyện đan thần điện thuộc tính. Luyện đan thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại công trình kiến trúc, tu kiến này kiến trúc về sau, có thể luyện chế đan dược. Luyện đan thần điện trước mắt đẳng cấp 30 lục cấp, có đan phương lan 45, luyện đan danh sách 45. Luyện đan thần điện bổ sung thuộc tính, dược vật mô phỏng hóa, hao phí nhất định linh lực, ngưng tụ nào đó thiếu thốn dược vật, dược hiệu cường hóa, hao phí nhất định linh lực, tăng cường nào đó dược vật dược lực, đan dược chiết xuất, hao phí nhất định linh lực, đem bên trong có tạp chất đan dược tiến hành chiết xuất, tăng lên đan dược phẩm cấp. Nên thuộc tính có mà lại chỉ có tại luyện đan thần điện nội luyện chế đan dược hữu hiệu. Luyện đan thần điện tăng lên đẳng cấp về sau, đan phương lan, luyện đan danh sách đều đã có nhất định được gia tăng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể tại luyện đan thần điện nội bị hạ 45 cái dự bị đan phương, hơn nữa có thể đồng thời mở ra 45 đầu luyện đan danh sách, luyện chế 45 loại bất đồng đan dược. Hơn nữa, đẳng cấp tăng lên về sau, luyện đan thần điện luyện chế đan dược thời gian cũng giảm bớt không ít, như là bổ huyết đan, bổ khí đan, cái này đan dược chỉ cần 15 phút là có thể luyện chế một lò, hơn nữa số lượng cũng so trước kia muốn nhiều hơn rồi. Hít sâu một hơi, Hà Lâm Hoa tại một đầu luyện đan danh sách đằng sau chọn đình chỉ, chống ra một cái luyện đan lan, sau đó tùy ý địa cầm lên một khỏa bổ huyết đan, đặt ở giả thuyết trong lò luyện đan, sau đó bắt đầu dùng thần thức khống chế được đan dược, một điểm điểm chia lịa đan dược. Ước chừng 2 giây phút sau, thanh thúy điệu thanh âm nhắc nhở vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên đan dược dược lực chia lịa, dược hiệu giảm xuống, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Đan dược dược lực chóc bong trong. Đan dược gây dựng lại trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, dược lực chưa đủ, phải chăng dùng linh lực tiến hành bỏ thêm vào? Nói nhảm. Đương nhiên tuyển vân rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mặc nghiệm, sau đó, chỉ thấy giả thuyết trong lò luyện đan đan dược chia làm phần chia đều nhi 8 phần nhi, sau đó cái này 8 khỏa nhỏ hơn số 1 đan dược, dùng thịt mắt có thể thấy được tốc độ dần dần biến lớn, thẳng đến trở nên cùng lúc trước đồng dạng lớn nhỏ, mới đình chỉ biến hóa. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên đan dược dược lực cho bong, đan dược phẩm chất giảm xuống, linh lực bỏ thêm vào hao phí linh lực một điểm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện đan thần điện kiểm tra đo lường đến ký chủ đang tại hành xử tự hành lĩnh ngộ công năng, phải chăng đem hắn tăng thêm vi luyện đan thần điện chức năng mới? Cha mẹ nó. Cái này còn thật có thể thành A. Loại này nhược trí vấn đề, chẳng lẽ còn dùng trả lời sao? Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn là. Sau đó, tại luyện đan thần điện đan dược chiết xuất về sau, lại nhiều ra một cái mới đích công năng. Đan dược phân giải, tiêu hao nhất định linh lực, đem đặc biệt đan dược chóc bong vì thấp hơn trước mắt phẩm chất cấp thấp đan dược cuối cùng nhất phẩm chất, cùng đan dược chia lìa số định mức có quan hệ. Nên thuộc tính có mà lại chỉ có tại luyện đan thần điện nội luyện chế đan dược hữu hiệu. Chứng kiến cái này một đầu thuộc tính, Hà Lâm Hoa hưng phấn gật gật đầu. Cái này đan dược phân giải, danh tự tuy nhiên thay đổi, nhưng là cái này hiệu quả, nhưng lại thật phân đan thuật hiệu quả a. Đã có như vậy cái thủ đoạn, về sau chính mình muốn đem đan dược làm thành bình thường phẩm chất, vậy thì đơn giản nhiều hơn. Lại nói, Hà Lâm Hoa đã sớm muốn khai thông đan dược nghiệp vụ, thuận tiện lấy làm cái đan dược con buôn, bán đan dược cái gì đấy. Kết quả hắn đan dược phẩm cấp rất cao, nếu để cho những người khác chú ý tới, nói không chừng linh thạch không có làm đến, ngược lại muốn xui xẻo. Nhưng là hiện tại nha. Nhìn xem mới xuất lô 8 khỏa đan dược, Hà Lâm Hoa trên mặt phủ lên dáng tươi cười. Hắn tự tay đã nắm đan dược, tiện tay ném vào trong miệng một khỏa, nhai ba, ân. Cái này phân giải qua đi đan dược, không có trước kia cực phẩm đan dược ăn ngon. Giống như, hình như là không có trước kia ngọt rồi hả? Nếu để cho có chút luyện đan sư nghe được Hà Lâm Hoa đối với đan dược đánh giá, không biết có thể hay không nội ngưu đẩy mặt đâu này. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa càng nghĩ, thuận tay khẽ vây, đem Khổ Lâm từ bên ngoài triệu đã đến luyện đan thần điện nội, vứt cho hắn một khỏa đan dược, hỏi. Ngươi nhìn xem viên đan dược kia, đại khái là cái gì phẩm cấp hay sao? Khổ Lâm nhìn, do dự nói, hẳn là thượng phẩm bát phẩm đến cửu phẩm đan dược A. Khổ Lâm dừng một chút, nói ra, cái này đan dược linh khí không phải rất đủ, giống như so về hai chủ mẫu bình thường ăn muốn kém một chút. Thượng phẩm bát phẩm đến thượng phẩm cửu phẩm. Cái kia chính là đan dược phẩm cấp suốt thấp xuống một cấp bậc rồi hả? Cực phẩm cửu phẩm hạ thấp thượng phẩm cửu phẩm, tổng cộng tách ra 8 khỏa, dựa theo tỷ lệ tính toán xuống. Một khỏa thượng phẩm cửu phẩm đan dược là có thể chia lịa thành 8 khỏa trung phẩm cửu phẩm đan dược. Nhưng là Tần Thiên Long Châu đó lại nói, tốt nhất là trung phẩm vật phẩm đan dược tốt nhất. Như vậy tính toán thoáng một phát tỷ lệ, 8864, lại tính cả giảm xuống tứ phẩm tỷ lệ, hẳn là 200 khỏa tả hữu rồi. Hà Lâm Hoa nắm bắt cái cằm, không ngừng mà nghĩ ngợi, về phần Khổ Lâm đằng sau cái kia câu nói nhảm, trực tiếp bị hắn bỏ qua rồi. Khổ Lâm lại mở miệng hỏi, công tử, ngài đây là... Khổ Lâm lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn đã ra luyện hồn thần điện rồi. Khổ Lâm im lặng trong, cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Nhà mình chủ nhân cái này làm cả buổi, nên không phải là vì để cho chính mình nhìn xem cái kia đan dược phẩm cấp A. Luyện đan thần điện nội, Hà Lâm Hoa lại lần nữa mở ra lò đan, bắt đầu chia lịa đan dược. Hắn vốn là lại lấy ra một khỏa bổ huyết đan, thử chia lịa thành 3 phần, đợi đến lúc linh lực bỏ thêm vào hoàn tất về sau, càng làm Khổ Lâm cho gọi về đi vào, lại để cho Khổ Lâm tiến nhập luyện đan thần điện nội, hỗ trợ dò xét thoáng một phát. Khổ Lâm vừa mới nói một cái cực phẩm ngũ phẩm, tiểu lại bị Hà Lâm Hoa cho đá ra luyện đan thần điện. Lập tức, Khổ Lâm nội ngưu đầy mặt, nha nha cái phi đấy. Lao tử đây là phạm cái gì thái thuế, bị công tử như vậy cả. Một lần lại một lần thí nghiệm, một lần lại một lần thí nghiệm. Rốt cục, Hà Lâm Hoa thí nghiệm ra một khỏa bổ huyết đan chia lịa tốt nhất mức, 205 khỏa. Chỉ cần đem một khỏa bổ huyết đan, chia lịa thành 205 khỏa, là có thể tách ra 100% trung phẩm ngũ phẩm đan dược, dược hiệu cũng cùng bình thường đan dược ngang hàng. Hơn nữa, tại luyện đan thần điện đặc thù dưới tác dụng, chia lịa tốc độ cũng là cực nhanh, gần kề chỉ cần nửa phút mà thôi. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa thoải mái mà duỗi lưng một cái, nhưng hắn là không nghĩ tới, một khỏa đan dược rõ ràng có thể chia lịa thành bình thường đan dược 205 khỏa. Dựa theo một khối linh thạch 3 khỏa bình thường bổ huyết đan số lượng đến tính toán, tựu là 64 khối linh thạch. Cái này cần phải so cực phẩm đan dược kiếm được nhiều không ít, hơn nữa muốn bảo hiểm nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như từ luyện hồn thần điện nội linh lực giá trị tỷ lệ đến tính toán, Hà Lâm Hoa là thiếu đi một tí, bất quá, những này linh lực đều là luyện hóa hồn phách đoạt được, Hà Lâm Hoa hiện tại muốn bao nhiêu hồn phách, tựu có bao nhiêu hồn phách, ở đâu dùng được lấy lo lắng linh lực tiêu hao. Hạng nhất thí nghiệm sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa lập tức lại bắt đầu mặt khác hạng nhất thí nghiệm, lần nữa thông qua luyện đan thần điện đan dược chiết xuất công năng, nhắc tới tinh khiết loại này mới tách ra bình thường phẩm chất đan dược. Tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng, hắn trước kia đã từng thử chiết xuất bình thường phẩm chất đan dược, hao phí thời gian cũng không quá đáng tiểu là nửa phút mà thôi. Nếu loại này tách ra bình thường đan dược, cũng có thể tiến hành chiết xuất tăng lên phẩm cấp, cái kia Hà Lâm Hoa về sau cũng không cần luyện đan rồi, trực tiếp chơi chia lịa, chiết xuất cũng là đủ rồi. Luyện chế một lò đan dược cần 15 phút, mà chiết xuất đan dược lại chỉ cần nửa phút, đổi thành ai cũng biết ứng làm như thế nào lựa chọn. Đem một khỏa bình thường phẩm cấp đan dược cho ném tới trong lò luyện đan, Hà Lâm Hoa mặc niệm lấy chiết xuất, ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tiếng nổ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên đan dược độ tinh khiết dĩ nhiên cao nhất, không thể tăng lên. À. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, điều này sao có thể? Theo đạo lý nói, cái này cấp thấp đan trong dược nhất định sẽ có tạp chất mới đúng a. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, đống nhiên vô cái hót nhi, bừng tỉnh đại ngộ. Ngoại giới những đan dược kia, đối với luyện đan thần điện mà nói, đương nhiên là có tạp chất được rồi. Bất quá, luyện đan thần điện nội đan dược đâu này? Theo bắt đầu đến chấm dứt, sở hữu đan dược đều là trực tiếp do linh lực giả thuyết mà thành, sau đó chia lịa đan dược thời điểm, cũng là dùng linh lực bỏ thêm vào nguyên vẹn, thử hỏi như vậy đan dược, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tạp chất? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ cười cười. Cái này luyện hồn thần điện lỗ thủng, ở đâu khả năng khinh địch như vậy có thể tìm được hay sao? Bất quá, cái này luyện đan thần điện nội đan dược không thể chiết xuất không sao cả, luyện đan thần điện bên ngoài đan dược có thể chiết xuất, đây cũng là đã đủ rồi. Từ nay về sau, Hà Lâm Hoa đại có thể thu mua bình thường đan dược, sau đó trực tiếp chiết xuất gia công, lại chia lịa dược lực, đổi tay bán đi, lại nói, làm thành như vậy, Hà Lâm Hoa sau này vẫn không thể tài nguyên quần quận rồi hả? Sau đó, Hà Lâm Hoa lại thử một lần có thể chia lịa đan dược lớn nhất mức. Số này ngạch, cùng đan dược chủng loại có quan hệ, nói như vậy, cùng một loại đan dược một lò sản xuất mức, cùng có thể chia lịa đan dược lớn nhất mức nhất trí. Nói cách khác, hiện tại Hà Lâm Hoa một lần có thể trực tiếp chia lịa 50 khỏa cực phẩm bổ huyết đan, sau đó đạt được hơn 1 vạn khỏa bình thường bổ huyết đan. Đương nhiên, theo đan dược đẳng cấp tăng lên, cái này chia lịa cần thiết thời gian cũng sẽ có điều tăng trưởng. Nói thí dụ như, luyện khí đan, khí huyết đan, hồi linh đan chia lịa cần thiết thời gian là 2 phút, trúc cơ đan chia lịa cần thiết thời gian là 10 phút đợi một chút. Dựa theo số này ngạch tính toán xuống, Hà Lâm Hoa chỉ cần 5-10 giờ, có thể tách ra đầy đủ bổ huyết đan, bổ khí đan cung cấp tần thiên long, thậm chí còn có dư đấy. Hơn nữa, bề ngoài giống như Hà Lâm Hoa còn có thể có rảnh rỗi thời gian, cho tần thiên long cung cấp mặt khác chủng loại đan dược, thậm chí còn, tần thiên long cần thiết những cái kia cấp thấp đan dược. Hà Lâm Hoa một người có thể hoàn toàn cung cấp rồi. Mẹ hắn, cái này đan dược chia lịa, không khỏi cũng quá bê tê một chút nhi a. Hà Lâm Hoa im lặng hỏi Thương Thiên. Không được, về sau cái này đan dược nghiệp vụ, nhất định phải hướng rộng đích mở rộng rồi nghĩ nghĩ. Hà Lâm Hoa lại từ tán tu chiêu mộ đài sai tới một cái tán tu, lại để cho cái này tán tu trực tiếp phụ trách chia lịa đan dược, lại khai báo tên kia tán tu trước chia lịa tất cả 3.000 vạn khỏa bổ huyết đan, bổ khí đan, sau đó Hà Lâm Hoa mới thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Vừa ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa tiểu chứng kiến, Khổ Lâm chính ngồi xổm góc tường có thể nhiệt tình vẽ vòng tròn. Hà Lâm Hoa nhìn xem kỳ quái, hỏi, Khổ Lâm, ngươi đây là đang làm gì đó? Khổ Lâm quay đầu lại, nội nhu đầy mặt, công tử, vừa rồi ta hỏi công tử một mực để cho ta ra vào luyện đan thần điện muốn làm gì, công tử nói để cho ta tìm hẻo lánh vẽ vòng tròn, cho nên. Nha nha cái phi đấy. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này Khổ Lâm lúc nào trở nên như vậy không đến điều rồi hả? Bất quá, lại để cho thằng này tìm hẻo lánh vẽ vòng tròn, lời này, ta thật sự đã từng nói qua. Hà Lâm Hoa suy tư về, phất phất tay, lại để cho tìm không đến điều lao ra hỏa làng tránh, mới lại lấy ra liên hệ Tần Thiên Long muốn phủ, cùng Tần Thiên Long liên hệ. Sau một lát, Tần Thiên Long chuyển được muốn phủ, há mồm lại hỏi, Hoa tử, lúc này mới bao lâu thời gian, tại sao lại liên hệ ta rồi hả? Thế nhưng mà đan dược sự tình xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề. Không biết cái này đan dược quá nhiều, có tính không là hỏi đề. Hà Lâm Hoa biểu lộ nghiêm túc nói, Thiên Long Huynh, xin lỗi rồi, cái này đan dược sự tình, xác thực là đã ra một vài vấn đề. À, Tần Thiên Long mặt sắc tối sầm lại, nhưng cũng không có tức giận, cười khổ nói, vừa rồi hoa tử ngươi đáp ứng thời điểm, trong nội tâm của ta cũng có chút do dự, muốn hay không cho ngươi phụ trách luyện khí kỳ đan dược sự tình. Sợ xảy ra vấn đề gì. Bất quá hiện tại cũng tốt, ngươi có thể nhanh như vậy tiểu nói cho ta biết, cũng cho ta có một chuẩn bị, cũng tốt tiếp tục liên hệ người khác, tiếp tục thu mua đan dược. Ngừng ngừng ngừng. Hà Lâm Hoa liên tiếp hô ba cái ngừng, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi nói gì vậy? Luyện khí kỳ đan dược sự tình, rõ ràng đã giao cho ta, sao có thể lại chuyển nhượng hắn ở đâu? Thế nhưng mà, ngươi không phải Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa, biểu hiện trên mặt vẻ mặt không tin, kinh ngạc cộng thêm bất mãn. Cái khuôn mặt kia trên mặt, còn kém lấy trực tiếp viết lên ngươi chơi ta bà chữ kia rồi. Ngươi không phải nói, đan dược xảy ra vấn đề sao? Kỳ thật, Tần Thiên Long trong nội tâm càng thêm thiên hướng về, Hà Lâm Hoa theo Bắc Cung Yến chỗ đó biết được hắn nghiêm trọng thiếu khuyết đan dược chuyện này, sau đó cùng hắn liên hệ, mở cái vui đùa mà thôi. Dù sao, Hà Lâm Hoa nói cho cùng, chỉ là một cái vừa mới đi vào tam cấp văn minh người mà thôi, lại làm sao có thể cung cấp cấp nổi số lượng khổng lồ như thế đan dược. Chương 417 Ngờ vực vô căn cứ, phản ứng, vạn chữ đại trương. Chương 417, ngờ vực vô căn cứ, phản ứng, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Thiên Long Huynh, ta vừa rồi xác thực nói là rồi, đan dược sự tỉnh ra một vài vấn đề. Bất quá, có ai quy định rồi, xảy ra vấn đề nhất định là xấu, không phải tốt. Tần Thiên Long vẫn còn có chút không tin, hỏi, Hoa tử, vậy ý của ngươi là nói là. Hiện tại, Tần Thiên Long hay vẫn là nhận định. Hà Lâm Hoa lừa gạt hắn thành phần chiếm đa số. Nếu người khác lừa hắn, còn nghĩ đến cùng hắn tán gẫu, Tần Thiên Long không chừng đã nổi giận, để cho thủ hạ giết người. Nhưng là Hà Lâm Hoa, đây chính là Tần Thiên Long hắn coi trọng người, đem Hà Lâm Hoa trở thành bạn thân đối đãi, cho nên mới có thể như vậy nhường nhịn lấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vừa rồi, ta thử. Thủ hạ ta luyện đan sư thử một chút, phân đan thuật hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản, thủ hạ ta khảo thí kết quả. Một khỏa cực phẩm bổ huyết đan phân giải thành bình thường trung phẩm ngũ phẩm đan dược, có thể phân giải hơn 30 khỏa, cho nên... Cái gì? Điều này sao có thể? Đó căn bản không có khả năng. Tần Thiên Long kinh ngạc kêu lên, một khỏa cực phẩm cựu phẩm đan dược dược lực, căn bản không có khả năng chống đỡ nổi hơn 30 khỏa bình thường trung phẩm ngũ phẩm đan dược dược lực. Dưới tay ngươi luyện đan sư, không là đang dối gạt ngươi đi. Ách Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, hắn nói hơn 30 khỏa, đã là hướng thiếu nói. Nếu như hiện tại nói cho Tần Thiên Long, hắn một khỏa cực phẩm đan dược có thể trực tiếp phân giải thành hơn 200 khỏa bình thường đan dược, cái kia Tần Thiên Long vẫn không thể nhảy đáp đến bầu trời đây. Đương nhiên, đứng tại Tần Thiên Long góc độ đến cân nhắc, Tần Thiên Long nói cũng đúng vậy. Dù sao, căn cứ Linh Đan Đế Quốc công bố dược lực tỷ lệ ở bên trong, một khỏa cực phẩm cựu phẩm đan dược dược lực, căn bản không có trung phẩm ngũ phẩm đan dược hơn 30 khỏa dược lực muốn nhiều, hoàn mỹ nhất tỷ lệ cũng không quá đáng tiểu là 20 khỏa tả hữu. Bất quá tại phân giải đan dược thời điểm, dược lực còn có thể tiêu tán, lại làm sao có thể biến nhiều nữa nha. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, Thiên Long Huynh, tuy nhiên ngươi không tin, nhưng là sự thật tiểu là như thế. Có lẽ, là do ở thủ pháp nguyên nhân A, của ta thủ hạ tại phân giải đan dược thời điểm, còn hướng bên trong rót vào linh lực. Coi như là rót vào linh lực cũng không có khả năng A. Cái nào luyện đan sư luyện chế đan dược thời điểm, dám ở phân giải đan dược thời điểm không hướng bên trong rót vào linh lực. Không rót vào linh lực, đan dược dược lực tùy ý tiêu tán rồi, cuối cùng một khỏa cực phẩm đan dược trực tiếp thành phế đan, còn không cho người khóc chết ta. Tần Thiên Long trong nội tâm nói thầm lấy, nhưng là trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào. Tần Thiên Long đương Hà Lâm Hoa là bằng hữu, nhưng là hôn lại mật bằng hữu tâm đó, cũng là có lẽ có bí mật của mình đấy. Hiện tại cái đề tài này, hiển nhiên đã liên quan đến đã đến Hà Lâm Hoa nhất, chuyện bí ẩn tình, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Tần Thiên Long mỉm cười nói, thì ra là thế. Cái kia hoa tử dưới tay ngươi luyện đan sư, nhất định đều là cao thủ rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, cao thủ không tính là, nhưng là trình độ nha. Chỉ có thể coi là bình thường thôi mà thôi. Tần Thiên Long, Hà Lâm Hoa hai người lại là một hồi cười ha ha. Tần Thiên Long ngưng cười, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, hoa tử, ngươi xác định, ngươi thật sự có trình độ cung ứng ta cần thiết cầu cái kia bộ phận đan dược à. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh, phân giải bổ huyết đan, bổ khí đan loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, quả thực dễ dàng. Hà Lâm Hoa dứt lời, rồi vung tay lên, vừa mới một lát công phu phân giải đi ra đan dược, đã tràn đầy Hà Lâm Hoa thỏ tay. Số lượng sợ không dưới 50 vạn, vừa rồi Hà Lâm Hoa một phen thí nghiệm, hơn nữa hiện tại luyện đan thần điện nội nửa phần trung ngũ 10 khỏa một lò phân giải, cái này 50 vạn cũng không tính nhiều. Nếu nói, Hà Lâm Hoa nếu đem 45 đầu luyện đan danh sách đồng thời dùng để phân giải đan dược, vậy bây giờ cái số này, đoán chừng có thể làm cho Tần Thiên Long trực tiếp sụp đổ mất. Thiên Long huynh, ngươi xem, những đan dược này, tự là vừa rồi tách ra đến bình thường đan dược, ngươi thấy thế nào? Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa sau lưng một mảnh đan biển, trực tiếp im lặng nói, hoa tử, dưới tay ngươi sẽ không phải có 8.000 luyện đan sư à. Cái này đổi Hà Lâm Hoa bó tay rồi. 8.000 luyện đan sư. Lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu này. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh, hiện tại, ngươi có lẽ đã tin tưởng à. Tần Thiên Long nói, tin, tin. Hoa tử, ngươi bây giờ trước để cho thủ hạ luyện đan sư tiếp tục chia lịa đan dược, 3 ngày. Không, hậu thiên, ta tiểu lại để cho Mai Lao đi qua, trước tiên đem đan dược cho vận chuyển qua một đám đến. Ngươi xem coi thế nào. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long Huynh, những chuyện này, chúng ta trong chốc lát bàn lại. Hiện tại, ta muốn cùng Thiên Long Huynh đàm một số mua bán. A, Thần Thiên Long kinh ngạc nói, cái gì mua bán? Chẳng lẽ là bổ huyết đan, bổ khí đan mua bán? Nếu cái này hai chủng đan dược, ta một người bao xuống là được. Bổ huyết đan. Bổ khí đan tuy nhiên dùng nhiều người, sản lượng còn thiếu, nhưng là giá tiền lại cũng không cao. Tần Thiên Long theo hàm răng nhi bên trong bài trừ đi ra một chút đồ vật đến, đều có thể đem Huyền Thiên Tông cho bao trọn, chớ nói chi là những này rác rưởi đang ăn dược. Hà Lâm Hoa nói ra, không phải. Thiên Long huynh, hiện tại, thủ hạ ta luyện đan sư có thể đơn giản hoàn thành bổ huyết đan, bổ khí đan cái này hai phần nhi đan dược mua bán, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiện ra tại đó, còn kém lấy đan dược gì không có thu mua đến đâu này. Cái này Tần Thiên Long suy tư thoáng một phát, nói ra, Mai lão bây giờ đang ở Linh Đan Đế quốc liên hệ lấy luyện khí đan, hồi linh đan, khí huyết đan, còn có một đám trúc cơ đan. Mặt khác, cũng không sao rồi. Tần Thiên Long dứt lời, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, xem ta. Cái này đều đem quên đi. Những đan dược này, dùng hoa tử thủ hạ thực lực bây giờ, cũng có thể được thông qua cái không sai biệt lắm. Ta lập tức thông chi Mai lão, trực tiếp đi qua tìm người được rồi. Luyện khí đan 3.000 vạn, hồi linh đan, khí huyết đan 600 vạn, còn có trúc cơ đan. Có chừng cái 10 vạn cũng là đủ rồi. Những này mức, hoa tử ngươi khả năng cung cấp cấp nổi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi chi bằng yên tâm, những này mức, chút lòng thành mà thôi. Tần Thiên Long gật gật đầu, hơi có thâm ý địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, mỉm cười nói, hoa tử, ta tin được ngươi, ngươi cũng muốn đối với được ta à? Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cái này lưỡng cấp độ bên trong. Đại bộ phận đan dược mức cũng đã bị Hà Lâm Hoa cho ôm đùm rồi, nếu như đã đến thời khắc mấu chốt, Hà Lâm Hoa cầm không xuất ra đan dược, Tần Thiên Long sẽ phải hỏng bét rồi. Hắn hạ khu trực thuộc vực luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ mức không nhỏ, nhiều người như vậy cùng một chỗ nháo sự nhi, Tần gia có thể cần phải cho một cái công đạo không được. Đến lúc đó, Tần Thiên Long sẽ phải ăn người đứng đầu hàng rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long huynh, ngươi cứ việc yên tâm a, ngươi giúp ta số lần cũng không ít. Ta Hà Lâm Hoa không phải tri ân không báo người. Thần Thiên Long cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hoa tử, vậy trước tiên như vậy đi, ta tại đây. Tại đây còn có một ít chuyện phải xử lý. Hà Lâm Hoa vội vàng khua tay nói, đợi một chút. Ân. Thần Thiên Long kỳ quái, hỏi, hoa tử, ngươi thế nhưng mà còn có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa cười nói, Thiên Long huynh, ta còn có một số mua bán, cùng với ngươi làm. A, còn có mua bán. Thần Thiên Long kinh ngạc nói, ngươi có kế hoạch gì, nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long huynh, ta muốn ủy thác ngươi, giúp ta thu thập một đám theo luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ sở hữu loại hình đan dược, phẩm chất không muốn rất cao, chỉ cần bình thường là được, thậm chí phế đan cũng có thể. Liền phế đan đều muốn. Tần Thiên Long hầu nghi địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, ngươi nên sẽ không nghĩ tới cái biện pháp gì, có thể cải biến đan dược ngoại hình, sau đó gạt người đi thôi. Hoa tử, hiện tại tu sĩ văn minh có thể không thể so với lúc trước rồi, từ khi Linh Đan Đế Quốc thành lập về sau, loại này gạt người biện pháp, đã đều vô dụng, chỉ cần dùng đan dược khảo thí dụng cụ một chắc, đan dược loại hình, phẩm cấp đều nhất thanh nhị sở, căn bản làm không phải giả vờ. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu nói, Thiên Long Huynh, ngươi yên tâm, ta có thể sẽ không làm loại chuyện này, ngươi cứ nói đi, những đan dược này có thể hay không giúp ta tìm được. Tần Thiên Long mỉm cười nói, bình thường phẩm chất đan dược, ta tạm thời bằng cũng không đến phiên ngươi. Hiện tại ta không có ủng hộ của gia tộc, các phái dòng chính cũng đều nhận được của ta ủy thác, toàn lực chế tạo gấp gáp đan dược, những đan dược kia không có khả năng cung cấp cho ngươi. Bất quá, nếu như là phế đan, ngươi muốn bao nhiêu, ta tại đây tiểu có bao nhiêu. A, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hà Lâm Hoa hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi hắn khảo thí thời điểm, thế nhưng mà còn chuyên môn tìm đi một tí phế đan thí nghiệm thoáng một phát đây này. Luyện đan thần điện nội, trải qua đan dược chiết xuất về sau, phế đan cũng đều có thể trở thành thượng phẩm thậm chí cực phẩm đan dược. Nếu Hà Lâm Hoa thật có thể đủ chiết xuất một ít tử kim đan, trừ anh đan cái kia thật có thể muốn phát đạt. Loại này tăng lên thân thể cảnh giới đan dược, tại tu sĩ văn minh hệ thống nội, giá tiền một mực cũng là chiếm khá cao. Trúc cơ đan bình thường phẩm chất phải 6.000 linh thạch hướng lên, tử kim đan bình thường phẩm chất cần 500 vạn, mà trừ anh đan giá vị, trực tiếp đều là 1 tỷ hướng lên, đều so ra mà vượt một kiện cấp thấp pháp bảo rồi. Bất quá, loại này tăng lên thân thể cảnh giới đan dược, sản lượng cực nhỏ, luyện đan sư luyện chế ra đến, tìm khắp lấy quan hệ không tệ người nội bộ tiêu hóa. Cho nên, những đan dược này, gần đây đều là có tiền mà không mua được đấy. Thần Thiên Long mỉm cười đáp, đó cũng không phải là phế đan. Sở dĩ bị gọi là, tên là phế đan, tự nhiên cũng là bởi vì hắn căn bản không có gì dùng, chỉ có thể là phế phẩm rồi. Những này phế đan bởi vì luyện chế trình độ không đủ, đan trong dược tạp chất quá nhiều, không chỉ có không thể phát huy đan dược xứng đáng tác dụng, ngược lại sẽ ô nhiễm tu sĩ trong cơ thể linh lực, ảnh hưởng tu vi, chỉ cần là cái bình thường tu sĩ, tiểu cũng không phục dụng phế đan đấy. Tần Thiên Long dứt lời, dừng một chút, nói tiếp, ta Tần gia tuy nhiên không phải đan dược thế gia, nhưng lại cũng có không thiếu chuyên cung cấp luyện đan sư. Ta tuy nhiên không thể theo trong gia tộc muốn tới có thể sử dụng đan dược, nhưng là những cái kia trồng chất tại góc tường đường phế VH, em mở bài trí phế đan, vẫn có thể đủ muốn đi ra đấy. Nói đến đây, Tần Thiên Long còn nói thêm, hơn nữa, ta Tần gia cấp dưới tông môn vô số, tuy nhiên ta không có quyền điều động bình thường đan dược, nhưng là cùng bọn hắn muốn thoáng một phát phế đan, tổng không có vấn đề à. Ta Tần gia đến bây giờ, đã 10 lịch vạn niên sử, Tần gia hạ hạt tông môn, trong gia tộc, có lịch sử thậm chí nếu so với Tần gia còn muốn đã lâu. Ngươi nói một chút, nhiều môn như vậy trong phái tồn lưu lại phế đan, sẽ có bao nhiêu? Đúng a? Nhiều như vậy phế đan, nên có bao nhiêu a? Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hai mắt đăm đăm, mẹ hắn, cái số này, thật sự là quá phát người suy nghĩ sâu xa rồi. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, khiếp khiếp mắt, cười nói, Thiên Long Huynh. Đã việc này đối với ngươi mà nói như thế đơn giản, ngươi xem. Ngươi chừng nào thì trước cho ta tiễn đưa một đám tới. Cần bao nhiêu linh thạch, ngươi khai cái giá. Tần Thiên Long bất mãn nói, hoa tử, ngươi cái này nhưng chỉ có xem thường ta đi à nha. Những cái kia phế đan, chẳng qua là gà sườn mà thôi, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chỉ có điều bởi vì phế đan tài liệu luyện chế phi thường chân quý, cho nên không có người cam lòng ném mà thôi. Bất quá, nói cho cùng, những này phế đan cũng không quá đáng tiểu là một ít phế phẩm mà thôi. Ngươi dựa dẫm vào ta muốn phế phẩm, còn cùng ta đàm linh thạch. Ngươi đây là đang đánh mặt của ta mà. Hà Lâm Hoa ngẫm lại cũng thế. Những này phế đan, tại chính mình tại đây, có thể là phi thường quý giá đồ vật. Nhưng là tại cái khác người chỗ đó, xác thực là rác rưởi rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia. Vậy thì hết thể xin nhờ Thiên Long Huynh rồi. Dễ nói. Tần Thiên Long hướng về Hà Lâm Hoa nhú chắp tay nói. Chỉ cần hoa tử ngươi có thể đem trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ số người còn thiếu đan dược, toàn bộ cung cấp đủ là được rồi. Hai người vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát, Tần Thiên Long lại cường điệu, lập tức sẽ để cho Mai Lão mang theo Tần gia tính gộp lại xuống phế đan đi tìm Hà Lâm Hoa về sau, mới cắt đứt truyền tin. Cắt đứt truyền tin về sau, Hà Lâm Hoa lại tiến nhập luyện hồn thần điện nội, thí nghiệm. Luyện đan thần điện đan dược chiết xuất, đan dược phân giải cái này lưỡng hạng, không thể đồng thời đối với luyện đan thần điện nội sản xuất đan dược sử dụng. nhưng lại có thể đối với ngoại giới sinh sản đan dược sử dụng. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa chỉ làm cho người tìm đi một tí bình thường đan dược, hơi chút thí nghiệm thoáng một phát mà thôi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu lựa chọn các loại cao cấp đan dược, tiến hành thay đổi nhỏ thí nghiệm, đan dược chiết xuất, phân giải cần có thời gian, còn có linh lực rót vào tỷ lệ cái gì, đều được cân nhắc tinh tường a. Hà Lâm Hoa bên này lại bắt đầu thí nghiệm, mà Tần Thiên Long chỗ đó, lại lâm vào trầm tư. Theo vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng hắn đề cập yêu cầu phế đan thời điểm, Tần Thiên Long có thể không chỉ là muốn đã đến Hà Lâm Hoa muốn dùng phế đan gạt người, đồng dạng cũng nghĩ đến rồi, Hà Lâm Hoa thủ hạ cái đám kia luyện đan sư, khả năng thông qua phân đan thuật gợi ý, nghĩ ra đặc thù nào đó đích thủ đoạn, có thể đem phế đan luyện chế lại một lần vì có thể sử dụng đan dược. Muốn nói Tần Thiên Long vừa rồi tại nghĩ đến cái này khả năng thời điểm, cũng xác thực là động tâm rồi, thậm chí còn nổi lên đem Hà Lâm Hoa khống chế được, nghĩ biện pháp đem cái loại này phương pháp cho làm đến tay nghĩ cách, loại chuyện này, đổi lại ai, ai không tâm động. Nếu quả thật có thể nắm giữ đem phế đan chuyển hóa làm thành phẩm đan dược biện pháp, Tần gia hiện tại địa vị, hoàn toàn có thể xa hơn cao nhổ N cấp bậc, thậm chí còn chính thức điệu tiến vào vũ trụ đích chính trung tâm, cho rơi đài trung tâm thú xào trung tâm, đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh. Được rồi, xa không nói, chỉ nói gần, Tần Thiên Long trong nhà, hiện tại thế nhưng mà còn có 5 khỏa đại thừa đan phế đan đây này. Nếu có thể đem cái này 5 khỏa đại thừa đan lộng thành thành pH, M, Tần gia xuất hiện càng nhiều nữa đại thừa kỳ tu sĩ, cái kia Tần gia địa vị. Không thể không nói, Tần Thiên Long xác thực là động tâm rồi. Tâm động muốn chết. Bất quá, tại do dự sau một lúc lâu, Tần Thiên Long hay vẫn là đè xuống trong lòng mình cái chủng loại kia muốn nhìn qua. Hà Lâm Hoa là hắn Tần Thiên Long nhìn chúng người, là hắn muốn lập chí tương giao người, hơn nữa, càng là một cái liền sư phụ của hắn Toán Vô Sách đều nhìn không thấu mệnh lý người. Một người như vậy, như thế nào dễ dàng sống chung hay sao? Vạn nhất hắn ra tay không có chế trụ Hà Lâm Hoa, ngược lại bị Hà Lâm Hoa cho đào thoát, cái kia bọn hắn Tần gia, tất nhiên gặp đối với Hà Lâm Hoa trả thù. Nếu Hà Lâm Hoa chết cũng là mà thôi, nếu Hà Lâm Hoa không chết được, ngược lại may mắn địa phá tan một tầng tầng gông cùm xiềng xích, thậm chí còn đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh, cái kia bọn hắn Tần gia. Huống chi, Hà Lâm Hoa sau lưng, há lại sẽ không có một bóng người. Không phải hắn xem thường Huyền Thiên Tông, mà là dùng Huyền Thiên Tông thực lực, căn bản không có khả năng cho Hà L. M Hoa cung cấp lớn như vậy trợ lực. Cấp thấp luyện đan sư, có khả năng lĩnh ngộ loại này kỹ thuật sao? Ai? Mà thôi mà thôi. Hà Lâm Hoa người này, cũng không phải cái gì phẩm đức quá kém người. Ta hôm nay cho hắn có ân, ngày sau hắn tất sẽ có hồi báo. Hơn nữa, ta làm sao biết sau này, ta sẽ không có cầu đến chỗ của hắn. Tần Thiên Long nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu, không khỏi lại nghĩ tới Hà Lâm Hoa thế lực sau lưng, nhiều như vậy đang ăn dược, nhiều như vậy linh phủ, phía sau của hắn, đến cùng đứng đấy cái kia một cỗ lực lượng. 8.000 linh phủ sư, 8.000 luyện đan sư, có thể điều động nhiều như thế linh phủ sư, luyện đan sư đến phụ trợ Hà Lâm Hoa, vậy hắn lực lượng tư nhân, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng một chút ta. Tần Thiên Long như thế nào lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa sau lưng, kỳ thật cái giấm đều không có. Mà hắn một mực hoài nghi cái kia cỗ thế lực, kỳ thật tiểu là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện mà thôi. Công tử, bên ngoài một ít cấp dưới tông môn trưởng lão đã đợi nóng nảy. Ngài bây giờ là hay không muốn đi cùng bọn hắn gặp mặt? Một cái nhỏ gầy đàn ông, đột ngột địa xuất hiện ở Tần Thiên Long sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Tần khổ, lại để cho bọn hắn đều cho ta trở về đi. Tần Thiên Long lắc đầu, nói ra. Lại để cho bọn hắn trở về. Thế nhưng mà, công tử, ngài còn có một bộ phận cấp thấp đan dược số người còn thiếu. Cần những này luyện đan các trưởng lão Tần Khổ không người nhắc nhở. Tần Khổ là Tần Thiên Long tại Tần gia cái thứ nhất thủ hạ, cũng là hộ vệ của hắn. Từ khi Tần Thiên Long đã lấy được Tần gia trong gia tộc một bộ phận đất phong về sau, Tần Khổ hay theo Tần Thiên Long đã đến Song Lâm Tinh, đã trở thành Tần Thiên Long đại quản gia. Mà Tần Khổ thân làm một cái theo Tần Thiên Long khi còn bé tiểu chăm chú theo sau Tần Thiên Long người, hắn thân phận, lợi ích đã sớm cùng Tần Thiên Long cái chốt đã đến cùng một chỗ, cho dù hắn làm phản rồi, cũng không có người sẽ tin tưởng. Cho nên, tại Tần Thiên Long làm ra cái này mặc kệ đại cục quyết định về sau, Tần Khổ mới có thể mở miệng nhắc nhở. Tần Thiên Long cười cười, nói ra, khổ thúc, cái kia một bộ phận đan dược sự tình, đã giải quyết, ta tiểu không đi. Được rồi, ta hay vẫn là tự mình đi một chuyến, cùng bọn hắn chào hỏi a. Tần Khổ hỏi, công tử, thế nhưng mà Long Đức, Phong cười hai cái đã tìm được cái gì người tài ba? Không phải. Tần Thiên Long một bên hướng về phòng khách đi đến, một bên mỉm cười nói. Là một người bằng hữu của ta, chính là cái gọi Hà Lâm Hoa đấy. Hà Lâm Hoa. Tần Khổ tưởng cả buổi, mới bỗng nhiên hiểu được, chính là cái tam cấp văn minh tiểu tử. Hắn làm sao có thể? Tần Thiên Long mỉm cười nói, đến cùng có không có khả năng, trong chốc lát cũng sẽ biết. Đúng rồi, ngươi đi thông chi thoáng một phát Mai lão, lại để cho hắn trước trở lại, còn có, ngươi một hồi hồi gia tộc một chuyến, dùng thủ lệnh của ta, nâng lên một bộ phận nguyên anh kỳ trở xuống đích phế đan, số lượng. Chọn một 100 lập phương chữ vật giới chỉ tràn đầy thì ra là rồi. Còn có, hôm nay chỗ có chuyện, đều muốn cho ta giữ bí mật. Tần Khổ tâm đầu run lên, biết rõ trong lúc này có lẽ có một ít tư mật, liền vội vàng gật đầu nói, vâng, công tử. Hai người một trước một sau, tiến vào phòng khách thiên điện. Thiên điện ở trong, tùy ý địa bày đặt cái này 17-18 cái bồ đoàn, trong đó 10 cái bồ đoàn bên trên đều ngồi đợi một người tu sĩ, giúp nhau tầm đó thân mật địa trò chuyện. Tần Thiên Long đi vào, cái này 10 tên tu sĩ vội vàng từng cái đứng, hướng về Hà Lâm Hoa đã thành chắp tay lễ, nói, thuộc hạ ra mắt công tử. Tần Thiên Long cười cười, nói ra, chư vị trưởng lão mời ngồi đi. Phần đông trưởng lão từng cái ngồi xuống, sau đó, một gã trưởng lão liền mở miệng nói, Thiên Long công tử, không biết ngài tìm chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Nếu như hay vẫn là muốn cho ta tông môn luyện đan sư luyện chế cái loại này cấp thấp đan dược, cũng không cần nhắc lại rồi. Chúng ta từng tông môn, cũng đã thay ngài gánh chịu rơi xuống nhất định được số định mức, tiểu cái này còn không có có luyện đan sư nguyện ý lãng phí này thời gian. Nếu như ngài hiện đang tiếp tục cưỡng cầu, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có kháng mệnh rồi. Ha ha, Tần Thiên Long ngồi ở trên bồ đoàn, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc khí, sau đó mới mỉm cười nói, lần này gọi tới chư vị trưởng lão, cũng không sự tình khác, chỉ là muốn cùng chư vị trưởng lão thân cận mà thôi. Lâm có thể dài lão không cần phải lo lắng. Tên kia lúc trước nói chuyện trưởng lão, nhưng lại gọi là Lâm có thể rồi. Gia tộc không hề cho Tần Thiên Long cung cấp đan dược, Tần Thiên Long thời gian cũng không tốt qua. Vì có thể bổ đủ cái này một bộ phận thiếu, hắn đem trong đó một bộ phận số định mức giao cho thủ hạ tất cả thế lực, tông môn, lại để cho bọn hắn phụ trách luyện chế. Đương nhiên, loại này biện pháp cũng không phải cái gì biện pháp tốt, sẽ khiến thủ hạ bất mãn, nhưng vì một mảnh tinh vực lợi ích, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho một bộ phận ích lợi của mình rồi. Bất quá, có người địa phương thì có giang hồ. Những cái kia Tần Thiên Long dòng chính, tự nhiên là muốn đem Tần Thiên Long an bài chuyện kế tiếp tình, cho làm được thỏa đáng rồi. Nhưng là, những gia tộc kia nội những người khác an bài người tiến vào tay, lại không nhất định nghe theo Tần Thiên Long phân phó. Bất quá, bất kể như thế nào, những người này tại Tần Thiên Long thủ hạ sinh hoạt, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là tiếp đi một tí nhiệm vụ đấy. Thế nhưng mà, trước mắt 10 người này, lại không giống với, người khác đều là tiếp cái 10 vạn 8 vạn nhiệm vụ, bọn hắn nhưng chỉ là 1.800 đấy. Bọn hắn làm như vậy, quả thực tiểu là tại vẽ mặt rồi. Bất quá, Tần Thiên Long đối với cái này, ngược lại cũng không có ý kiến đến gì, bọn hắn 10 cái, đều là Tần Thiên Hùng sắp tới mượn cơ hội an bài đến thủ hạ của hắn, hơn nữa chuyên môn phụ trách quản lý chỗ tông môn đan dược sự vụ. Trước kia Tần Thiên Long còn đối với Tần Thiên Hùng chỉ là phái người quản lý đan dược cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hiện tại, Tần Thiên Long lại biết rồi, đây là Tần Thiên Hùng từ vừa mới bắt đầu tiểu cho hắn bố trí xuống cục. Thậm chí còn, hắn còn hoài nghi, hắn ra tay đối phó Khổ Hóa sự tình tiết lộ đi ra. Ngoài đầu sỏ gây nên, thì ra là cái này Tần Thiên Hùng. Vì ích lợi của mình, vong cố gia tộc lợi ích, loại người này, sao có thể lại để cho hắn cầm quyền. Trước mắt 10 người này, tại người khác trong mắt có lẽ cao cao tại thượng, nhưng ở Tần Thiên Long trong mắt, nhưng lại 10 cần cái đinh. Lâm có thể ngây ngốc một chút, nhưng là thần sắc không thay đổi, cười nói, chỉ cần không cần chúng ta luyện chế những cái kia cấp thấp đan dược, hết thể vẫn là có thể thương lượng mà. Đúng rồi, Thiên Long công tử, ngài thế nhưng mà đã tìm được mới đích đan dược nguồn cung cấp. Nếu thật là như thế, cái kia thật đúng là một kiện thật đáng mừng sự tình a. Nghĩ đến, ngài nếu đem việc này báo cáo Tần gia, nói không chừng cũng tìm được không ít khen ngợi, phần thưởng. Khen ngợi, ban thưởng. Những vật này, Tần Thiên Long vẫn còn hồ sao. Hắn là Tần gia đời sau người thừa kế, chỉ cần hắn có thể đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, không tội phạm quan trọng hạ cái gì sai lầm lớn, cái này Tần gia gia chủ vị trí, chính là của hắn rồi. Đến lúc đó, Tần gia hết thảy đều là hắn đấy. Cái kia cái gọi là ban thưởng, chẳng qua là phù vân mà thôi. Nếu như nếu là hắn đem cái kia cái gọi là biện pháp báo cáo cho Tần gia, chỉ sợ Tần Thiên Hùng. Tần Thiên Long trong nội tâm lại hiện lên một tia sắc cơ, hai mắt ôn hòa địa nhìn xem Lâm có thể, mỉm cười nói, chuyện này, còn không nhọc Lâm có thể giải lao cào tâm, ta Tần gia công chuyện tình, ngươi còn không xen vào. A ha ha, Lâm có thể trên mặt biểu lộ, cái kia gọi một cái xấu hổ a. Hắn vội vàng cúi đầu, không nói gì nữa. Tần Thiên Long không tâm tư cùng những trưởng lão này cái cọ, tùy ý địa hàn huyên hai câu, khách sáo vài câu về sau, tựu lại để cho Tần Khổ tiễn khách, mà chính hắn, tắc thì trở về hậu điện nghỉ ngơi đi. Đối với Tần Thiên Long sự tình, Tần Khổ thế nhưng mà không dám chậm trễ chút nào đấy. Đem cái này 10 cái trưởng lão đưa ra cửa cung, lại để cho vài tên đệ tử phụ trách đem bọn hắn đưa đến truyền tống trận về sau, Tần Khổ vội vàng mở ra thông tin muốn phủ, đem Mai Phong Tiếu cho kêu trở lại. Sau đó hắn lại chạy tới cùng Tần Thiên Long đã muốn thủ lệnh, mở ra cung trong chuyên dụng truyền tống trận, chạy tới Tần gia chắt lọc phế đan đi. Tần gia chiếm đoạt đấy, là một mảnh bị trận pháp cưỡng ép cho lách vào cùng một chỗ tinh hải. Cái này một mảnh tinh hải ở trong, đều là Tần gia lãnh địa, nhưng là chỉ có ở vào trung tâm trăm khỏa tinh cầu, mới được là thuộc về Tần gia dòng chính. Tần Khổ theo bình thường trong truyền tống trận đi ra, cùng trông coi truyền tống trận đệ tử từng cái chào hỏi, mới vội vàng địa chạy tới cung phụng gia tộc luyện đan sư một mảnh kia tinh cầu. Tần Khổ có thể trở thành Tần Thiên Long bảo tiêu, thực lực tự nhiên cũng không quá đáng quá kém, đạt đến hợp thể kỳ. Cái này nhìn như xa khoảng cách xa, nhưng đối với Tần Khổ mà nói, cũng bất quá là một lát địa công phu mà thôi. Đến nhà tộc luyện đan sư địa phương, Tần Khổ sáng Tần Thiên Long thủ lệnh, sau đó lại sáng thân phận của mình bài, mới được chuẩn tiến vào. Sau đó, Tần Khổ thẳng đến chắt lọc đan dược địa phương, lại để cho phụ trách chắt lọc đan dược đệ tử, đem phế đan cho nói ra. Đệ tử kia tiếp nhận Tần Thiên Long thủ lệnh nhìn nhìn, cười nói, trừ anh đan phế đan 5 vạn, tử kim đan phế đan 30 vạn, trúc cơ đan phế đan 200 vạn, còn có mặt khác các loại nguyên anh kỳ trở xuống đích phế đan, đem cái này chữ vật giới chỉ cho nhồi vào. Tần Khổ, Thiên Long công tử chớ không phải là muốn dùng những này phế đan đi đổi tốt đan dược à? Muốn thực là như thế này, ta đây Tần gia có thể thật muốn cảm ơn Thiên Long công tử rồi. Tần Khổ mặt sắc phát lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, con mẹ nó, lao tử làm sao biết, công tử muốn những này phế đan có làm được cái gì? Tần Khổ âm thanh lạnh lùng nói, ít nói nhảm, nhanh lên đem đan dược cho nói ra. Công tử nhà ta, thế nhưng mà sốt ruột lấy muốn đây này. Ai ai ai? Đi. Đệ tử kia lên tiếng, còn chưa ly khai đâu rồi, liền nghe có người nói, a, đây không phải Tần Khổ sao? Ngươi tới gia tộc luyện đan khu có chuyện gì vậy? Xem bộ dáng là nhắc tới lấy đan dược đã đến. Chẳng lẽ Thiên Long đệ đệ không có đã nói với ngươi, hắn cho gia tộc gây rơi xuống phiền toái, các ngươi chỗ đó đang ăn dược, được tự mình giải quyết sao? Tần Khổ nghe được cái thanh âm này, trong lòng siết chặt, sau đó vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng ba người. Ba người này ở bên trong, chính giữa một người, là một cái lao già tóc bạc, bên trái là một thiếu nữ bộ dáng nữ tu, mà phía bên phải, thì là một trung niên nhân cách ăn mặc nam tử. Tần Khổ chứng kiến ba người này, liền bệ buộn không mình hành lễ nói, Tần Khổ bái kiến ngũ trưởng lão, bái kiến 10 trưởng lão, bái kiến thiên hùng công tử. Ba người này ở bên trong, cái kia lão già tóc bạc, đúng là Tần gia ngũ trưởng lão Tần Ninh, cô gái kia bộ dáng nữ tu, thì là Tần gia 10 trưởng lão Tần Huệ, mà cuối cùng người trung niên kia, thì là Tần gia đích tôn đại công tử Tần Thiên Hùng. Tần Ninh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Khổ liếc, lạnh giọng hỏi, ngươi tới ta luyện đan khu có chuyện gì? Gia chủ không phải đã phân phó, Thiên Long nhất mạch về sau đan dược tự cấp, gia tộc không hề viện trợ, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Cái này Tần Ninh, thuộc về Tần gia đích tôn người, xem như Tần Thiên Hùng nhất phái người. Vừa rồi, Tần Khổ một chút truyền tống trận, tự lập tức có người đem hắn đã đến tin tức nói cho Tần Thiên Hùng. Tần Thiên Hùng cắt cử người theo dõi, phát hiện Tần Khổ rõ ràng đã đến luyện đan khu, liền vội vàng theo biệt viện của mình nội chạy đến, kêu Tần Ninh, đến tìm Tần Khổ xui. Bất quá, hắn lại không ngờ rằng, Tần Huệ rõ ràng đã ở, cũng chỉ có thể lại để cho Tần Huệ cùng nhau đến đây. Tần Huệ, đó là Tần Thiên Long nhất phái người. Có Tần Huệ tại, hắn muốn tìm Tần Khổ xui, trách phạt Tần Khổ. Cái này độ khó không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều rồi. Tần Ninh vừa mới nói xong, Tần Huệ lại cười ha hả nói, ngũ trưởng lão đừng nội, hỏi trước hỏi Tần Khổ tới chỗ này làm gì, nói sau mà khác, Tần Khổ, ngươi tới chỗ này cần làm chuyện gì, còn không mau mau nói tới. Tần Huệ tuy nhiên nhìn về phía trên là một bộ thiếu nữ cách ăn mặc, nhưng tuổi tác chỉ sợ đã có vài năm. Nếu là thật có ai đem trở thành một tiểu nha đầu, vậy cũng phải hỏng bét rồi. Tần Khổ vội vàng giải thích nói, hồi ngũ trưởng lão, 10 trưởng lão, Thiên Hùng công tử, ta tới đây, chỉ là thay công tử lĩnh một ít phế đan. Lĩnh phế đan? Tần Ninh lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Thiên Long cho ngươi tới chỗ này lĩnh phế đan, dùng tới làm cái gì? Tần Khổ không người nói, cái này, tiểu nhân sẽ không biết hiểu rồi. Công tử có công tử nghĩ cách, có công tử kế hoạch, ta chỉ là một cái nô tài, biết đến cũng không nhiều. Tần Ninh còn đãi hỏi lại, Tần Huệ lại mỉm cười khoát khoát tay, cười nói, ngũ trưởng lão, ngài làm cái gì vậy? Chuyện này, ngươi thế nhưng mà có chút không hiểu thấu rồi. Thiên Long hắn bất quá phái cái hạ nhân tới lấy một chút phế đan, cái này phế đan dùng tới làm cái gì, ai lại nói được rõ ràng. Có lẽ, Thiên Long chỉ là cảm thấy nhàm chán, muốn đi một tí phế đan, nuôi nấng cái gì sủng vật mà thôi. phế đan lấy ra nuôi nấng sùng vật, đây đúng là tu sĩ thường làm sự tình. Bất quá, những cái kia bị nuôi nấng qua phế đan sùng vật linh thú, thực lực cũng sẽ biết rất khó lần nữa đột phá. Đương nhiên, chuyện này, tu sĩ trên cơ bản cũng biết, cho nên cái này phế đan, cũng mượn đến nuôi nấng xem xét tính linh thú mà thôi. Tần Thiên Hùng trêu chọc nói, vậy cũng nói không chính xác, nói không chừng, Thiên Long đệ đệ là cân nhắc xảy ra điều gì tăng lên đan dược phẩm chất biện pháp, muốn một đám phế đan thí nghiệm đây này. Tần Ninh, Tần Huệ hai người nghe xong, cùng một chỗ nhếch miệng, loại chuyện này. Làm sao có thể? Nếu quả thật có loại này biện pháp, cái kia khẳng định sớm đã bị người cho suy nghĩ ra đã đến, lại làm sao có thể chờ tới bây giờ? Từ xưa đến nay có thể xưng là luyện đan đại sư người vô số kể, vẫn muốn hoàn thành cái này một tiên phong đại sư cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, lại người nào có thể làm đến điểm này đấy. Được rồi, cho dù hiện tại loại này người xuất hiện, cũng không thể nào là tại Tần Thiên Long thủ hạ. Cao cấp luyện đan sư nhiều hơn đi, Tần Thiên Long thủ hạ những cái kia cá con mèo nhỏ, làm sao có thể hoàn thành được. Những người khác cùng một chỗ cho rằng không có khả năng, mà Tần Khổ lại dựa vào đối với Tần Thiên Long rất hiểu rõ, đoán được một ít. Có lẽ, thật sự có cái gì đem đan dược chiết xuất biện pháp, chỉ có điều không phải Tần Thiên Long, mà là cái kia Hà Lâm Hoa. Đương nhiên, Tần Khổ tâm trong mặc dù có như vậy một tia nghi kỵ, nhưng lại tuyệt đối sẽ không nói ra. Đời này đều sẽ không nói ra đến. Thân làm một cái nô tài, nói cái gì nên hỏi, nói cái gì không nên nói, nhất định phải nắm chặt rồi. Bằng không, cái này nô tài, khẳng định chính là một cái đoạn mệnh nô tài rồi. Tần Ninh không nhìn thẳng Tần Thiên Long cái kia câu nói nhảm, híp híp mắt, nói ra, phế đan tuy nhiên vô dụng, nhưng cũng là đan dược một loại. Gia chủ có lệnh, Thiên Long nhất mạch không được nhận lấy một khỏa đan dược, cho nên. Ai ôi ba? Uy. Tần Huệ một cái liếc mắt, phiến đã đến Tần Ninh trên mặt, ngũ trưởng lão, lời này của ngươi có thể thật biết điều rồi. Phế đan coi như là đan dược một loại. Vậy ngươi nếu thật là có bản lĩnh, ngược lại là cho ta ăn hai khỏa phế đan ngó ngó a. Ngũ trưởng lão không phải nhanh độ kiếp rồi nha, trong gia tộc không phải còn có chừng trăm khỏa độ kiếp đan phế đan sao. Lấy ra lại để cho ngũ trưởng lão nếm thử, nhìn xem hương vị như thế nào. Ngươi Tần Huệ cái này vừa ra khỏi miệng, suýt nữa không có đem Tần Ninh cho khí muốn sạc khí. Lại để cho hắn đi ăn những cái kia phế đan, vậy hắn đời này không thể nào độ kiếp rồi. Vừa rồi, hắn nói lời phản đối, chỉ là để một cái mặt mũi, không muốn làm cho Tần Thiên Long hài lòng mà thôi, ta trông coi đang ăn dược. Ngươi có thể theo ta ở đây cho lấy đi một khỏa thử xem. Nhưng là hiện tại nha. Tần Huệ gặp Tần Ninh còn không buông khẩu, nàng lại chỉ một ngón tay Tần Khổ nói, Tần Khổ, ngươi còn ở lại chỗ này nhi thất thần làm gì đó. Còn không mau điểm đi vào, đem độ kiếp đan cho Tần Ninh trưởng lão lấy ra. Nhắc tới cũng kỳ, cái này chỉ cấp xem xét tính linh thú sùng vật ăn đang ăn dược, Tần Ninh trưởng lão rõ ràng cũng vui vẻ ý ăn, ha ha. Ai? Ta bảo ngươi nhanh đi. Ngươi có nghe hay không? Vâng. Là, Tần Khổ nói quanh co hai tiếng, vẫn đứng tại chỗ, động đều bất động thoáng một phát. Hắn lại không đốc, làm sao có thể nghe không xuất ra Tần Huệ trong lời nói ý tứ. Hắn hiện tại bất động, Tần Huệ có thể bảo vệ hắn bình an, hắn hiện tại nếu là thật chạy tới cầm đan dược, vậy cũng tiểu bi kịch rồi. Cho dù hiện tại không có chuyện, về sau cũng nhất định sẽ bị Tần Ninh nhớ kỹ, tìm một cơ hội chơi chết hắn. Hừ, Tần Ninh bị Tần Huệ như vậy một phen trêu chọc, đó là phủ nhận cũng không phải. Không phủ nhận cũng không phải. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hận hận địa chừng Tần Huệ liếc, đạo, ta lúc nào đã từng nói qua muốn ăn phế đan rồi hả? Ngươi không muốn càn quái, loại này phế đan, sao có thể cho người ăn đâu này? Tần Huệ cười nói, nguyên lai Tần Ninh trưởng lão còn biết phế đan không thể cho người ăn à? Cái kia Thiên Long muốn một ít phế đan uy uy sùng vật, ngươi cũng không để cho rồi hả? Nhưng là phế đan đích thật là đan dược một loại, Tần Ninh giải thích. Tần Huệ nói, vậy ngươi cho ta ăn một khỏa thử xem. Tần Ninh bị Tần Huệ cái này càng quái, cho khiến cho trực tiếp bó tay rồi. Hắn hận hận địa vung tay háo tử, cả giận nói, tranh thủ thời gian nhận được phế đan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đừng cho ta xem gặp ngươi. Dứt lời, Tần Ninh liền quay người đã đi ra. Tần Thiên Hùng nguyên vốn là đi theo Tần Ninh tới, Tần Ninh phải đi rồi, hắn tự nhiên cũng phải đi theo. Tần Ninh vừa đi, Tần Huệ mới lại nhìn về phía Tần Khổ, mỉm cười nói, Tần Khổ, ngươi theo ta ăn ngay nói thật, Thiên Long muốn những đan dược này. Đến cùng muốn làm gì? Tần Khổ vội vàng nói, mười trưởng lão, nô tài vừa rồi đã nói qua. Công tử là chủ, lão nô là buộc, công tử chỉ là lại để cho nô tài tới bắt một ít đan dược, cũng không có cùng nô tài nói những chuyện khác, cho nên, nô tài ta thật sự cái gì cũng không biết. Tần Huệ nghe xong, cười cười, nói, ngươi nô tài kia. Ai trong chốc lát nhận được phế đan, trực tiếp ly khai là được rồi. Tần Ninh lão gia hỏa này trong nội tâm không thoải mái, đoán chừng vừa muốn bị mắng đi. Tần Khổ sững sờ gật gật đầu, đối với hắn vừa mới nghe được là bất luận cái gì lời nói đều chỉ đương không nghe thấy. Tần Huệ lại hướng Tần cười khổ cười, mới phi thân đã đi ra. Sau một lúc lâu, tên kia quản lý đan dược đệ tử mới đi ra, đưa cho Tần Khổ một cái chữ vật giới chỉ, mỉm cười nói, Tần Khổ quản gia, đây là ngài muốn phế đan, toàn bộ đều cho chuẩn bị đầy đủ việc, đúng rồi, Thiên Long công tử phái ngài nhắc tới phế đan, vậy nhất định là có quan trọng hơn công việc rồi, cho nên, ta tự làm chủ trương, các loại phế đan cho lộng nhiều hơn một chút, còn đáp cho ngài một cái 1000 lập phương chữ vật giới chỉ. Tần Khổ thu đã qua chiếc nhẫn, thần thức tại trong giới chỉ quét qua, phát hiện cái này chữ vật giới chỉ quả nhiên cùng trước kia cái nhẫn bất đồng, không gian quả thực lớn thêm không ít, bên trong cũng bị người lất đầy đan dược. Cái này đan dược mức, dâm dạp chẳng chịt, nhưng là phải so với hắn yêu cầu nhiều nhiều lắm. Tần Khổ thu hồi chữ vật giới chỉ, lại mặt lạnh lấy tiện tay lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, ném đi tên đệ tử kia trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi làm phiền những này linh thạch, coi như mua ngươi chữ vật giới chỉ rồi. Ai? Ngươi làm cái gì vậy a? Tên đệ tử kia chối từ hai câu, mới cười ha hả địa nhận lấy, hắn đem điểm nhỏ nhi chữ vật giới chỉ, cho đổi thành hơi lớn chữ vật giới chỉ, vì cái gì có thể không phải là cái này sao? Về phần đắp một cái chữ vật giới chỉ, còn có n hơn phế đan. Cái kia 1000 lập phương chữ vật giới chỉ, nhiều lắm là cũng tiểu giá trị cái khoảng 1000 khối hạ phẩm linh thạch, về phần phế đan, càng là trở thành đống rác lấy đồ vật, cầm những vật này đổi chỗ tốt, biết dùng người tình, không biết bao nhiêu người cam tâm tình nguyện đây này. Lấy được đan dược, Tần Khổ thật không cùng những người khác nói nhảm, trực tiếp phi thân ly khai luyện đan khu, hướng về truyền tống trận bay đi. Công tử! Công tử! Hà Lâm Hoa thần thức ở bên trong, truyền đến Xuân Thanh Âm, hắn vội vàng thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, thần thức quét qua, liền ở ngoài cửa phát hiện Xuân. Lại để cho Xuân vào cửa, Hà Lâm Hoa hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ta không phải nói, nếu không có sự tình khẩn yếu, cũng đừng có quấy rầy ta sao? Vừa rồi Hà Lâm Hoa thí nghiệm lấy chiết xuất các loại phế đan, lốp lấy chia lịa đan dược cái gì, khai báo nếu không có chuyện gấp gáp tình, tự không nên quấy nhiễu. Cho nên hiện tại, Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân quấy rầy, trong nội tâm mới có thể khó chịu. Đương nhiên, tổng thể mà nói, hiện tại Hà Lâm Hoa tâm tình hay vẫn là rất không tệ. Một phen thí nghiệm về sau, Hà Lâm Hoa được gia phạm là áp dụng cùng Nguyên Anh trung kỳ trở xuống đích đan dược, luyện đan thần điện nội đều có thể chiết xuất, chia lịa. Kết quả này, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể không hài lòng đâu này. Về phần áp dụng tại Nguyên Anh trung kỳ đã ngoài đan dược, Hà Lâm Hoa cũng thử chiết xuất, chia lịa phía dưới. Bất quá, cùng những cái kia cấp thấp đan dược không giống với, những đan dược này chiết xuất, chia lịa hao phí thời gian n trường không nói, rõ ràng còn có xác suất thành công. Những cái kia thật vất vả làm đến phân thần kỳ đã ngoài đan dược, xác suất thành công đã đến phần trăm linh. Xuân Thi Lễ nói, công tử, nô tài cũng không muốn quấy rầy công tử. Chỉ có điều, vừa rồi Lăng Nguyên Tông truyền đến tin tức, Khải Thiên lập tức muốn cùng đi Kim Gia Kim Không Sức Mẹ, Linh Thú Tông Âu Diệp Văn hai người tới, lại để cho công tử lập tức tốt nhất chuẩn bị. Chương 418, người đến Huyền Thiên Tông, vạn chữ đại trương. Chương 418, người đến Huyền Thiên Tông, vạn chữ đại trương. Cái gì? Bọn hắn nhanh như vậy đã tới rồi, nhưng lại trực tiếp đến chúng ta ở đây. Hà Lâm Hoa trong lòng thất kinh, sẽ không phải là Khải Thiên cái kia lão hôn đản thuận miệng nói đi một tí cái gì, đưa tới Âu Diệp Văn hoài nghi, mới thẳng nhận lấy tìm xui a. Hơn nữa, dựa theo Hà Lâm Hoa nghĩ cách, hắn là muốn tại Lăng Nguyên Tông tiêu diệt Âu Diệp Văn, nhưng là hiện tại. Cái này Âu Diệp Văn, có thể tuyệt đối không thể chết được tại Huyền Thiên Tông bên trong a. Bằng không, mình cũng sẽ chọc cho bên trên phiền toái. Xuân gật gật đầu, nói, không tệ. Khải Thiên lão gia hỏa nói, vốn là hắn là muốn nhưng kim không sức mẻ, Âu Diệp Văn tại Lăng Nguyên Tông chờ, ngài đi qua chào đấy. Kết quả Âu Diệp Văn yêu cầu, nhất định phải tự mình tới gặp ngài. Đúng rồi, Khải Thiên lão gia hỏa còn nói rồi, không nên quên hắn cùng với ngài hẹn rồi. Chính mình cùng Khải Thiên hẹn rồi. Cái kia dĩ nhiên là Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người đều là bị Trương Phôi Phôi kết giao kẻ trộm cho hại chết sự tình. Khải Thiên cùng chính mình trao hỏi, vẫn không quên cùng chính mình toàn bộ lời nói, nghĩ đến, chuyện này hẳn không phải là Khải Thiên cho thiết kế được rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, phân phó nói, ngươi xuống dưới an bài thoáng một phát, chuẩn bị cho tốt tiếp đãi. Còn có, phái người đi qua, đem Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội chuyên dụng truyền tống trận cho mở ra. Bất kể thế nào nói, Kim Không Sức Mẻ, Âu Diệp Văn hai cái đều là đến từ cao cấp văn minh khách nhân, lễ tiết phương diện không thể lãnh đạm, cho bọn hắn lưu lại tức giận lấy cớ. Xuân nhẹ gật đầu, lên tiếng đã đi ra. Xuân mới vừa vặn ly khai, Hà Lâm Hoa bên hông muốn phủ lại tiếng nổ. Hà Lâm Hoa nhìn, nhưng lại Tần Thiên Long muốn phủ, hắn vội vàng chuyển được muốn phủ, cười nói, Thiên Long huynh, chuyện gì tìm ta? Tần Thiên Long mỉm cười, nói, vừa rồi Mai Lao đã trở lại, ta cái này lại để cho hắn mang theo ngươi muốn phế đan đi qua, ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, đem linh phủ, đan dược đều cho tập trung ở cùng một chỗ, thuận tiện cầm lấy. Đúng rồi, ta đã phân phó Mai Lao trang điểm rồi. Tần Thiên Long nói xong, duỗi vung tay lên, một cái gầy gò trung niên nam tử bảy ra hiện ra ở Hà Lâm Hoa trước mặt. Tần Thiên Long nói, đây là Mai Lão sau khi hóa trang hình tượng, ngươi cần phải nhớ rõ ràng rồi. Hà Lâm Hoa quét cái kia hư ảnh liếc, gật gật đầu, cười nói, nhớ rõ ràng rồi. Mai Lão hiện tại bộ dáng, cần phải so trước kia tinh thần nhiều hơn. Tần Thiên Long cũng có chuyện quan trọng phải xử lý, cùng Hà Lâm Hoa chào hỏi về sau, liền lại vội vàng dập máy muốn phủ. Đợi đến lúc muốn phủ vừa đức, Hà Lâm Hoa im lặng địa vô vô cái hót nhi, lão ra trời ạ. Chuyện này như thế nào đều cho lách vào tại cùng nơi rồi hả? Bọn hắn nếu là thật chân trước chân sau điệu dán lên rồi, vậy cũng thì có việc vui rồi. Hà Lâm Hoa phất phất tay, Khổ Lâm xuất hiện ở trước người của hắn, trong tay còn cầm một khỏa đan dược. Hà Lâm Hoa phân phó nói, đi, cùng tiểu hạ nói một tiếng, làm cho nàng lập tức đem chuyên dụng truyền tống trận liền mở ra, có người khả năng lập tức muốn đã tới. Khổ Lâm lên tiếng, phi thân rời đi. Cửu Dương trong tinh không, một người máy móc địa trên không trung bay tới bay lui, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Không có. Tại đây không có. Rõ ràng nên ở chỗ này, rõ ràng nên ở chỗ này đấy. Người nọ thì thào tự nói, tại bay đến Hữu Nghị Liên Minh Minh Chủ cung lúc, đống nhiên ngừng lại, nhìn về phía dưới, hãy tìm cá nhân hỏi một chút ta. Lưu Thiên tại Minh Chủ cung nội tùy ý địa ngồi xếp bằng lấy, từ khi đã trở thành Hữu Nghị Liên Minh trưởng lao về sau, Lưu Thiên tại Minh Chủ cung nội cũng có một gian phòng ốc, có thể ngủ lại. Nói như vậy, nhưng phàm là tại ngoài có chỗ chức vụ người, cũng sẽ không ở lại Minh Chủ cung nội. Tại Minh Chủ cung nội, không chỉ có bó tay bó chân, nhưng lại được lo lắng bị cướp đoạt quyền lực. Nói như vậy, những người khác tại đạt được Lưu Thiên địa vị, căn bản sẽ không ở lại Minh Chủ cung nội rồi, nhưng là Lưu Thiên lại lựa chọn lưu tại Minh Chủ cung nội, khiến người khác xem, lại để cho những trưởng lão kia minh bạch, hắn không tranh giành chi tâm. Đương nhiên, đây cũng là làm cho Huyền Thiên Tông xem đấy. Tin tưởng, Hà Lâm Hoa cũng không hy vọng Lưu Thiên nắm giữ quá lớn quyền hành. Trong tay nắm bắt một khối linh thạch, Lưu Thiên cẩn thận từng ly từng tí địa hấp thu lấy linh thạch bên trong đích linh lực, chuyển hóa làm bản thân linh lực, coi chừng tu luyện. Đông nhiên tầm đó, Lưu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, còn không có kịp phản ứng, thân thể cũng đã treo trên bầu trời mà khởi. Hắn chỉ cho là thân phận của mình bại lộ, bị Hữu Nghị Liên Minh những trưởng lão kia bắt, trong nội tâm tuyệt vọng. Hắn kinh hoàng địa mở to mắt, lại phát hiện, người trước mắt, cũng không phải hắn chỗ quen thuộc liên hệ thế nào với, người này kết xù mũi to mắt xanh, theo bộ dáng này xem ra, cũng không phải là tu sĩ văn minh người. Người là ai? Người muốn làm gì? Đã người này không phải Hữu Nghị Liên Minh người, vậy hắn tiểu có rất lớn nắm chắc, từ nơi này trong tay người đào thoát. Người nọ một địa chầm chầm vào phi trên không trung Lưu Thiên, hỏi, Phất Lan Tư ở nơi nào? Người này, lại đúng là đạt nội ngoã phái ra, trước đến tìm kiếm Phất Lan Tư so với kia được. So với kia được tìm một cái cảm kích đệ tử, vội vàng chạy tới Cửu Dương Tinh, tại Cửu Dương Tinh nội tìm tòi nổi lên Phất Lan Tư. Nhưng là, Phất Lan Tư từ lúc mấy ngày trước kia, đã bị Hà Lâm Hoa đương làm việc cực nhọc cho bắt đi rồi, hắn lại có thể làm sao có thể tìm được. So với kia được tuy nhiên thực lực đủ cường, nhưng nói cho cùng, bất quá là một cái luyện kim khôi lỗi nhân mà thôi. Tuy nhiên hắn là do nhân loại hồn phách chủ đạo ý thức, nhưng là do ở luyện kim thuật cấp đoạn, hắn lại gần kề chỉ biết đơn giản tư duy mà thôi. Tại tìm tòi không đến Phất Lan Tư về sau, hắn sửng sốt trên không trung đi dạo hơn một ngày, mới nghĩ đến có lẽ tìm người hỏi một xê. Hút! Phất Lan Tư! Lưu Thiên nghe được cái tên này, trong nội tâm thất kinh. Con mẹ nó! Phất Lan Tư là ai? Những người khác khả năng không biết, nhưng hắn là thanh thanh sở sở. Vì Lưu Thiên tại Hữu Nghị Liên Minh thành thạo động thuận lợi, tiểu hạ đem Hữu Nghị Liên Minh nội hết thẻ tình báo, đều bí mật chuyển cho Lưu Thiên. Cái này Phất Lan Tư tin tức, cũng đang là một cái trong số đó. Phất Lan Tư, đây chính là văn minh ma pháp một vị người có quyền, đặt nội ngoa đệ tử. Bất quá hiện tại, bề ngoài giống như bị Hà Lâm Hoa cưỡng ép thu một bộ phận thần thức, cho kéo đi đường ô xin rồi. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi biết Phất Lan Tư ở nơi nào. Nói cho ta biết hắn ở nơi nào, ta không thể giết ngươi. So với kia được đờ đẫn địa chầm chầm vào Lưu Thiên, như cũng là cái kia một bộ biểu lộ. Lưu Thiên thần sắc biến ảo vài cái, biểu lộ đống nhiên trở nên đau khổ. Hắn cười khổ nói, ngài nhất định là Phất Lan Tư ma pháp sư trưởng bối A. Không dối gạt ngài nói, Phất Lan Tư ở nơi nào, ta thật đúng là biết đến. Nói. So với kia được trong đôi mắt, trong giây lát tuôn ra hào quang, thuận tay đem Lưu Thiên để xuống. Tên ngu ngốc này, ta chỉ là một câu, rõ ràng sẽ đem ta đem thả ra rồi. Lưu Thiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng trên mặt hay vẫn là một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng, nói, vài ngày trước, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư đến chúng ta hữu nghị liên minh, có thể là có chuyện gì phải xử lý. Lúc ấy, ta phụ trách tiếp đãi Phất Lan Tư Ma Pháp Sư, hắn đã ở Cửu Dương Tinh bên trên ngây người một ngày. Đợi đến lúc ngày hôm sau, hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, chúng ta hữu nghị liên minh lại bất hạnh bị kẻ thù bên ngoài tập kích, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư vô ý đã bị cuốn đi vào, sau đó. Lưu Thiên nói đến đây, không hơn nữa. Hắn lời nói này, nói rất đúng nửa thật nửa giả, so với kia được coi như là tái đi hỏi những người khác, đảm bảo cũng sẽ không biết phát giác Lưu Thiên đang nói láo. Hắn đã chết. So với kia được thần sắc như trước đờ đẫn. Lưu Thiên lắc đầu nói, cái này thật không có. Lúc ấy, chúng ta tuy nhiên ra sức cùng địch nhân đắc đấu, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không địch lại. Ta hữu nghị liên minh nguyên minh chủ bị giết, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư, cũng bị kẻ thù bên ngoài cho bắt đi rồi. Địch nhân là ai? So với kia được tiếp tục hỏi. Lưu Thiên trong đôi mắt, trong giây lát buộc phát ra cửu hận, tự là chúng ta phụ cận tinh vực một đám địch nhân, khổ hóa dương nghiệt. Bọn hắn vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta hữu nghị liên minh, ngày gần đây đã giết chết ta minh trong hơn 100 tên đệ tử. Vị này ma pháp sư đại nhân, tuy nhiên chúng ta minh trong đã tổn thất thảm trọng, nhưng là nếu như ngài muốn đi cứu hồi Phất Lan Tư, ta tin tưởng, ta minh nhất định sẽ to lớn tương trợ. Lưu Thiên lời này, như cũng là nửa thật nửa giả. So với kia được nếu đến hỏi người khác, như cũng là thiệt giả khó phân biệt. Hiện tại, hữu nghị liên minh bên trong, đã đem ám sát minh trong đệ tử hung thủ mũ, khấu trừ tại khổ hóa nhất mạch. So với kia được mặc kệ hỏi ai, đoán chừng đều cũng tìm được cùng Lưu Thiên theo như lời nhất trí trả lời thuyết phục. Khổ hóa dương nghiệt. So với kia được thì thảo lập lại một lần, như thế nào đi tìm bọn hắn. So với kia được chỉ là một cái luyện kim khôi lỗi mà thôi, có một ít ý thức tự chủ. Nhưng lại là 100% chỉ số thông minh không hạ cuối, người khác nói cái gì, hắn đều tin tưởng. Cái này không, Lưu Thiên cứ như vậy thuận miệng chuyện phiếm cái răm ba câu đấy, sẽ đem so với kia được cho dẫn tới khổ hóa dư nghiệt nơi nào đây rồi. Lưu Thiên gặp so với kia được rõ ràng tốt như vậy lừa gạt, trong nội tâm mừng thầm, nói, ma pháp sư đại nhân, ngài hiện tại muốn đi không? Ta đây chuyên môn cho ngươi phái một gã đệ tử, dẫn ngài đi thôi. Tốt, tự chính mình tìm. So với kia được lên tiếng. Phi thân mà ra, thuận tay bắt được một gã đệ tử, ra lệnh, mang ta đi khổ hóa dư nghiệt chỗ đó. À, tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, đã bị so với kia được cho ném ra thật xa, trong chớp mắt nhìn không thấy bóng dáng. Lưu Thiên chứng kiến thấy rành mạch cái kia được biến mất không thấy, toàn thân bắt đầu đập vào bệnh sốt rét, con mẹ nó. Vừa rồi quả thực quá mạo hiểm rồi. Còn có ma pháp này sư, có phải hay không đầu óc thiếu gân con A? Vừa rồi hỏi hắn lời nói. Rõ ràng thật sự liền bỏ qua hắn. Cái này thật đúng là. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu trên thế giới sở hữu tu sĩ, ma pháp sư đều là như vậy thiếu gân nhi hẳn là tốt. Về sau hắn tiểu là tùy tiện lưu manh, đều có thể như cá gặp nước rồi. Không thể không nói, Lưu Thiên đoán không lầm. So với kia được thật sự chính là thiếu gân nhi. Lúc trước đạt nội ngoã giết so với kia được, tuy nhiên bảo lưu lại ý thức của hắn, nhưng lại bắt hắn cho luyện chế thành một cái khối lỗi. Khối lỗi, một cái khối lỗi. Muốn thông minh như vậy làm gì? Cho nên, mặc kệ, ở đây sự tình, hay vẫn là tranh thủ thời gian nói cho Huyền Thiên Tông mới được, bằng không Lưu Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó hóa trang, phi thân mà ra, rất nhanh địa vọt tới Cửu Dương Tinh bên trên Thú Liệp Giả Công Hội, lấy ra một khối muốn phủ, gặp được Cửu Dương Tinh Thú Liệp Giả Công Hội quản sự về sau, nói thẳng, trò chuyện Huyền Thiên Tông, nói cho bọn hắn, văn minh ma pháp có người đến tìm Phất Lan Tư rồi, một người, thực lực, nhìn không thấu. Huyền Thiên Tông tông chủ cung chuyên dụng truyền tống trận trước. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm theo sát trước người một cái gầy gò trung niên nam tử thi lễ một cái, nói, Mai lão, hồi lâu không thấy, hết thảy mạnh khỏe. Cái này gầy gò trung niên nam tử, lại đúng là Mai Phong Tiếu trang phục được rồi. Mai Phong Tiếu cười cười, đáp lê nói, nắm Hà công tử phúc, lão nô trôi qua cũng không tệ lắm. Hà Lâm Hoa cười nhạt nói, Mai lão, về sau xưng hô ta Thanh Hoa tông chủ, hoặc là công tử là được, tăng thêm của ta bản họ. Vẹn vẹn sẽ chọc cho người ta nghi ngờ. Mai Phong Tiếu nói, công tử kia về sau xưng hô ta lão Mai tử là, cũng miễn cho hắn người ta nghi ngờ à. Mai Phong Tiếu nói xong, hai người cùng nhau cười ha ha. Sóc. Cười cười cười. Có cái gì buồn cười đấy? Bên cạnh, một cái lôi thời thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa hai người nhỏ giọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa, Mai Phong Tiếu hai người trên mặt biểu lộ, đều là xấu hổ không thôi. Được rồi, Hà Lâm Hoa mình cũng thừa nhận, vừa rồi cùng Mai Phong Tiếu cùng một chỗ cười to, cũng gần kề chỉ là giả trang mà thôi, nhưng là ngươi con mẹ nó cũng không thể cho nói ra đi. Ân, mọi người cũng biết, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, còn dám nói như vậy, thật sự là không nhiều lắm. Thằng này, đúng là quái vương cái này lao già hỏng hẹm. Quái vương lão tiên sinh, nhiều ngày không thấy, còn nhớ được ta. Mai Phong Tiếu hướng về quái vương đã thành hành lễ. Quái vương là Tần Thiên Long sư huynh, hắn một tiếng này lão tiên sinh, gọi cũng không miễn cưỡng. Quái vương híp híp mắt, nói, ngươi là Thiên Long bên cạnh chính là cái kia lão nô mới a. Nghe nói trước đó vài ngày, chính là ngươi bảo hộ bất lực, suýt nữa làm hại Thiên Long bị một ít tôm cá nhại nhép cho giết chết. Hà Lâm Hoa bọn người tất cả đều im lặng. Quái vương lão gia hỏa này, thật đúng là cái đó hũ không khai để cái đó hũ a. Mai Phong Tiếu xấu hổ cười cười, nói, cái gì kia? Quái vương lão tiên sinh, tựu là lão nô. Ân, thật đúng là người a. Chuyện này, ta tính một cái, kỳ thật cũng không trách ngươi. Đây đều là Thiên Long chúng mục tiêu một cái kiếp số mà thôi. Quái vương tiên phong đạo cốt địa gật đầu đạo, ngươi tên là gì kia mà? Nói như vậy, mặc kệ ngươi tên là gì, dù sao ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt không màu. Ngày gần đây ở trong tất có đại họa. Cái gì kia? Ta nhìn cho một chút, ta hỗ trợ đem trên người của ngươi triệu chứng xấu cho ngươi giải rồi. A ha ha, Hà Lâm Hoa bọn người đầu đầy hát tuyến. Nha nha cái phi đấy. Quái vương lão gia hỏa này, như thế nào mặc kệ chứng kiến ai, đều là như vậy chuyện phiếm thêm tán gẫu. Đây quả thực. Quả thực tiểu là ném bọn hắn Huyền Thiên Tông mặt mà. Mai Phong Tiếu hiển nhiên đối với quái vương bộ dạng này đức hạnh cũng có chỗ hiểu rõ, tiện tay vứt cho quái vương một vò rượu, cười nói. Cái kia kính xin quái vương tiền bối ra tay, giúp ta giải triệu chứng xấu rồi. Quái vương ôm cái kia cái bình rượu, miệng đều vui cười lệch ra, dễ nói. Dễ nói. Con mẹ nó không dễ dàng a. Tại Huyền Thiên Tông nhẫn nhịn nhanh 3 nguyệt rồi. Quái vương cái này cái gọi là nhẫn nhịn 3 tháng, đương nhiên không phải Hà Lâm Hoa chưa cho hắn ăn uống, mà là chỉ hắn đi lừa gạt chuyện này, mỗi người, đều không có cùng giải áp thủ đoạn. Quái vương thân sức ép lên lớn như vậy, tự nhiên cũng có chính mình giải áp thủ đoạn. Mà hắn giải áp thủ đoạn, tự là uống rượu cùng đi lừa gạt. Mai lão, cái gì kia? Ngươi bình thường chơi trò chơi không chơi? Hà Lâm Hoa nhe răng trợn mắt địa chằm chằm vào quái vương, trong mắt hung quang lập lòe. Quái vương nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, trong lòng siết chặt, ôm chính mình thật vất vả lừa gạt đến một vò rượu, liền chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Bất quá, Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ lại để cho hắn như ý a? Hắn vừa mới khẽ động, Khổ Lâm, Trần Hương, Xuân Tiểu Hạ bọn người tiểu từng cái xúm lại đi lên, đem quái vương cho chăn chính giữa. Ai ai ai? Cái gì kia? Có chuyện hảo hảo nói a. Có chuyện hảo hảo nói a. Quái vương cười đùa tí tửng, biểu lộ như trước hết sức vô sỉ. Mai Phong Tiếu kỳ quái nói, chơi trò chơi. Chơi trò chơi gì? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đương nhiên là. Mọi người hợp lực đánh lừa đảo rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, mặt sắc đống nhiên biến đổi, hét lớn, cho ta đánh. Sau đó, Khổ Lâm một cước đi qua, đem quái vương đem thả ngược lại, sau đó Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Nhu Nhi bọn người một hống trên xuống, quyền đấm cước đá, đùng đùng rung động. Cái này, cái này, cái này Mai Phong Tiếu nhìn xem bị đánh đích đần độn, u mê quái vương, nghẹn họng nhìn chân chối, cái này. Đây chính là Thiên Long công tử sư huynh, Bạc Toán môn đệ tử. Những này đều không trọng yếu, quan trọng là. Ngài nhớ kỹ, lao ra hỏa này vô sỉ là được rồi. Hà Lâm Hoa một phát miệng. Tiến lên đá hai chân, quay đầu nói, đến đến. Mai lão, ngươi cũng tới đạp hai chân, cam đoan ngươi tâm tình thoải mái không ít. Cái này, này làm sao có thể Mai Phong Tiếu ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng lại kìm lòng không được địa đi tới quái vương bên cạnh thân, sau đó một cước. Hai chân, quả nhiên rất thoải mái a. Công tử, lão gia hỏa này lại choáng luôn. Một đám người vận động sau khi kết thúc, Khổ Lâm nói ra. Hà Lâm Hoa phất phất tay, nói, phái lưỡng người đệ tử. Bắt hắn cho ném hồi gian phòng của hắn đi. Chờ hắn tỉnh thời điểm nói cho ta biết, chúng ta lại tới một lần. Vâng, công tử. Khổ Lâm lên tiếng. Mai Phong Tiếu ở bên cạnh, chằm chằm trên mặt đất không chén hình người quái vương, do dự nói, trong chốc lát quái vương lão tiên sinh tỉnh chúng ta còn muốn đánh. Cái này không tốt lắm đâu. Hà Lâm Hoa bọn người cùng nhau mắt trợn trắng, nha nha cái phi đấy. Cái gì không tốt lắm, vừa rồi đá hắn thời điểm, tiểu ngươi không có mặc giày, lộ ra chân. Vừa rồi đã sướng rồi, hiện tại lại tới chỗ này trang thuần giả bộ làm người tốt. Khinh bị chi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, không có việc gì. Loại này giải trí hoạt động, tại chúng ta Huyền Thiên Tông rất bình thường, mỗi ngày đều sẽ phát sinh cái một hai lần. các ngươi giúp nhau. Mai Phong Tiếu duỗi ngón tay chỉ mọi người, trong nội tâm sợ, nha nha cái phi đấy. Chính mình sẽ không phải là gia nhập cái gì ba khủng bố tổ chức a. Tự mình đánh mình, đánh chính là ác như vậy, còn mỗi ngày một hai lần. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay trên mặt đất hình thù kỳ quái quái vương, lắc đầu nói, không, tiểu một đám người, đánh hắn một cái. Mai Phong Tiếu bừng tỉnh đại ngộ địa gật gật đầu. Thì ra là thế. Ai? Ai? Ai? Lão đại! Ta đến rồi! Lão đại! Ta đến rồi! Trương Hảo Hảo quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt bên trên tất cả đều là dấu son môi, lao đến, vừa rồi tiểu đệ ta công vụ bể buộn, đến chậm một ít, lão đại ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta có phải hay không? Trương Hảo Hảo nói xong, vọt tới mọi người trước người, hướng phía dưới xem xét, quát to một tiếng, hòa! Hôm nay còn có quần thể hoạt động A. Quá sung sướng! 333. Trương Hảo Hảo hướng về phía Quái Vương, lại là một hồi quyền đấm cước đá. Mọi người tập mãi thành thói quen địa chằm chằm vào Trương Hảo Hảo, trong nội tâm mặc niệm, 1, 2, 3, ngược lại. Hoa! Có huyết A. Thiệt nhiều huyết A. Trương Hảo Hảo đánh cho một hồi, rốt cục tỉnh ngộ lại, sau đó té xỉu ở Quái Vương bên cạnh. Mai Phong Tiếu lại không có ngữ địa chỉ vào Trương Hảo Hảo, hỏi, cái này. Đây là. Hắn là Trương Hảo Hảo. Tiểu là có chóng mặt huyết chứng chính là cái kia. Chóng mặt huyết chứng. Chính là cái trông thấy huyết tiểu té xỉu hay sao? Vậy hắn chứng kiến Quái Vương lão tiên sinh thời điểm, nên té xỉu a. Mai Phong Tiếu chỉ cái kia trên đất vết máu, tỏ vẻ rất không hiểu. Đúng vậy a. Chúng ta cũng đều làm không rõ ràng, một mực suy nghĩ vì cái gì. Bất quá, chúng ta sơ bộ phỏng đoán kết quả, hẳn là Quái Vương lão gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ rồi. Lại để cho cái này chóng mặt huyết chứng người bệnh tạm thời quên mình còn có bệnh Hà Lâm Hoa một phen giải thích. Mai Phong Tiếu im lặng, mọi người đều im lặng. Mọi người im lặng địa cái này lỗ hổng, ngoài cửa vội vàng đi tới một gã đệ tử. Người này đệ tử cùng mọi người bái kiến lễ về sau, đưa cho tiểu hạ một khối muốn giản, liền vội vàng lui ra ngoài. Tiểu hạ thần thức tại muốn giản trong quét qua, thần sắc khẽ biến, nói, công tử, Lưu Thiên truyền đến tin tức, đặt nội ngoa phái người đến, tìm kiếm Phất Lan Tư. Lưu Thiên tạm thời cơ trí, tạm thời đem người nọ cho dẫn tới khổ hóa dư nghiệt nơi nào đây rồi. Người xem, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Cho ta xem một chút. Hà Lâm Hoa chộp túm lấy muốn giản, thần thức quét qua, mỉm cười nói, tốt một chiêu kẻ gây tai họa đồng dẫn. Chuyện này tạm thời không nói trước rồi, Lưu Thiên đã có thể đem người này cho dẫn tới khổ hóa dư nghiệt chỗ đó. Vậy thì nói rõ, hắn nhất định cho xảy ra điều gì lý do, thuyết phục người này. Người này nếu là đạt nội ngoã phái đến tìm kiếm Phất Lan Tư. Cái kia thực lực của người này có lẽ không kém tới đó, lại để cho hắn trước tiên ở khổ hóa dư nghiệt chỗ đó làm ồn ào, nhưng cũng là công việc tốt rồi. Chu Bái Bì bỗng nhiên nói, công tử, nghe nói Phất Lan Tư tại chúng ta tại đây đấy. Chuyện này người nào không biết ta? Mọi người cùng nhau hướng về Chu Bái Bì trợn mắt chừng một cái. Hà Lâm Hoa tắc thì híp mắt cười cười, nói ra, đúng vậy, Phất Lan Tư đúng là chúng ta tại đây đấy. Trong chốc lát, chúng ta thế nhưng mà còn có ba gã khách nhân muốn tới a. Vị kia đến từ văn minh ma pháp người tài ba, cũng có thể cùng bọn hắn nhận thức mới đúng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái này mới tỉnh ngộ lại. Làm cả buổi, là muốn mượn đao giết người a. Hai phương diện này người, bất kể là ai bị ai giết, Huyền Thiên Tông bên này, đoán chừng lấy đều được cười trống đấy. Hơn nữa, người này hay vẫn là theo khổ hóa dư nghiệt cái này nhất phái tới, đến lúc đó mặc kệ Âu Diệp Văn có hay không bị giết chết, Hoa Đức cũng đã có hiện chén người lương cong rồi. Mai Phong Tiếu nghe Hà Lâm Hoa, Chu Bái Bì vừa nói như vậy, hắn nhướng mày, hỏi, ngươi nơi này chính là có phiền phải gì? Sẽ hay không có ảnh hưởng? Có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết hết? Mai Phong Tiếu theo như lời sẽ hay không có ảnh hưởng, đương nhiên là đặc biệt là đối với đan dược sẽ hay không có ảnh hưởng rồi. Hắn lần này đến đây, chính là vì đan dược mà đến. Nếu như không là vì đan dược, Tần Thiên Long mới sẽ không đem Mai Phong Tiếu cái này cái người phụ tá đắc lực phái tới đi theo Hà Lâm Hoa đây này. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, không có việc gì, ảnh hưởng không đến cái gì. Những này phiền toái nhỏ, tự chúng ta có thể thanh lý mất, tạm thời còn không cần Mai lão xuất thủ tương trợ. Chu Bái Bì, ngươi đi xuống trước an bài một chút đi. Chu Bái Bì lên tiếng, vội vàng rời đi. Chơi loại này âm mưu quỷ kế, Chu Bái Bì vô cùng nhất lành nghề rồi. Dựa vào những cái kia tiềm phục tại khổ hóa dư nghiệt bên trong đích đệ tử, muốn đem người cho dẫn tới Huyền Thiên Tông đến, quả thực quá dễ dàng. Chu Bái Bì ly khai. Hà Lâm Hoa cười cười, hướng về Mai Phong Tiếu làm tư thế xin mời, nói, Lao Mai, chúng ta phía trước đi đầu, có chuyện gì trong chốc lát bàn lại. Mai Phong Tiếu tuy nhiên trong nội tâm càng thiên hướng về, ở chỗ này cùng Hà Lâm Hoa đã muốn linh phủ, đan dược, lập tức cho Tần Thiên Long đưa trở về. Nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa đều mời rồi, nếu là hắn không nể tình, đã có thể không đúng lắm rồi. Mai Phong Tiếu gật gật đầu, đang chuẩn bị ly khai, trông coi truyền tống trận đệ tử lại bỗng nhiên nói, Thanh Hoa Tông Chủ, truyền tống trận có động tĩnh, tựa hồ có người tới. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ Khải Thiên, Kim Không Sức Mẹ, Âu Diệp Văn đã qua đã đến. Cái này không khỏi cũng quá nhanh một chút nhỉ a. Cái này con mẹ nó. Chuyện này không hướng náo nhiệt đi vào trong, mới có quỷ rồi. Mai Phong Tiếu cau mày nói, làm sao vậy? Ngươi ở đây tựa hồ còn có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa nhẹ lời giải thích nói, vài ngày trước, ta cùng với linh thú môn thiếu môn chủ Trương Phôi Phôi đi Lăng Nguyên Tông bàn bạc một sự tình, kết quả một lời không hợp, Trương Phôi Phôi hiện trường lại để cho người giết ta. Cuối cùng không nghĩ tới, Trương Phôi Phôi lầm giao phỉ loại, những người kia rõ ràng thất thủ đem Trương Phôi Phôi, còn có đồng hành một vị linh thú tông đệ tử Chu Hảo Cổ giết đi. Cái này không, linh thú tông phái người đến hoạt động tra việc này, ta lúc ấy lại vừa lúc ở hiện trường, hay vẫn là người bị hại, bọn hắn bỏ chạy ta ở đây tới hỏi ta rồi. Lầm giao phỉ loại. Thất thủ giết người. Mai Phong Tiếu mặt sắc nói không nên lời cổ quái, loại này đánh giám nhi, đổi lại ai, ai đoán chừng cũng không tin a. Mai Phong Tiếu nói thầm hai tiếng, đống nhiên nói, loại này phiền thoái, không lớn không nhỏ, cũng sẽ có chút ít ảnh hưởng, nếu không ta lại để cho người tạo áp lực, lại để cho Linh Thú Tông đem chuyện này cho vạch trần đi qua đi. Không cần. Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại, đạo, Mai Lão, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, ta tự nhận là, mình còn có năng lực giải quyết được, cũng không nhọc đến phiền ngươi xuất thủ. Mai Lão, chỉ cần không uy hiếp được tánh mạng của ta, chỉ cần ta không giống ngươi cầu cứu, vậy ngài tiểu không cần quản ta Huyền Thiên Tông sự tình, ngươi xem, coi thế nào. Được rồi. Mai Phong Tiếu nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm than, xem ra, nhà mình công tử kết giao Hà Lâm Hoa, thật đúng là có thấy xa a. Không nói đừng, tiểu nói hiện tại phần này nhi phách lực. Một cái tam cấp tông môn, rõ ràng dám cùng thất cấp tông môn phân cao thấp nhi. Hà Lâm Hoa cùng Mai Phong Tiếu đã hẹn ở, sau đó lại chỉ thấy truyền tống trận trước ba quang lóe lên, một chuyến bốn người xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bọn người trước người. Trong bốn người này, trong đó hai người Hà Lâm Hoa nhận thức, đúng là Lăng Nguyên Tông Khải Thiên, Khải Minh, hai người bọn họ, nghĩ đến lần này tiểu là cùng đi đến đây rồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, một người là một bộ cao ngạo công tử ca bộ dáng, tên còn lại thì là thần sắc lo trọng, một bộ chết cha mẹ bộ dáng. Hà Lâm Hoa vội vàng hướng trước mỉm cười hành lễ nói, Huyền Thiên Tông Tông chủ Thanh Hoa, bái kiến Âu Diệp Văn trưởng lão, bái kiến Kim Vô Khuyết công tử, bái kiến Khải Thiên Tông chủ, Khải Minh trưởng lão. Hà Lâm Hoa sau lưng, Khổ Lâm đã ẩn nấp đã đến Hà Lâm Hoa trên tay chữ hồn trong giới chỉ, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Nhu Nhi bọn người tắc thì cùng nhau hướng về bốn người chào. Truyền tống trận trên đài, Khải Thiên, Khải Minh mỉm cười gật đầu, Âu Diệp Văn không nhìn thẳng, cái kia Kim Không Sức Mẹ, tắc thì là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ngang đầu nhìn lên trời, một bộ dùng lỗ mũi xem người bộ dáng. Đợi đến lúc mọi người gặp đã xong lễ, Khải Thiên mới chắp tay đáp lễ nói, Thanh Hoa Tông Chủ, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Thật sự là không nghĩ tới, Thanh Hoa Tông Chủ thật đúng là dụng tâm. Rõ ràng một mực tại truyền tống trận trước chờ chúng ta đến đây. Đợi một chút. Đột nhiên, Kim Không Sức Mẹ hô to một tiếng, trong tay quạt xếp khép lại, chỉ hướng Mai Phong Tiếu, cả giận nói, ngươi, chính là ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái cấp thấp văn minh tiểu tạp chủng, thấy ra ra, rõ ràng liền chào cũng sẽ không. Ngươi cho ta quỳ xuống. À, Hà Lâm Hoa ngây người, Mai Phong Tiếu ngây người, còn có Hà Lâm Hoa sau lưng biết rõ Mai Phong Tiếu thân phận người, cũng đều ngây người. Mai Phong Tiếu vậy là ai a? Mai Phong Tiếu đã là hợp thể kỳ tu vi, lốp lấy đỉnh cấp văn minh Tần gia dòng chính người thừa kế, Tần Thiên Long phụ tá đắc lực, chính thức chi kỷ người. Chỉ bằng Mai Phong Tiếu thân phận, bất kể là bày ở địa phương nào, đều được có người đập ngựa của hắn cái giám, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, rõ ràng bị trong mắt của hắn một con kiến nhỏ cho rất khinh bỉ. Nhưng lại chỉ vào, điểm danh muốn Mai Phong Tiếu quỳ xuống. Vừa rồi, mọi người chào thời điểm, Mai Phong Tiếu cũng không có đi theo chào. Hà Lâm Hoa mọi người bỏ qua rồi, Khải Thiên, Khải Minh còn có Âu Diệp Văn cũng bỏ qua rồi, cũng chỉ có cái này Kim Không Sức Mẹ nhảy đáp đi ra. Người Mai Phong Tiếu trong ánh mắt sát cơ lập lòe, đã bao nhiêu năm? Từ khi hắn cùng với Cảnh Long Đức lưng đeo ra cửu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, đã có bao nhiêu năm, không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng là hiện tại Huyền Thiên Tông, hắn đang nhận được phần này đãi ngộ, lốp lấy bị người khinh bỉ. Lao Mai, đang tại ngoại nhân, Hà Lâm Hoa chuyển biến đối với Mai Phong Tiếu xưng hô, hắn quay đầu hướng một gã đệ tử đạo, Lao Mai trưởng Lao hôm nay mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, các ngươi dẫn Lao Mai trưởng Lao xuống dưới nghỉ ngơi một chút ta. Một gã đệ tử lên tiếng. hướng về Mai Phong Tiếu thi lễ, cho Mai Phong Tiếu làm cái tư thế xin mời. Mai Phong Tiếu lúc này cũng tỉnh ngộ lại, mình bây giờ thế nhưng mà tại Hà Lâm Hoa tại đây làm khách đây này. Nếu là hắn ở chỗ này đem cái này tiểu hoàn khố giết đi, chỉ sợ muốn cho Hà Lâm Hoa mang đến không ít phiền toái. Mai Phong Tiếu thu liễm khởi sát ý trong lòng, quét cái kia kim không sức mẹ liếc, lại nhìn một chút Hà Lâm Hoa, quay đầu tiểu đi. Đợi một chút. Ai bảo ngươi đi hay sao? Lão tử không phải đã nói rồi sao? Cho lão tử quỳ xuống. Kim không sức mẹ đối với Hà Lâm Hoa ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng là một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, thần kỳ địa trừng mắt Mai Phong Tiếu. Cút. Mai Phong Tiếu che giấu tức giận trong lòng, lạnh lùng địa mắng một tiếng, sau đó quay đầu, tức giận hừ một tiếng, trực tiếp rời đi rồi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi đối với lão tử nói cái gì? Ngươi tin hay không lão tử ta giết cả nhà ngươi, diệt ngươi cả nhà. Kim không sức mẹ mở to hai mắt nhìn, mẹ hắn, cái này có lầm hay không? Chính mình rõ ràng bị một cái cấp thấp văn minh người cho rất khinh bỉ. Hắn rõ ràng lại để cho lão tử cút. Con mẹ nó. Kim không sức mẹ chỉ một ngón tay Khải Thiên, ra lệnh, ngươi. Ngươi không phải cái này cất chó Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn sao. Ngươi đi đem người cho ta chụp tới, lão tử muốn đem đống kia cất chó nấu ăn. Đem cất chó nấu đến ăn. Những người khác khẩu vị nhi, thật đúng là đủ trọng đấy. Khải Thiên tại trong lòng mắng to cái này Kim không sức mẹ là ngu ngốc. Cái này Huyền Thiên Tông tông chủ, thế nhưng mà còn tại trước mặt bọn họ đây này. Nhưng là hắn hiện tại, lại như vậy hiển nhiên nói lấy, muốn đem người này như thế nào, đây là sao mà không để cho Hà Lâm Hoa mặt mũi. Hơn nữa, tại Khải Thiên trong ấn tượng mặt, Hà Lâm Hoa cũng không phải một cái không chừng một người. Nếu như vừa rồi người nọ thật là thủ hạ của hắn, hắn có thể thét ra lệnh động. Hà Lâm Hoa là tuyệt đối sẽ không nói ra cái loại này lại để cho người nọ ly khai, mà là trực tiếp lại để cho người nọ cho Kim không sức mẹ chào. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa nhưng lại không nhẹ không trọng địa lại để cho người này xuống dưới nghỉ ngơi, đã nói lên, người này tại Hà Lâm. Hoa trong lòng địa vị, chỉ sợ rất cao. Thậm chí còn, người này tiểu là tại Lăng Nguyên Tông, cạo chết Trương Phôi Phôi, Chu Định Phong người. Khải Thiên khẽ mỉm cười nói, Kim công tử, chúng ta cái này cấp thấp văn minh bên trong. Có ít người là không hiểu quy củ lắm, xin hãy tha lỗi a. Thứ lỗi. Ta thấy mẹ của ngươi bức cái lượng a. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu không cho vừa rồi tên khốn kia ra hỏa cho lão tử quỳ xuống liếm chân, lão tử lộng chết ngươi. Kim không sức mẹ không chút nào nể tình, như trước oa oa hét lớn. Khải Thiên nhíu mày, cái này Kim không sức mẹ, thật đúng là không biết tốt xấu đấy. Mình cũng buông tư thái, trở thành cái ba phải người, ngươi đi theo hừ hừ hai tiếng, tìm tạo lối thoát thì ra là rồi. Lại còn đang nắm một món đồ như vậy việc nhỏ nhi không phóng, còn miệng đầy phun phần đấy. Thật sự là không biết, cái này Kim gia như thế nào sẽ phái ra như vậy tên khốn kiếp biếu diễn lẫn vào chuyện này. Những thứ không nói khác, tiểu Hà Lâm Hoa cái này tính tình, nếu bắt hắn cho chiêu chọc giận, đoán chừng người này cũng phải ở lại chỗ này rồi. Khải Thiên nghĩ nghĩ, đúng vậy. Chính ngươi kiếm chuyện chơi, ta cũng không đáng thay ngươi ôm lấy. Hắn thuận tay một ngón tay Hà Lâm Hoa, cười làm lành nói, Kim công tử, vừa rồi người nọ. Không phải ta Lăng Nguyên Tông người, ta không có quyền điều phối. Ngài có yêu cầu gì, có thể cùng Thanh Hoa Tông chủ đề, tin tưởng Thanh Hoa Tông chủ nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn đấy. Nghe Khải Thiên đem công việc đổ lên trên người mình, Hà Lâm Hoa trong nội tâm bất mãn, Khải Thiên ngươi cái lao khốn nạn, tìm đánh đúng không? Chờ lao tử trong chốc lát cho ngươi để mắt. Cái kia Kim không sức mẻ lại thật thiếu tâm nhãn, a một tiếng, lại một bộ ngươi thiếu nợ ta 300 vạn tư thế nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Ngươi là cái này cái gì chó má tông chủ? Ngươi cái này tông chủ như thế nào đương? Thủ hạ liền loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa mọi người có. Nhanh lên đem cái kia quy tôn tử gọi tới cho ta, quỳ cho ta nhận. Cha mẹ nó. Cái thằng này là tới Huyền Thiên Tông muốn chết ta. Hà Lâm Hoa tiểu làm không rõ ràng rồi, nhìn Kim Cường Lâm là một nhân vật, như thế nào trong gia tộc sẽ có loại này khốn nạn thức đích nhân vật. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, chắp tay nói, xin lỗi, Kim công tử. Vừa rồi người nọ. Là ta Huyền Thiên Tông khách nhân, ta không có quyền sai khiến hắn làm bất cứ chuyện gì. Ai? Ngươi rõ ràng dám nghi vấn ta. Ngươi có tin ta hay không giết cả nhà ngươi? Giết ngươi cả nhà. Kim không sức mẹ lại xuồng xã tứ phía lại giống. Một câu như vậy, Hà Lâm Hoa thật đúng là nghe được tức giận trong lòng, cha mẹ nó đại gia mày đấy. Lao tử cho ngươi tốt mặt sắc, ngươi thật đúng là đem chính ngươi đương thành đại gia rồi, dám đạp trên mũi mặt rồi. Vừa vặn rồi. Lao tử còn đau đầu chỉ giết Âu Diệp Văn. Không giết ngươi Kim không sức mẹ sẽ cho bản thân mang đến một ít cái phiền toái đây này. Hiện tại, lão tử dứt khoát đem các ngươi toàn bộ giết. Hà Lâm Hoa ánh mắt lóe ra sắc cơ, đang tại nghĩ ngợi nên như thế nào trấn an tên ngu ngốc này, Một bên một bộ chết cha mẹ mặt Âu Diệp Văn mở miệng nói, Kim công tử, chúng ta đi ra ngoài tại bên ngoài, ở đâu có chú ý nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ đang ở Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông khách nhân, nếu là hiện tại đã đến người khác, ngạnh cho ngươi hướng hắn quỳ xuống liếm hắn chân, ngươi hội làm gì muốn. Kim không sức mẹ nghe được Âu Diệp Văn mở miệng, rụt rụt cổ, kêu gào nói nói, ai dám nhiều như vậy lao tử. Lao tử giết cả nhà của hắn. Giết hắn cả nhà. Đúng vậy. Hợp tác, vị này Kim không sức mẹ, căn bản chính là đem giết người cả nhà, giết cả nhà người ta cho trở thành thường nói, đọng ở bên miệng rồi. Bất quá, Âu Diệp Văn như vậy một chất vấn, Kim không sức mẹ khí thế nhưng lại yếu đi không ít, nói xong ngoan thoại về sau, hận hận địa trường Hà Lâm Hoa liếc, cũng không hề ngạnh lại để cho Hà Lâm Hoa gọi Mai Phong Tiếu đi ra. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa lại có chút kinh ngạc, dựa theo phân tích của hắn, cái này Kim gia phái tới người, có lẽ nếu so với Âu Diệp Văn cường thế, chuyên môn vội tới Linh Thú Tông nột ngạt mới được là. Nhưng là hiện tại, cái này Kim gia người lại nghe Âu Diệp Văn đấy. Chẳng lẽ, Kim gia cùng Linh Thú Tông tại này kiện sự tình lên, đã đạt thành lợi ích trao đổi. Cái này đã có thể không quá rượu rồi. Khải Thiên gặp Hà Lâm Hoa đang ngẩn người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Thanh Hoa Tông Chủ, khách quý Lâm Môn, ở đâu có thể làm cho khách quý đứng đấy. Thanh Hoa Tông Chủ, còn không mau mau dẫn đường, lại để cho Âu Diệp Văn trưởng lão, Kim Vô Khuyết công tử uống trà nghỉ ngơi một chút. Đúng đúng đúng. Ngươi cái này cấp thấp văn minh rác rưởi tông môn, tự là không có quy củ. Rõ ràng lại để cho lão tử ở chỗ này đứng thời gian dài như vậy. Thật là đáng chết. Đáng chết. Kim không sức mẻ lại sống nhảy loạn nhảy liệu díu. Đối với cái này cái miệng đầy ba đều là phân và nước tiểu người, Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng, chắp tay thi lễ nói, Khải Thiên Tông Chủ nói thật là, đây cũng là ta có chút chậm trễ. Đến đến. Bên này thỉnh, tệ tông môn đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, kính xin các vị trước nghỉ ngơi một chút, làm tiếp mặt khác không muộn. Hà Lâm Hoa ở phía trước dẫn đường, Khải Thiên, Khải Minh bọn người cùng tại sau lưng, Kim không sức mẻ như trước miệng đầy ba phun phẩn, đối với Huyền Thiên Tông nội chỉa chỉa điểm điểm. Trong chốc lát nói ở đây thổ lý thổ khí, trong chốc lát nói chỗ đó kiến không phù hợp quy cách, dù sao là nói nhảm một đồng lớn, không có một câu lời hữu ích. Cái này, không chỉ có riêng là Hà Lâm Hoa rồi, cơ hồ sở hữu Huyền Thiên Tông đệ tử, đều đối với cái này Kim không sức mẹ hận thấu xương. Huyền Thiên Tông dù thế nào không tốt, bọn hắn cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Người tại Huyền Thiên Tông nội, còn đối với Huyền Thiên Tông đệ tử chỉa chỉa điểm điểm, đây không phải là không có chuyện kiếm chuyện chơi, đó là cái gì? Một đoàn người bước chân không chậm không nhanh, rất nhanh liền đã đến Huyền Thiên Tông chủ cung Thiên Điện trong phòng khách. Tiến vào Thiên Điện phòng khách, đã chuẩn bị cho tốt các đệ tử, lập tức đem nước trà điểm tâm cho đã bưng lên.